Luân hồi nhạc viên chương 1086 tới chương 1113. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. A, nằm dưới đất, Tơ Xuân Đa nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng toàn thân phát lực, máu tươi từ hai tay phun ra, đại phiến quần áo bị siết rách. Trước đó, nàng đã thử cởi bỏ riêm. Cu tiên thét nhưng sợi chỉ cuốn chặt lấy nhau, trừ khi có người ngoài giúp, nếu không chỉ có thể dùng sức mạnh tránh thoát. Không thể nghi ngờ, Tô Hiểu đối phó ba tên ảnh rất dễ dàng. Chủ yếu là ba tên ảnh này bị Madara đánh quá thảm, chỉ cần tránh bị ba kết phản công trước khi chết, cơ bản không có vấn đề gì. Không cần phải gấp gáp, rất nhanh liền đến ngươi, ngươi bây giờ còn chưa thể chết. Tô Hiểu đi đến trước mặt Tơ Xuân Đa, tay phải cầm trường đao vung ngang, chui trảm long thiểm đập vào hàm dưới Tơ Xuân Đa. Ầm. Đầu Tơ Xuân Đa ong lên một tiếng, nhưng nàng cố gắng giữ tỉnh táo. Ầm. Lại một cú đập không lưu tình chút nào. Tơ Xuân Đa phù phù một tiếng nằm nghiêng trên mặt đất. Trên người nàng quấn đầy rim. Cô tiên thét, một phần đã lún vào da thịt. Giải quyết xong Tơ Xuân Đa, Tô Hiểu nhìn về phía gara. Ngươi tự hồ muốn lần thứ hai chết trong tay ta. Tô Hiểu đề đau xông lên phía trước. Gara đang triền đấu với A Mổ, căn bản không có thời gian lùi. Sa bạo. Két. Một cánh tay gara bị cắn, là bố bố Uông. Bố bố Uông có thể nói là trợ công thần kỳ. Gara dừng lại trong chớp mắt, Tô Hiểu và A Mổ đã xông lên phía trước. Tranh. Cánh tay còn lại của gara bay lên. A Mổ nhào tới phía trước. Oanh, oanh, oanh. Cát vàng vẫy ra. Lúc đầu là một chút máu tươi dính trên cát vàng, rất nhanh, đại phiến máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Phù phù một tiếng. Gara bị A Mổ ném trước mặt Tô Hiểu. Khụ khụ. Gara ho ra máu tươi. Hắn một bàn tay nắm lấy ống quần Tô Hiểu. Vì cái gì? Muốn. Làm được loại trình độ này. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua trái tim Gara. Tay hắn bắt đầu vô lực. Bởi vì lập trường khác biệt. Nói cho ngươi một chuyện thú vị. Ta trước đây muốn đứng về phía các ngươi, đáng tiếc, ta bị cự tuyệt. Người cự tuyệt ta tên là Terumi Mei. Tô Hiểu nói không nhận được hồi đáp vì Gara đã chết. Ngươi giết chết Gara. Nhắc nhở, liệp sát giả đang tham dự sự kiện kịch bản lớn, tạm thời chưa thể thu được thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên sẽ được kết toán sau khi sự kiện kịch bản lớn kết thúc. Đã thu được bảo rương, màu vàng nhạt, do nhân vật cốt truyện ở Madara Uchiha hiệp trợ chiến đấu, phần thưởng này đã bị cắt giảm 40%. Tô Hiểu nhặt bảo rương trên mặt đất. Theo một góc độ nào đó, lúc đầu, hắn và bốn tên ảnh không có ân oán gì, chỉ vì lập trường khác biệt, mục đích khác biệt, dẫn đến hai bên liên tiếp xuất hiện xung đột. Nếu Tô Hiểu lúc trước thành công gia nhập vụ ẩn thôn trận doanh, kẻ địch của hắn hiện tại có thể là Obito, Madara đám người. Đương nhiên, trong trận doanh đối lập như nhẫn thôn, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ là một thành viên ám bộ. Thành công giải quyết ba tên ảnh, hai chết một tù binh. Tô Hiểu tù binh Tơ Xuân Đa dĩ nhiên không phải muốn làm gì đó mà có mục đích khác. Khi Tô Hiểu đến gần Tơ Xuân Đa, nàng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù không thể sử dụng mộc độn, nhưng nàng là tộc Senju, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Tơ Xuân Đa rất nhanh khôi phục ý thức. Nàng đầu tiên có chút mơ hồ, sau đó nhận rõ hiện trạng. Vô dụng. Cho dù ta là hô kết, người cũng đừng nghĩ coi ta là con tin. Tơ Xuân Đa không phải đang nói khoác. Sự thật đúng là như vậy. Đừng hiểu lầm. Trong mắt ta, thân phận hô kết của ngươi là vô dụng nhất. Ta chỉ cần một người tộc Senju còn sống mà thôi. Tô Hiểu đứng trước mặt Tơ Xuân Đa, lấy ra một ống kim loại trong không gian chứa đồ. Hắn đâm ống chích vào cánh tay Tơ Xuân Đa. Thuốc không màu trong ống chích chảy vào cơ thể Tơ Xuân Đa. Tô Hiểu cởi bỏ rim. Cu tiên thét trên người Tơ Xuân Đa, nhưng đúng lúc này, ngón tay Tơ Xuân Đa lại cử động. Không hổ là tộc Senju. Bị tiêm vào thuốc luyện kim đủ để gây tê một con cá voi xanh, vậy mà còn có thể động. Tô Hiểu đặt tay lên cổ Tơ Xuân Đa, nhắm mắt cảm giác một lát rồi hoàn toàn cởi bỏ rim. Cu tiên thét, thu hồi lại. Tơ Xuân Đa nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Toàn thân nàng không mất cảm giác, chỉ là không thể động đậy. Ngay cả động tác đơn giản như cong ngón tay, đối với nàng cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực. Đường vân đen do Bách Hào chi thuật sinh ra trên người Tơ Xuân Đa lùi đi. Lần này, Tơ Xuân Đa hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả khi bị ấn xuống đất ma sát, cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Như vậy, thí nghiệm thành quả nghiên cứu bấy lâu của ta. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm. Trong ống nghiệm này chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Hắn mở nắp gỗ, hơi khói màu đỏ nhạt bay ra. những hơi khói này bay lơ lửng trong không khí. Khi bay đến gần Tsunda, hơi khói màu đỏ nhạt lại bị Tsunda hấp thụ, hoàn toàn bám lên da thịt nàng, rất nhanh rót vào cơ thể nàng. Tsunda cảm giác cơ thể bắt đầu băng lãnh, như có năng lượng nào đó đông kết huyết nhục, tốc độ chảy của máu chậm lại, sinh mệnh lực đầy đặn trong cơ thể bắt đầu ngủ đông. Khoảnh khắc này, Tsunda cảm giác mình như một gốc cây gỗ, dần dần tàn lụi. Hiệu quả ngoài ý liệu cường. Thanh âm mông lung truyền đến bên tai Tsunda, nhưng nàng đã không để ý đến thanh âm này nữa. Hiện tại, nàng chỉ muốn ngủ một giấc. Trong mơ hồ, Tsunda cảm giác có người kéo một lọn tóc của nàng, rồi cắt đứt lọn tóc này. Vết thương ở cánh tay truyền đến nhói đau, sau đó nàng hoàn toàn hôn mê. Tô Hiểu Tây cầm một sợi tóc vàng, là tóc của Tsunda. Trên tóc còn dính vết máu. Còn về Tsunda bản thân, nàng đã ngủ đông dưới tác dụng của thuốc luyện kim. Còn việc có thể tỉnh lại hay không, cái này khó mà nói. A Mổ, mang nàng đi. Một lát sau, A Mổ khiêng Tsunda đi xa. Nhìn bóng lưng A Mổ đi xa, mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Tô Hiểu có một kế hoạch hơi điên cuồng. Nếu kế hoạch này thành công, hắn sẽ thu hoạch lợi nhuận không nhỏ. Khi lựa chọn hợp tác với bang, hắn đã nghĩ ra kế hoạch này trong đầu. Chỉ là kế hoạch này tương đối nguy hiểm, hắn vẫn luôn do dự. Có thể sau khi tù binh Tsunda, Tô Hiểu không do dự nữa. Kinh nghiệm thí nghiệm chứng minh, kế hoạch này 89 phần 10 có thể thành công. Tô Hiểu đứng dậy, ra hiệu bố bố ung truy tung hơi thở của Madara. Chiến trường bên kia. Obito đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, phiêu phù giữa không trung. Dáng vẻ hắn đại biến, toàn thân da màu xanh trắng, tóc bạc trắng, trên ngực có đồ án lục đạo câu ngọc. Ta là ai? Obito vẻ mặt mơ hồ. Trước mặt hắn là một đám nhẫn giả, Natru hoàn hảo vĩ thú hóa, Sasuke có vĩnh hằng Manreku, Maitogai, Haruno Sakura đám người. Điều kỳ lạ là, nhân vật cốt truyện quan trọng Kakashi lại không có mặt. Tô Hiểu trước đó đã nghi ngờ, Kakashi rốt cuộc có phải bị Nagato phục sinh không? Bây giờ xem ra, Kakashi có 80% khả năng trở lên chưa sống lại. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Đương nhiên, cho dù Kakashi phục sinh, cục diện chiến tranh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của hắn, bởi vì giai đoạn trước hắn phần lớn thời gian đều phụ trợ người khác, tác dụng duy nhất là nhờ con Sharingan mà Obito cho hắn. Đối đầu với Obito không chỉ có những người sống, mà còn có 4 người chết được Quế Thổ chuyển sinh. 4 người này không phải do Kabuto chuyển sinh, mà là do Orochima chuyển sinh. Hiệp sĩ cổng nội Orochima sống lại. Hắn không chỉ sống lại, còn lột xác, trở thành đạo sư nhân sinh của Sasuke, giúp Sasuke chuyển sinh 4 vị Hokage đã chết. Đệ nhất Hokage Eisenyu Hashirama, đệ nhị Hokage Eisenyu Tobirama, đệ tam Hokage Eisaruti Hirun, đệ tứ Hokage Enamika Minato. Không thể không nói, trong 4 vị Hokage không có kẻ yếu. Không chỉ vậy, họ đều ở trạng thái Quế Thổ chuyển sinh. Nhiều cường giả tụ tập như vậy, một trận đại loạn đấu sắp bắt đầu. Đám khế ước giả theo đủ loại con đường biết được tin tức chiến trường chính, nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh bên trong dị thường náo nhiệt. Đối với những khế ước giả này mà nói, chiến tranh nhẫn giả giới thực sự quá sớm. Dựa theo tiến độ bình thường, chiến tranh nhẫn giả giới sẽ bùng phát sau một tháng nữa. Vào lúc đó, đám khế ước giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, sẽ không tham dự vào chiến tranh nhẫn giả giới. Cho dù cưỡng chế tham gia chiến tranh nhẫn giả giới, nhưng những đám khế ước giả này đều có đầu rụt cổ lại. Nhiệm vụ của họ thực ra rất đơn giản, chỉ là đánh chút xì dầu trên chiến trường mà thôi. Hơn nữa, bởi vì tham dự chiến tranh nhẫn giả giới, họ đoạt được phần thưởng càng phong phú. Việc chiến tranh nhẫn giả giới bắt đầu sớm chỉ là nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu. Do đó, nó hoàn toàn không liên lụy đến các khế ước giả khác. Không chỉ như thế, những khế ước giả này còn chiếm được một ít chỗ tốt. Lần này, thế giới diễn sinh có tổng cộng 4 khế ước giả thực lực cường đại tiến vào. Trong đó 2 người có thù với nhau, hoàng gia ngõ hẹp, đương nhiên sẽ xé nhau. Kết quả có thể tưởng tượng được, một người chiến tử, người còn lại cũng gần chết, do đó sử dụng đạo cụ cưỡng ép trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Còn lại 2 người, một người chính là Tường Vi. Sau khi chém giết một trận với Tô Hiểu, Tường Vi phát nhai. Về phần người cuối cùng, lão ca này rất thú vị. Tên lão ca này gọi Black Cox. Nếu chỉ nhìn danh hiệu, chắc chắn sẽ nghĩ lão ca này là người ngoan nhân. Trên thực tế không phải vậy. Black Cross thực lực rất mạnh, là 1 triệu hoán sư hoang dã. Làm sao, Black Cross lão ca quá mức Phật hệ, thuộc loại không tranh quyền thế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn sẽ lập tức hóa thân cá khô, bắt đầu du sơn ngoạn thủy ở thế giới Hô Kết, vô cùng tiêu sái. Nếu nói những người khác mạnh lên cần tài nguyên, thì Black Cross lão ca yêu cầu thời gian, hoàn toàn không cần quá nhiều tài nguyên. Một lão ca Phật hệ như vậy, khi nghe trảm thủ giả cùng mình tiến vào cùng một thế giới diễn sinh, hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xong liền chạy. Đúng vậy, lão ca Phật hệ có năng lực đánh nhau sống chết với Tô Hiểu đã chạy trốn. Theo lời hắn nói, chém chém giết giết quá mệt mỏi, chỉ có cậu thả mới là vương đạo. Black Rose quả thật làm như vậy. Nếu nói trong số các khế ước giả cấp 3, ai trải qua nhiều thế giới diễn sinh nhất, đó nhất định là hắn. Con hàng này tấn thăng đến cấp 3, trọn vẹn trải qua 28 thế giới diễn sinh, thế giới chiến tranh. Hắn từng hai lần suýt bị Luân Hồi Nhạc Viên phán định là người vi phạm quy định vì quá Phật hệ trong thế giới chiến tranh. Không nói trước lão ca Phật hệ này, lúc này tình hình chiến trường có chút kỳ lạ. Obito bay lơ lửng giữa không trung, hắn mờ mịt nhìn mọi người. Sau khi trở thành Jinchuriki thập vĩ, ý thức của hắn dường như bị ảnh hưởng. Các vị đừng buông lỏng cảnh giác, kẻ địch có ý đồ chiếm đoạt lực lượng thập vĩ đã xuất hiện. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, chúng ta đều phải nghĩ cách ngăn cản. Senju Hashirama hô to một tiếng. Hắn được xưng là nhẫn giả chi thần, lời kêu gọi đương nhiên rất có trọng lượng. Đám đông nhẫn giả ở đằng xa tim đập bịch bịch, bởi vì họ đang chiến đấu vai kề vai với nhẫn giả chi thần. Senju Hashirama vừa dứt lời, một bóng dáng đã xuất hiện cách họ không xa, là Obito. Hiện tại liên quân nhẫn giả chia làm hai nhóm. Một nhóm là Natsu, Sasuke, Senju Hashirama đám người, nhân số không nhiều, nhưng họ là quân chủ lực, phụ trách chiến đấu với Obito. Về phần những trung nhẫn, thượng nhẫn ở đằng xa, theo tình hình hiện tại, nếu họ không muốn chết, tốt nhất vẫn là ở xa đánh xì dầu. Obito, dừng tay đi. Đệ tứ hô kết Namika Minato mở miệng. Hắn cũng ở trong trạng thái Jinchuriki hoàn mỹ. Cửu vĩ bị hắn chia làm hai phần, chakra thuộc tính dương phong ấn trong thể nội Natsu, chakra thuộc tính âm trong cơ thể hắn. Do đó, hai cha con bây giờ trông cực kỳ giống nhau. Trên chiến trường, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Namika Minato. Obito từng là đệ tử của hắn. Obito nghi hoặc nhìn Namika Minato. Hắn cảm giác giọng nói của người này có chút quen thuộc. Lão. Obito vừa nói ra một chữ, ngược lại dừng lại. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại nói ra chữ này. Nghe đến chữ đó, Namika Minato có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ đến từ mà Obito muốn nói, lão sư. Hắn từng là sư phụ dẫn đội của Obito, vô số lần nghe Obito hô lên xưng hô này. Không chỉ Namika Minato phản ứng không nhỏ, Madara vừa mới đuổi tới gần cũng nheo lại con ngươi. Hắn cảm giác được Obito có sự thay đổi cảm xúc bất thường. Ấn phù quả nhiên bị đánh nát, Obito dường như đã mất đi năng lực phán đoán. Đó là cơ hội. Madara cảm giác tình hình hiện tại càng trở nên phức tạp, do đó hắn chỉ đứng ở đằng xa quan sát, không tới gần Senju Hashirama đám người. Senju Hashirama đương nhiên nhìn thấy Madara chạy đến, điều này khiến hắn biết tình hình càng tệ. Đi theo ta. Giọng Senju Hashirama rất tự nhiên. Nghe được câu này, Senju Tobirama và Saruti Hirun biết Senju Hashirama đang gọi họ hai người. Hai người họ, một người là đệ đệ của Senju Hashirama, người còn lại là đệ tử của Senju Hashirama. Khi Senju Hashirama xưng hô Saruti Hirun, sẽ gọi thẳng là hậu tử, đây là cách xưng hô tương đối thân mật của sư trưởng đối với hậu bối. Ba người vai kề vai đứng thành một hàng. Ta nói thẳng nhé, tên này mạnh hơn ta. Senju Hashirama thấp giọng mở miệng. Đại ca, cho dù huynh không nói, ta cũng cảm giác được. Vẻ mặt Senju Tobirama có chút âm trầm. Thực tế chứng minh, một số nhẫn thuật hắn nghiên cứu ra dường như không có gì tốt cho giới nhẫn giả, ví dụ như thuật quế thổ chuyển sinh. Hashirama đại nhân, ba người chúng ta đi dò xét năng lực của hắn. Hầu tử nói đúng. Hiện tại chúng ta là bất tử thân. Bất quá. Bên Madara ta không yên tâm lắm. Tobirama, hầu tử, hai người các ngươi phụ trách thăm dò, ta đề phòng hắn tới gần người sống, tiện thể cảnh giác động tĩnh của bang. Biết rồi, đại ca. Vâng, Hashirama đại nhân. Ba người hoàn toàn không cần giao chiến lược chiến đấu chi tiết. Bởi vì ba người khi còn sống thường xuyên liên thủ chiến đấu. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Saruti Hirun ba người nhanh chóng giao thủ với Obito. Thực tế chứng minh, Jinchuriki thập vĩ Obito thực sự rất mạnh, hoàn toàn áp chế Senju Tobirama và Saruti Hirun. Senju Hashirama thì không thể toàn lực ra tay, hắn phải đề phòng bang. Madara thì đang do dự. Hắn nhìn thấy Senju Hashirama ra tay xong, bắt đầu có chút không áp chế nổi hồng hoang chi lực trong cơ thể mình. Hắn rất muốn cùng Hashirama đại chiến một trận, đây dù sao cũng là túc địch của hắn. Hai bên đã nhiều năm không gặp, đã từng, hai bên là bạn thân và chiến hữu không có gì giấu nhau. Obito mặc dù đang trong chiến đấu, nhưng hắn từ đầu đến cuối ở trong trạng thái mờ mịt, dường như ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Nhưng sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, lực lượng bây giờ của hắn là lực lượng lục đạo. Na Tru thì cũng muốn ra sân. Làm sao? Hắn bị đệ tử Hokage Namika Minato ngăn lại. Namika Minato có ý là quan sát trước, làm rõ năng lực của Obito. Thực ra đây cũng là ý của Senju Hashirama đám người. Tiếng oanh minh chấn động trời đất, mặt đất xuất hiện một đám hố nhỏ, những nhẫn giả xung quanh chiến trường đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay khi tình hình trên sân cực kỳ không rõ ràng, Tô Hiểu chạy tới chiến trường, vị trí ở gần Madara, cách doanh trại Na Tru rất xa. Bên kia xong rồi. Tuy Madara đang nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Xong rồi, bất quá, có chuyện muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu thấp giọng nói gì đó với Bang. Ngay cả định lực của Madara, hắn cũng ngây người. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt đó ý tứ rõ ràng là, người rốt cuộc là người phe nào. Madara nhìn không chớp mắt Tô Hiểu, trong lòng hắn đã âm thầm hoài nghi, liệu Tô Hiểu có phải là gián điệp do đối phương phái tới hay không? Cũng khó trách Madara lại nghĩ như vậy, dù sao kế hoạch của Tô Hiểu có chút quá mức kỳ tư diệu tưởng, việc Madara nhất thời không thể tiếp nhận là điều bình thường. Đôi tay của Madara nhìn như rủ xuống bên người, trên thực tế hắn đã chuẩn bị kết ấn, dùng hào hỏa diệt lại thiêu chết Tô Hiểu. Kế hoạch của ta nghe có chút hoang đường, trên thực tế nguy hiểm rất thấp. Tô Hiểu hợp tác với Madara, một là để đoạt đầu người, không, phải là bổ đao, hai là để săn giết cường giả. Hiện tại một cơ hội bày ra trước mặt Tô Hiểu, hắn chuẩn bị cùng lúc Obito hồi sinh Madara, cũng phục sinh Senju Hashirama. Đúng vậy, kế hoạch của Tô Hiểu điên rồ đến mức đó, hắn chuẩn bị đơn độc đối chiến Senju Hashirama. Còn về việc giết thế nào, đương nhiên sẽ không đối diện cứng rắn, nhưng cũng sẽ không dính dáng đến những nhân vật cốt truyện khác. Lực lượng ra sân nhiều nhất chỉ có Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ. Với thực lực hiện tại, Tô Hiểu tự mình đối phó một ảnh không thành vấn đề. Còn Senju Hashirama, hắn lại có thể treo lên đánh một ảnh. Vậy chuyển đổi xuống, sau khi Tô Hiểu giao thủ với Senju Hashirama, tỷ lệ sống sót không quá 3 thành. Chú ý, đây không phải xác suất chiến bại, mà là tỷ lệ sống sót. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn muốn phục sinh Senju Hashirama. Hắn không phải sống đủ rồi, mà là đích thực có nắm chắc đơn đấu Senju Hashirama. Madara, người sẽ không nghi ngờ ta là nội gián chứ? Hừ. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, người chẳng lẽ không phải sao? Đầu tiên, Senju Hashirama đã bị quế thổ chuyển sinh. Dù hiện tại thực lực hắn không bằng lúc sinh thời, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Hiện tại hắn có hai ưu thế, bất tử và chakra vô hạn. Madara vẫn im lặng, nhưng chấp nhận lời nói của Tô Hiểu. Nếu không loại bỏ hắn, hắn sẽ có tác dụng rất lớn trong chiến tranh, vừa có sức chiến đấu kinh người, vừa có thể giúp người sống làm một số thăm dò nguy hiểm. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại là lãnh tụ. Hashirama có sức hút lãnh tụ cao đến mức nào, người chắc hẳn rõ hơn ta. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi Obito đang loạn chiến với rất nhiều nhẫn giả. Dù Obito bị nhiều người vây công, nhưng hắn vẫn chiếm thượng phong, đó chính là lực lượng lục đạo. Madara cũng đang nhìn Obito, hắn rất thèm khát lực lượng lục đạo. Người nói có lý, nhưng một Hashirama còn sống còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Madara đang suy nghĩ. Hắn hiện tại thế đơn lực cô, cho nên hắn không muốn trực tiếp trở mặt với Tô Hiểu. Đối với những người khác mà nói, một Hashirama còn sống thật đáng sợ. Nhưng đối với ta, một Hashirama còn sống không đáng sợ. Khi đối đầu, hắn giành được sinh mạng đồng thời sẽ xuất hiện nhược điểm. Tế bào của Hashirama không phải là thứ hoàn mỹ. Không, tế bào của Hashirama rất hoàn mỹ, thậm chí có tư cách so sánh với Sharingan. Thần sắc Madara rõ ràng không vui. Mặc dù hắn xem Hashirama là kẻ địch, nhưng trong lòng hắn không ít kính trọng dành cho Hashirama. Ở thời đại của ngươi, tộc Senju là đối thủ không thể khinh thường. Nhưng Hashirama đã qua đời quá lâu, tất cả mọi thứ về hắn đều đã bị người ta nghiên cứu triệt để. Lần này Madara không thể phản bác. Khi bị quế thổ chuyển sinh, hắn đã phát hiện trong cơ thể mình bị cấy ghép tế bào Hashirama, nhưng chỉ là tế bào Hashirama bình thường. Bí mật của tế bào Hashirama, các ngươi không hiểu rõ. Thật là như vậy sao? Tô Hiểu trượt ra một ống nghiệm từ ống tay áo, trong ống nghiệm chứa đầy một loại dung dịch màu xanh nhạt. Đây là... Sắc mặt Madara cuối cùng cũng biến đổi. Thứ này được mệnh danh là tế bào Hashirama nguyên thủy, cũng chính là tế bào lúc Hashirama còn sống. Còn những miêu tả của ngươi về tế bào Hashirama nguyên thủy? Tô Hiểu chưa nói xong, hắn liền phát hiện Uchiha Madara đang nhìn thẳng chằm chằm hắn. Tài liệu đó chỉ là ta tiện tay viết mà thôi. Madara chuyển sang chủ đề khác, xem ra hắn cũng biết khi viết những tài liệu đó, miêu tả của mình trừu tượng đến mức nào. Nói cách khác, người rất hiểu rõ tế bào Hashirama. Đương nhiên, ta đã chế tạo ra rất nhiều thứ nhờ vào tế bào Hashirama. Khi củng cố nó, ta đương nhiên có cách làm suy yếu nó. Làm suy yếu đến mức nào? Madara dường như có chút động lòng. Hắn thực ra cũng biết, việc cứ mặc kệ Hashirama bị quế thổ chuyển sinh sẽ để lại hậu họa khôn lường. Tô hiểu, Obito, Uchiha Madara, ba người này nhìn thế nào cũng không giỏi năng lực phong ấn. Hơn nữa, Obito hiện tại đang ở trạng thái phản bội, sau khi ấn phù trong lòng bị phá tan, rất có thể sau khi kiểm điểm sẽ cố gắng tẩy trắng. Nếu như vậy, sẽ là Tô hiểu Ô Madara đấu với ngũ đại nhẫn thôn các hô kết đời trước Orochima võ sĩ thiết quốc hơn trăm danh khế ước giả. Nếu thực sự đến tình huống đó, Tô hiểu sẽ nói với Madara một tiếng bảo trọng, sau đó trở về luân hồi lạc viên, để lại Madara đối mặt với hơn n kẻ địch. Không phải Tô hiểu không giữ lời hứa, bởi vì Madara cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức hủy bỏ quế thổ chuyển sinh và để Hắc Bạch Jesu tiếp tục tìm cơ hội. Tình hình hiện tại là Obito đủ mạnh mẽ, đứng vững trước quân đội nhẫn giả, nhưng Obito có thể phản bội bất cứ lúc nào. Sau khi phục sinh, Madara không coi Naru, Sasuke, Namika Minato vào mắt. Hắn thực sự kiêng dè chỉ có Hashirama. Người sao có thể chắc chắn, sau khi Hashirama phục sinh, người nhất định có thể dụ hắn đi. 6%, điều kiện tiên quyết là cần ngươi phối hợp. Ta phối hợp. Đúng. Madara nghe xong sửng sốt. Lúc này trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác, người này tuyệt đối không bình thường, ít nhất tư duy của đối phương khác với 99% nhẫn giả. Cụ thể là như thế này. Tô hiểu bắt đầu thương lượng với Madara, Madara rất nhanh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Có thể thành công hay không, chỉ xem diễn xuất của ta và ngươi. Tình thế. Đích thực có thể phát triển thành như vậy. Madara bắt đầu suy xét, rất nhanh, hắn đưa ra cách nhìn của bản thân. Toàn bộ kế hoạch sau vài lần chỉnh sửa, Tô hiểu và Madara đã nói chuyện ăn ý, Madara rõ ràng cũng không muốn để Hashirama tiếp tục gây rối trên chiến trường. Khi hắn phục sinh, hắn sẽ suy yếu một thời gian. Nếu khi đó bị Hashirama bất tử cản lại, sẽ thực sự phiền phức. Vừa được phục sinh đã bị liên minh nhẫn giả vây công đến chết, Madara đương nhiên không thể chấp nhận kết quả này. Vì vậy, hắn đồng ý kế hoạch thu hút hỏa lực của Tô hiểu, hay nói cách khác, là cả hai bên giúp nhau thu hút hỏa lực và đoạn hậu. Nếu ngươi có thể phục sinh thành công, muốn đạt đến trạng thái đó cần bao lâu? Tô hiểu hất cầm về phía Obito ở xa. Hắn hỏi là Madara, cần bao lâu để trở thành Jinchuriki thập vĩ? Thuận lợi, trong vòng một giờ. Nhưng có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, vì sao ngươi lại đến tìm ta hợp tác? Việc lấy trái cây thần thụ chỉ là cái cớ thôi, cho nên, nói ra lý do có thể khiến ta tin tưởng. Madara có chút không hiểu vì sao Tô hiểu lại hợp tác với hắn. Nghe những lời này của Madara, suy nghĩ trong đầu Tô hiểu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không thể nói, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nên phải kết minh với Madara. Sau khi ta gây ra cuộc chiến này, ngươi cho rằng ta còn có khả năng chung sống hòa bình với ngũ đại nhẫn thôn. Hoặc là bọn họ chết, hoặc là ta chết. Giai đoạn đầu chiến tranh, bên ta ưu thế rất lớn, nhưng Obito và Kabuto lại biểu hiện quá xuất sắc trong chiến tranh. Tô hiểu mặc dù không biết lý do này có thể lấp liếm được hay không, nhưng hắn muốn Madara biết, hai bên hiện tại là châu chấu trên một sợi dây, việc nghi kỵ lẫn nhau đã không còn ý nghĩa. Sự thật có phải như vậy không? Đương nhiên không phải. Tô hiểu có thể trở về luân hồi lạc viên bất cứ lúc nào, đây là lý do chính hắn tham gia đại chiến nhẫn giả lần thứ tư. Ta rất tò mò, người sẽ dùng phương thức nào chiến đấu với Hashirama? Madara cũng biết, hiện tại phe mình chỉ còn lại hai người chiến lực, việc nghi kỵ lẫn nhau thực sự không sáng suốt. PS, lát nữa còn ba chương. Chiến trường bên trên, Senju Hashirama chắp tay trước ngực, tùy thời chuẩn bị ngăn trở Obito. Hashirama. Quát khẽ một tiếng truyền đến, Senju Hashirama nhìn lại, là nhất danh tóc đen đầy đầu, thân xuyên màu đỏ nhẹ nhàng áo giáp nam nhân. Madara, người quả nhiên vẫn là muốn nhúng tay. Senju Hashirama sắc mặt không thế nào đẹp mắt, tại tràng sở hữu người bên trong, hắn hiểu rõ nhất Madara, hắn biết Madara khi còn sống mạnh bao nhiêu. Vô luận là Senju Hashirama cũng tốt, Madara Uchiha cũng được, bọn họ hiện tại cũng không cách nào phát huy ra khi còn sống toàn bộ lực lượng. Quế thổ chuyển sinh mặc dù để cho bọn họ có được bất tử chi khu, chakra vô hạn, nhưng lại cắt giảm bọn họ thực lực. Hiện tại Hashirama có chừng khi còn sống 7 thành thực lực, ban còn lại là 7 được không đến. Nếu như đem lần này dùng quế thổ chuyển sinh ra ban cùng Hashirama so sánh, kia không thể nghi ngờ, nhất định là Madara càng mạnh một ít. Đầu tiên, tại hai người khi còn sống quyết nhất tự chiến về sau, Senju Hashirama rất nhanh liền bởi vì trọng thương qua đời, mà lời đồn bên trong đã chết Madara, trên thực tế sống rất nhiều năm. Đi qua nhiều năm tìm tòi cùng khai quật, Madara cuối cùng thức tỉnh Rinnegan, vào lúc đó hắn đã siêu việt Senju Hashirama. Hai người khi còn sống quyết chiến lúc, Hashirama thực lực hơi sâu một bậc, mà tại nhiều năm về sau, lại là Madara mạnh hơn, dù sao Madara sống càng lâu. Nếu như đem hai người này phục sinh, kìa bằng sức chiến đấu tuyệt đối so Senju Hashirama mạnh hơn một đoạn, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Madara vẫn là vĩnh hằng Mangeku lúc, hắn liền có thể cùng Senju Hashirama quyết nhất tự chiến, huống hồ hắn hiện tại có Rinnegan ở bộ phận tiên nhân thể. Đại ca, không cần do dự, đây là chúng ta đã sớm kế hoạch hảo, ta cùng hầu tử không có vấn đề. Hô kết đệ nhị mở miệng, hắn mới vừa mở miệng, liền bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đạp nát. Giao cho các ngươi. Senju Hashirama thả người nhảy lên, nhảy rất xa về sau, bước nhanh hướng Madara chạy tới, hắn nhất định phải cản trụ Madara, coi như bang không phải toàn thịnh thực lực, nhưng vẫn như cũ không ai có thể ngăn cản. Chiến trường bên trên tiếng oanh minh không ngừng, biên giới chiến trường nơi, Madara Uchiha cùng Senju Hashirama nhìn nhau mà đứng. Lần này, người không ngăn cản được ta. Madara chắp tay trước ngực, mãnh liệt chakra ba động xuất hiện, hắn trực tiếp mở ra hoàn toàn thể Susanoo, cùng Hashirama chiến đấu, hắn không thể có mảy may chủ quan. Màu đen đường vân xuất hiện tại Senju Hashirama mặt bên trên, đây là hắn tiên nhân trạng thái, cùng bang giống nhau, Hashirama cũng là toàn lực ứng đối. Cũng không biết vì sao, Hashirama trong lòng mơ hồ có chút bất an, cái loại nào bất an, đến từ một đôi bình tĩnh con ngươi, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tô Hiểu. Madara đồng đảng à cơ hồ là nháy mắt bên trong, Senju Hashirama liền đánh giá ra Tô Hiểu thân phận, dù sao Tô Hiểu khí tức bày ở kia, thấy thế nào đều và người tốt không liên lạc được cùng nhau. Lúc sau thấy, Tô Hiểu xoay người cưỡi tại bố bố ung lưng bên trên, hắn muốn cùng chiến trường chính kéo dài khoảng cách. Bởi vì có Madara yểm hộ, Tô Hiểu thực thuận lợi liền kéo dài khoảng cách, đến chiến trường phía đông một cây số nơi. Lúc này sắc trời đã là một mảnh đen kịt, chiến tranh đánh tới buổi tối. Tô Hiểu tìm được một mảnh cao điểm, hắn ngồi trên mặt đất tiện tay nhào một khối chăn lông, lúc sau ghé vào chăn lông bên trên, lấy ra 10 cái băng đạn đồng thời, Spider Queen xuất hiện tại tay bên trong. Điều tiết hảo Spider Queen, Tô Hiểu thông qua nhìn ban đêm công năng, tìm được một cây số bên ngoài chính cùng ban giao thủ Senju Hashirama. Hai người đánh dị thường lửa nóng, một độn tại Senju Hashirama tay bên trong thay đổi hoàn toàn bộ dáng, người khác coi như có thể sử dụng một độn, nhiều nhất chính là làm ra mấy chục gốc cây mộc, Hashirama còn lại là trực tiếp hình thành một mảnh rừng rậm, mỗi gốc cây mộc đều là có thể giết địch vũ khí. Tô Hiểu không trực tiếp đối với Hashirama nổ súng, hắn lấy ra một chi có chút phai màu côn sắt, này côn sắt tựa hồ bị qua nhiệt độ cao, mặt ngoài hiện lên màu xám trắng. Tô Hiểu dùng căn này dài hơn 20cm côn sắt tại trên hòn đá đánh, thông qua thanh âm phán đoán này đồ vật còn có thể sử dụng bao lâu. Nhiều nhất 50 phát à, Tô Hiểu đem tay bên trong côn sắt để ở trên họng súng, đây là Spider Queen họng súng ức chế khí, cũng chính là tục xưng ống giảm thanh. Này đồ vật là Tô Hiểu tại cơ giới phố tìm người làm theo yêu cầu, bởi vì Spider Queen uy lực quá lớn, dẫn đến cái này họng súng ức chế khí sử dụng tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn. Tô Hiểu kéo động thương xuyên, dùng trong ống ngắm màu đỏ điểm ngắm nhắm ngay Senju Hashirama. Coi như cách nhau một cây số, chiến đấu bên trong Hashirama cũng lập tức cảm giác đến dị thường. Tô Hiểu chậm rãi bóp cò. Phốc. Một cổ khí lãng theo họng súng khuếch tán ra đến, cách âm hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng thanh âm nhiều nhất truyền ra mấy chục mét khoảng cách. Đạn thoát ly họng súng, cơ hồ là nháy mắt bên trong, Spider Queen họng súng ức chế khí biến hỏa hồng, tại trong buổi tối có chút dễ thấy. Đạn tại không khí bên trong phá vỡ tầng tầng khí lãng, làm sao, đạn khoảng cách Hashirama còn có hơn 100 mét xa lúc, đại lượng cây cối ngăn tại đường đi bên trên. Từng cây cây cối bị đánh xuyên, đạn bắn thủng ba cái cây sau mất đi động năng, khảm nạm tại thứ tư cái cây bên trong. Nếu như là bình thường cây cối, đừng nói 4 khỏa, liền xem như 40 khỏa, Spider Queen đạn cũng có thể xuyên thấu, làm sao, Hashirama dùng một động tạo ra cây cối cực kỳ cứng rắn. Một bộ cự đại mộc nhân đứng tại Senju Hashirama người phía trước, này mộc nhân cực kỳ dữ dội, có thể cùng hoàn toàn thể Susanoo đối kháng chính diện. Hashirama lưu ý đến đánh tới đạn, hắn lập tức cảnh giác lên, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như này đồ vật mệnh trung hắn, coi như không thể đánh toái hắn thân thể, cũng sẽ dẫn đến hắn xuất hiện sơ hở. Nguyên bản, Hashirama cùng bang chiến đấu vì thế lực ngang nhau, nhưng có Tô Hiểu viễn trình hỏa lực chi viện về sau, Madara càng có ưu thế. Bang kinh nghiệm chiến đấu dị thường cay độc, Senju Hashirama dám lộ ra mảy may sơ hở, đều có thể dẫn đến hắn thân thể bị đánh nát. Hai người chiến đấu sinh ra lực phá hoại, đã không thua kém một chút nào chiến trường chính thượng Obito đám người lực phá hoại. Tại hai người giao thủ ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, bang thuận tiện dùng Susanoo dẫm chết nhất danh thượng nhẫn. Không sai, chính là thuận tiện, Susanoo bị một nhân một đầu một long đánh bay ra ngoài, Madara khống chế Susanoo đứng dậy lúc nhìn thấy nhất danh thượng nhẫn, này nguyên bản không có gì, nhưng ban không nhìn, tự hồ làm bị thương kia tên thượng nhẫn tự tôn, làm hắn làm ra kết ấn tư thế. Tên này thượng nhẫn thề với trời, hắn chỉ là vô ý thức bày ra cái tư thế này mà thôi, cũng không phải là muốn công kích Madara, xem đến Madara lúc, hắn chân đều mềm nhũn, đây quả thực là trên trời rơi xuống tai và bất ngờ. Có câu nói tốt, mỗi danh thượng nhẫn sự tích đều có thể viết thành một bản tiểu thuyết, cho nên, này đó thượng nhẫn đều có bọn họ ngạo khí. Chính là cái này kết ấn động tác, dẫn đến kia tên thượng nhẫn bị Susanoo một chân dẫm chết, hoàn toàn thể Susanoo tốc độ thực sự quá nhanh, coi như Tsunda bọn người phản ứng không kịp, huống chi là danh thượng nhẫn. Lưu ý đến đã có người bị ngộ thương, Senju Hashirama bắt đầu vô tình hay cố ý đem Madara dẫn cách chiến trường, làm sao ban cực không phối hợp, tại Senju Hashirama liều mạng thân chúng tôi hiểu ba phát, bị Madara Susanoo chém nát một lần về sau, hắn rốt cuộc đem Madara dẫn đi, dần dần rời xa chiến trường chính. Hai người dần dần rời xa chiến trường, những cái đó đánh xì dầu trung nhẫn nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, về phần chiến trường bên trên đại bộ phận thượng nhẫn, bọn họ đều đi vây công Obito. Đã là nửa lục đạo hóa Obito, có thể không nhìn đại bộ phận nhẫn thuật. Hơn nữa hắn không lại giống như trước đó như vậy mê mang, xem ánh mắt, tựa hồ đã khôi phục ý thức. Một tia khói trắng tại họng súng bay lên, cách chiến trường 5 cây số là một vùng sa mạc. Trên gần sa mạc, khắp nơi có thể thấy những khối gỗ vỡ vụn, cùng với những cái hố nhỏ sâu cạn không đồng nhất. Oanh! Trường đao trong tay hoàn toàn thể Susanoo chém vào nắm đấm của một mộc nhân khổng lồ. Những mảnh gỗ màu xanh thẳm văng ra, nắm đấm của mộc nhân bị chém vỡ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay mộc nhân lại mọc ra, bắt lấy vai Susanoo. Madara, chúng ta chiến đấu thế này hoàn toàn vô nghĩa. Ta và ngươi đều đã chết đi nhiều năm, sao còn muốn đánh nhau sống chết? Chiến đấu ngày xưa của chúng ta cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Senju Hashirama căn bản không muốn chiến đấu với Madara. Ngươi vẫn còn thuyết giáo ta. Madara có chút phẫn nộ. Hắn từ đầu đến cuối rất để tâm một chuyện, đó là khi hắn chiến đấu với Hashirama, đối phương đã dùng một phân thân hấp dẫn hắn, từ đó đâm một nhát vào lưng hắn. Nếu bị người khác đâm sau lưng, Madara chỉ cảm thấy là chính mình lơ là phòng bị. Nhưng Hashirama thì khác, đây là hảo hữu ngày xưa của hắn. Hơn nữa, theo Madara thấy, Hashirama căn bản không thể làm ra chuyện đâm sau lưng hắn. Chúng ta đều đã chết rồi, sao phải để ý ta có hay không đang thuyết giáo? Chuyện cũ đã qua, những người ngày xưa không còn. Ta biết, người vẫn luôn rất để tâm Iruna. Câm miệng. Lần này, Madara thật sự nổi giận. Lúc trước ta nên để ngươi cũng nếm mùi đau khổ mất đi chí thân. Nếu không phải vì tộc nhân, ta căn bản sẽ không cùng ngươi xây dựng làng lá, xây dựng cái nhẫn thôn dối trá làm ta buồn nôn đó. Lần này, Madara đã chạm vào nỗi đau của Hashirama. Đối với Hashirama, có ba thứ quan trọng, trong đó có làng lá. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục chém giết đi. Không bao lâu, thập vĩ Jinchuriki sẽ chiến bại. Ta tin tưởng họ, vô luận là Tobirama, hay Saruthi, hoặc là tên thiếu niên kia, họ đều kế thừa ý chí của ta, hỏa chi ý chí. Buồn cười. Hashirama và Madara tuy đang chiến đấu một mất một còn, phá hủy gần như một cây số mặt đất xung quanh, nhưng họ đều không làm gì được đối phương. Tô Hiểu ở đằng xa ngắm bắn đồng thời cũng đang chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tô Hiểu nhìn về nơi xa, một gốc đại thụ cong queo vút lên trời. Cây mộc này ít nhất 100 mét cao, tổng thể hiện lên hình dạng xoắn ốc, tạo cho người ta cảm giác quái dị và bất tường. Rốt cuộc triệu hồi ra thần thụ. Xem ra Obito không kiên trì được bao lâu. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm, nhìn về phía Hashirama và Madara. Hai người đã tạm thời ngừng chiến, mặt đất xung quanh một mảnh hỗn loạn, như thể vừa xảy ra địa chấn hay bão táp. Hai người này đều là những người đã chết được quế thổ chuyển sinh, sẽ không chết. Nhưng trên mặt hai người, vết rách rõ ràng tăng nhiều, có vài vị trí như tượng đất xuất hiện hiện tượng bong tróc. Oanh! Từ xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một bộ Susanoo màu tím sừng sững ở đằng xa. Bên cạnh bộ Susanoo này còn có một con hồ ly năng lượng màu vàng ống khổng lồ. Susanoo màu tím và hồ ly màu vàng đều đang kéo thứ gì đó. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm, điều này giúp hắn thấy rõ tình hình nơi xa. Cách đó vài cây số, Obito đã nửa lục đạo hóa đang bay lơ lửng giữa không trung. Tám ảo ảnh vĩ thú xuất hiện, một đầu ảo ảnh chìm vào cơ thể hắn, đầu còn lại bị Natru, Sasuke, Hô Kết đệ nhị, đệ tứ Hô Kết và những người khác nắm lấy. Rất rõ ràng, Obito đã gặp nguy cấp. Hắn đã chiến đấu với quá nhiều nhẫn giả. Thêm vào đó, hắn nôn nóng hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn, vội vàng triệu hồi thần thụ, dẫn đến việc hắn xuất hiện sơ hở. Obito đang cùng Naru và những người khác giành giật 8 vĩ thú. Một khi những vĩ thú này bị kéo ra khỏi cơ thể Obito, trạng thái nửa lục đạo của hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thở dài. Mặc dù hắn có thể tùy thời trở về Luân Hồi Lạc Viên, nhưng hắn không thể tùy ý làm loạn trên chiến trường. Một số trận chiến hắn không thể tham gia, hắn hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, tất cả những gì Tô Hiểu làm hiện tại là để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn không có cái loại huyết thống và vận mệnh như Naru, Sasuke, không cần quá nhiều cố gắng là có thể mạnh lên. Bởi vậy hắn đánh đổi tính mạng để tranh đấu. Hoặc chết trong chiến đấu, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đã là tự do, là tùy tâm sở dục. Quan sát một lát, Tô Hiểu cảm thấy Obito hẳn không chống cự được bao lâu. Tô Hiểu đứng dậy, sau khi thu hồi Spider Queen, hướng về chiến trường của Hashirama và Madara. Đã đến lúc hắn ra sân. Hashirama và Madara đối mặt nhau, cả hai đều đang chờ cơ thể phục hồi. Sư. Tiếng xé gió đánh tới, Tô Hiểu đứng trên một khối cự thạch. Bộ hạ tiếp viện à Hashirama kỳ thật không quá quan tâm Tô Hiểu. Hắn đã nhìn ra, thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn Kết một chút, nhưng đối với Hashirama, Tô Hiểu không tính là uy hiếp. Bởi vậy hắn đánh giá Tô Hiểu là bộ hạ của Madara. Madara, Obito bên kia gần xong rồi. Tô Hiểu mở miệng. Hashirama không khỏi nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác, giọng điệu của Tô Hiểu dường như không phải là bộ hạ của Madara. Ừm, vậy bên ta cũng bắt đầu đi. Đã đến lúc thay người ra sân, vô luận là bên này hay bên kia. Tâm trạng của Madara không tệ, không, hẳn là vô cùng vui sướng, bởi vì hắn sẽ một lần nữa cảm nhận được thế giới này. Ánh mắt của Hashirama lướt qua Tô Hiểu và Madara. Cuộc đối thoại của hai người khiến hắn cảm thấy sự việc không ổn. Trên chiến trường chính. Phù phù một tiếng, Obito đã mất đi trạng thái lục đạo ngã xuống đất. Khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, đây là di chứng của việc bị rút thập vĩ. Hai thân ảnh đi đến trước Obito là Naru và Namika Minato. Thì ra, sự việc là như vậy. Thần sắc của Naru có chút sa sút. Cảm giác của hắn khi đối mặt Obito hơi giống với khi đối mặt Nagato. Lúc trước khi giành giật 8 vĩ thú, ý niệm của hai bên hòa lẫn vào nhau, bởi vậy hắn hiểu rõ một chút về chuyện liên quan đến Obito. Obito cũng biết một chút về chuyện liên quan đến hắn. Hai người đột nhiên phát hiện, hai bên đã từng trải qua rất giống nhau, chỉ là kết quả khác biệt. Hắn đã không còn uy hiếp, đồng thời bị rút 8 vĩ thú. Cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong vòng vài tháng. Namika Minato nhìn Obito, thở dài. Lão sư, nếu Rin nhìn thấy bộ dạng con bây giờ, nàng... Giọng Obito ớt truyền đến. Nàng có lẽ... Ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn con một chút. Rin muốn liều chết bảo vệ là Uchiha Obito, chứ không phải con bây giờ. Giọng Namika Minato bình tĩnh. Ông là Yunin dẫn đội của Rin, đương nhiên hiểu rõ Rin một chút. Đúng vậy à, Rin trong thế giới ảo thuật, chỉ là mơ màng trong lòng con. Đó không phải Rin. Rin đã chết, chết dưới tay Kakashi. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Obito đột nhiên có chút nghĩ không thông, rốt cuộc là chấp niệm gì đã khiến hắn đi đến bước đường hôm nay. Obito không biết, điều khiến hắn đi đến bước đường hôm nay không phải là chấp niệm, mà là sự trốn tránh hiện thực, phẫn nộ, không buông bỏ, vọng tưởng, cùng một ấn phù tại trung tâm trái tim. Obito nằm thẳng trên mặt đất, cố sức nghiêng đầu, nhìn về phía khắp nơi thi thể trên chiến trường. Những người này đều là do hắn giết chết. Cuối cùng con cũng biết, tại sao lúc trước Nagato lại phản bội con. Obito cười thảm một tiếng. Đầu óc hắn bây giờ rất tỉnh táo. Hay nói cách khác, từ khi hắn bị một tảng đá lớn đập vào bên dưới, ý nghĩ chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Naru. Nghe thấy giọng Obito cực kỳ suy yếu, Naru không nói gì, chờ đợi đối phương nói tiếp. Cẩn thận Uchiha Madara và Bikwaya. Con có thể đã bị lợi dụng, còn hai người bọn họ, một kẻ căm hận thế giới này, một kẻ căn bản không quan tâm thế giới này. Obito khó khăn nâng hai tay lên. Namika Minato nhíu mày. Naru đặt tay lên cánh tay cha mình. Minato nghi hoặc nhìn về phía Naru. Naru lắc đầu. Điểm yếu của Madara là... Obito gấp gáp thở dốc. Đối với hắn lúc này, nói chuyện cũng rất khó khăn. Điểm yếu của hắn là đang ở trạng thái quế thổ chuyển sinh. Chỉ cần có thể hợp lực đánh bại hắn là có thể thừa cơ phong ấn. Về phần Bikwaya, tuyệt đối đừng lại gần hắn. Cho dù ta từng là đồng minh của hắn, nhưng một khi hắn đến gần ta trong vòng 5 mét, ta đều có cảm giác lông tơ dựng đứng. Còn nữa, cẩn thận con nhẫn giả khuyển bên cạnh hắn. Năng lực che giấu khí tức của nó, thậm chí vượt qua Bạch Giác Su hoặc nhị đại Tsuchika. tuyệt đối đừng để Bi Quay A chạy thoát. Chiến tranh thế giới nhẫn giả lần này, hoàn toàn là do hắn gây ra. Hắn dường như còn khát khao cuộc chiến này hơn cả ta. Chém giết dường như là niềm vui của hắn. Hắn có thể ngồi trên một đống thi thể bình tĩnh thưởng thức bữa tối. Đây không phải là nhẫn giả bình thường có thể làm được. Obito chắp hai tay trước ngực lại với nhau, chậm rãi kết ấn, trên mặt nở một nụ cười. Con phải đi bù đắp những chuyện sai lầm đã làm. Ngươi muốn. Naruto thấy Obito kết ấn, miệng hắn hé mở, bởi vì hắn từng thấy trình tự kết ấn này. Obito muốn phục sinh những nhẫn giả đã chết trên chiến trường. Ngoại đạo ở luân hồi tái sinh chi thuật. Sau khi Obito sử dụng thuật này, hắn sẽ chết. Tuy nhiên, điều này kỳ thật cũng không thể bù đắp được gì. Một đoàn vật chất màu đen đột nhiên bay tới. Đoàn vật chất màu đen này gần như xuất hiện trống rỗng. Naruto, Namika, Minato cũng không cảm nhận được. Lạch cạch một tiếng, đoàn vật chất màu đen này rơi vào người Obito. Đến lúc này, Naruto mới phát giác được đoàn vật chất màu đen này, hay nói cách khác, họ trước đó đã bị một loại năng lực nào đó lừa dối, cho rằng đoàn vật chất màu đen đó chỉ là không khí hoặc đá vụn. Chính là đáng sợ ẩn nấp năng lực. Giọng trầm thấp khàn khàn truyền đến, là Zetsu đen. Giờ phút này, Zetsu đen đã leo lên trên người Obito. Không ổn. Namika Minato lập tức muốn công kích Obito, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Một con Sharingan và một con Rinnegan bay ra, đại phiến xúc tu màu đen khuếch tán ra xung quanh. Tất cả vật thể bị xúc tu chạm vào đều bắt đầu phân giải, hay nói đúng hơn là bị đồng hóa tinh thần. Naruto cùng Namika Minato lập tức lui về phía sau. Hai con mắt bay ra vài mét rồi đột nhiên biến mất, điều này khiến Namika Minato, người luôn cảm giác động tĩnh xung quanh, cảm thấy kinh ngạc. Đoàn vật thể màu đen này từ đâu tới, Sharingan và Rinnegan của Obito lại đi đâu? Naruto và Namika Minato đều không hiểu, những ninja chạy đến xung quanh cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là so với những gì sắp xảy ra, những điều này dường như không còn quan trọng nữa. Vài giây sau, vật chất màu đen trên đầu Obito khuếch tán sang hai bên để tránh làm Obito nghẹt thở. Hô, hô. Obito thở hổn hển, đôi mắt đầy vẻ không thể tin, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Ta sống lại. Madara Uchiha. Obito nói lời kinh người, bước nhanh đến chỗ Senju Tobirama và Saruti Hirun đang dừng lại. Ngươi vừa rồi nói gì? Senju Tobirama bước nhanh xông lên phía trước, Zetsu đang leo lên trên người Obito lập tức biến mất xuống đất, tiếp tục bám vào Obito. Rõ ràng đó không phải lựa chọn chính xác, tại chỗ có vài người rất có khả năng giết chết Obito. Zetsu đang bỏ lại Obito tại chỗ chờ chết. Vừa biến mất, Senju Tobirama bước nhanh về phía trước, trực tiếp bóp lấy cổ Obito. Ngươi vừa nói ai sống lại? Senju Tobirama nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi Obito. Thì ra, đây chính là mục đích của hắn. Chuyện đến nước này, Obito đã hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Madara căn bản không phải sai hắn đi thực hiện kế hoạch nguyệt nhãn, mà là sai hắn dùng Rinnegan để phục sinh đối phương. Người tên khốn này. Tay Senju Tobirama run lên, khác hẳn với vẻ bình tĩnh trước đó. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Madara Uchiha sống lại. Tên Madara Uchiha, đối với Senju Tobirama mà nói chính là cái bóng cả đời. Trong đó có quá nhiều chuyện nghĩ lại mà kinh. Hắn vì bóp chết sự xuất hiện của Madara Uchiha thứ hai, thậm chí nghĩ tới hoàn toàn diệt trừ Uchiha nhất tộc. Còn có một người bị phục sinh. Bị bóp cổ, giọng Obito càng suy yếu. Ai? Senju Tobirama gần như là nghiến răng nói ra chữ này. Senju Hashirama. Obito cười, cười có chút vui mừng, bởi vì hắn cho rằng, có thể phục sinh Senju Hashirama, rất có thể là thành quả hắn đạt được khi ý thức đối kháng với Zetsu đen. Đại ca. Sống lại. Senju Tobirama sững sờ. À, đây là chuộc tội cuối cùng của ta. Senju Tobirama buông tay đang bóp cổ họng Obito ra. Đôi mắt hắn nheo lại, bởi vì hắn cảm giác được chuyện này lộ ra vẻ quỷ dị. Mười mấy mét bên ngoài, bố bố Ung đang ngồi xổm sau một khối nham thạch, ngáp một cái. Ánh mắt nó dường như muốn nói, Obito, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đây là kế hoạch chúng ta mưu đồ đã lâu. Bố bố Ung bắt đầu lặng lẽ rút lui về phía sau, những vị kết tại chỗ vẫn không thể phát hiện ra nó. Ngoài chiến trường, cách đó 5 cây số. Hơi khói bốc lên, tàn tiết màu xám bay lên. Đông, đông, đông. Madara nhắm mắt đứng đó, hơi khói nhàn nhạt bốc lên từ người hắn. Hắn đặt tay lên lồng ngực, trái tim đang đập, cùng với không khí hít vào phổi, khiến hắn cảm giác được cái gì là còn sống. Quả nhiên, cơ thể này mới đúng. Giọng Madara mang ý cười. Kế hoạch bố trí lâu như vậy đã thành công, ngay cả Madara cũng không nhịn được lòng sinh vui sướng. Máu tươi chảy xuôi trong cơ thể, như vậy mới có thể thể nghiệm cảm giác chiến đấu. Ngay khi Madara đang nói chuyện, Rin Gen của hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tàn tiết màu xám. Rin Gen có thể phục sinh một người, nhưng nó không thể tái tạo một đôi Rin Gen. Phát giác tình huống này, Uchiha Madara nhắm mắt lại. Hashirama vẫn còn ở gần đây, hơn nữa đối phương cũng sống lại. Ta thế mà bị sống lại. Hashirama rõ ràng không làm rõ được tình hình hiện tại. Hắn suy đoán, có lẽ là người phe mình đã phục sinh hắn. Về phần mục đích, Hashirama cũng không rõ ràng. Madara, đây là chuyện gì vậy? Tên đó cũng sống lại. Cách Madara không xa, Tô Hiểu mở miệng. Hắn đang theo dõi Senju Hashirama, biểu tình có chút kinh ngạc. Madara sắc mặt kịch biến, phi thường cảnh giác. Hơi có vẻ sốc nổi. Hắn vẫn chưa quá quen với cơ thể mới sinh. Vật kia đã đoạt được. Đến chiến trường chính lấy lại mắt ngươi, chúng ta rút lui. Vật kia trong miệng Tô Hiểu rõ ràng làm Hashirama ngửi thấy mùi âm mưu. Rất tốt, người mang theo vật kia rút lui trước. Mục đích của chúng ta đã đạt thành, sau đó tập hợp tại địa điểm đã định. Tô Hiểu và Madara rút lui theo hai hướng khác nhau. Hashirama vỗ một tay. Một độn ở thụ giới giáng lâm. Rắc, rắc. Đại phiến cây cối theo đất bùn nhanh chóng sinh ra, mục tiêu thẳng chỉ Madara Uchiha. Senju Hashirama nghe ra điều không đúng trong lời nói của hai người. Hỏa độn ở hào hỏa diệt lại. Tốc độ kết ấn của Madara nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Ngọn lửa phun ra từ miệng hắn, thành hình quạt, phạm vi rất lớn. Rắc, rắc. Hỏa tinh bắn ra, cây cối bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Madara buộc phải dừng lại tại chỗ. Thất bại, xem ra kế hoạch của ngươi chẳng ra sao cả. Madara vô cùng bất mãn. Trong dự kiến. Còn nữa, kỹ thuật diễn của ngươi quá kém. Tô Hiểu lấy ra một sợi tóc vàng dính máu. Hắn ném sợi tóc vàng này về phía Senju Hashirama. Senju Hashirama vừa định đánh bay sợi tóc vàng, nhưng vết máu trên sợi tóc vàng làm hắn có loại cảm giác quen thuộc, đó là sinh mệnh lực của Senju nhất tộc. Vốn dĩ muốn tặng ngươi một cánh tay, nhưng vì để ngươi lưu lại chấp niệm chiến đấu mạnh hơn, ta chỉ chém xuống một chòm tóc của nàng. Ở lại đây, giết ta hoặc bị ta giết chết. Nếu không, mỗi hơn nửa giờ, nữ nhân kia đều sẽ thiếu một linh kiện. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Cùng lúc đó, một ống nghiệm rơi xuống. Vụn. Hashirama cầm sợi tóc vàng trong tay, mơ hồ đoán được đây là tóc của ai. Tetsuna. Tetsuna trong miệng Hashirama chính là biệt danh dành cho Tetsunda. Chính xác. Chỉ cần ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi liền có thể tìm được nàng. Tô Hiểu tiện tay ném ra vài tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh là Tetsunda đang hôn mê. Nhìn trong hình, Tetsunda chỉ là hôn mê hoặc bị gây tê. Lúc này, Madara đã hướng chiến trường chính tiến đến. Hashirama cũng không truy kích. Ngay hai giây trước, cơ thể hắn trở nên rất dị thường. Đương nhiên, đối với ngươi bây giờ mà nói, muốn giết ta rất khó. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự tin đến mức giao thủ với Hashirama ở trạng thái toàn thắng. Hashirama hiện tại có thể hay không dùng được một độn đều là chưa chắc. Tô Hiểu nghiên cứu tế bào của Hashirama rất lâu. Chỉ cần thời cơ tốt, hắn đương nhiên có biện pháp suy yếu thực lực của Senju Hashirama trên diện rộng. Loại suy yếu này sẽ không ảnh hưởng đến phần thưởng khi đánh chết, bởi vì đây cũng là một loại năng lực của Tô Hiểu. Trước đó khi Tô Hiểu mưu đồ săn giết cường giả cấp siêu kết, hắn đã nghĩ đến, địch nhân quá mạnh thì làm sao? Hắn vẫn không thể chiến thắng cấp siêu kết, đây là sự thật không thể chối cãi. Đã không thể trong thời gian ngắn tăng cường bản thân, vậy thì đi suy yếu địch nhân. Trong số các cấp siêu kết, người có khả năng bị Tô Hiểu suy yếu chỉ có Senju Hashirama. Về phần làm sao để Madara tin tưởng hắn có loại năng lực này, điều này rất đơn giản. Trong cơ thể Madara cũng có tế bào của Hashirama, thử một lần là biết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Madara đồng ý toàn bộ kế hoạch. Madara cũng không ngu ngốc, hắn chỉ kiêu ngạo mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng biết đây là cơ hội tốt để diệt trừ Senju Hashirama, cho nên hắn toàn bộ hành trình phối hợp, cuối cùng khiến Hashirama rời xa chiến trường. Hashirama đứng tại chỗ, hắn đã cảm giác được điều không ổn. Bởi vì Tô Hiểu chỉ đứng đó, đã cho Hashirama một loại cảm giác quen thuộc của nhân vật phản diện đại bốt đầy phong cách. Ngươi cũng không phải mạnh nhất, nhưng ngươi đủ nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm hơn cả Madara. Hashirama chắp tay trước ngực, đôi mắt trợn trừng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tay hắn đang run, dường như sử dụng nhẫn thuật này đối với hắn rất cố sức. Từng cây cây cối mọc ra từ đất bùn dưới chân Hashirama. Những cây cối này có chiều cao trung bình khoảng 2 cm, nhìn thế nào cũng giống một mảnh giá đổ. Một động ở thụ giới giáng lâm, biến thành thảo động ở giá đổ thúc đẩy sinh trưởng. Trán Senju Hashirama nổi gân xanh, dường như đã toàn lực thúc đẩy một động. Một lát sau, hắn thở dài một hơi, đôi mắt liếc nhìn xuống, thấy đám giá đổ mọc dưới chân mình, khóe miệng hơi co giật. Tô Hiểu không hề chế giễu Hashirama vì tạo ra một đám giá đổ, ngược lại, sức mạnh của Hashirama có chút nằm ngoài dự đoán. Tsunda chỉ tiếp xúc một lượng nhỏ thuốc thí nghiệm giả kim hình PSX 17, mà sinh mệnh lực tộc Senju trong cơ thể nàng đã bị áp chế, thậm chí bị buộc rơi vào trạng thái ngủ đông. Hashirama thì khác, dù tế bào trong cơ thể hắn bị áp chế nhưng không rơi vào ngủ đông, và việc hắn vẫn sử dụng được một động lúc này thật đáng kinh ngạc. Xem ra ngươi từng nghiên cứu tế bào của ta, giống với ninja tên là Orochima. Senju Hashirama nói với vẻ mặt bình thản, thậm chí mang theo nụ cười. Tô Hiểu im lặng, hắn chỉ chậm rãi bước về phía Senju. Hashirama. Hoạt tính sinh mệnh lực trong cơ thể Hashirama giảm sút đáng kể, đây là lý do chính khiến hắn không thể sử dụng một động. Không chỉ vậy, các năng lực khác của Senju Hashirama cũng bị áp chế, như thể chất, lượng chakra. Dù lượng chakra bị áp chế, Tô Hiểu vẫn cảm nhận rõ ràng, lượng chakra của Senju Hashirama chỉ có thể dùng từ khủng bố để miêu tả. Lượng chakra này đã không thể so sánh với ninja bình thường. Giả sử lượng chakra của nhất vĩ là 3, cửu vĩ khoảng 40, thì lượng chakra của Hashirama nằm trong khoảng 15-17. Lượng chakra khủng bố này không còn ở cấp độ ninja nữa, mà là cấp độ vĩ thú, hơn nữa còn là loại xếp hạng rất cao trong số vĩ thú. Cũng không trách Hashirama có lượng chakra khủng bố như vậy, những nhẫn thuật một động mà hắn sử dụng đều là cỡ lớn, cần lượng chakra dồi dào để duy trì. Kisam hay Raikei, đệ tứ A đều là những ninja có lượng chakra tương đối khủng bố, nhưng họ không thể so sánh với Hashirama. Nếu lượng chakra của ninja bình thường là một vũng nước, thì Hashirama là cả một hồ nước. Danh xưng thần ninja không phải hư danh, dù tế bào trong cơ thể bị áp chế trên diện rộng, Senju Hashirama vẫn rất mạnh mẽ. Một con mắt máy móc lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, đây là nhãn thuật sứ đồ, dùng để thăm dò thông tin kẻ địch. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta gấp 1.123 lần phe địch, vì chênh lệch thực lực, thu thập được 73% thông tin của kẻ địch. Thông tin như sau, tên, Senju Hashirama. Loại, con người. Sinh mệnh, 100%. Lượng chakra, 22.762 điểm. Sức mạnh, 74, trong trạng thái bất thường, đã bị cắt giảm 15 điểm, thuộc tính sức mạnh ban đầu là 89 điểm. Nhanh nhẹn, 70, trong trạng thái bất thường, đã bị cắt giảm 15 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn ban đầu là 85 điểm. Thể lực, 78, trong trạng thái bất thường, đã bị cắt giảm 15 điểm, thuộc tính thể lực ban đầu là 93 điểm. Trí lực, 73, trong trạng thái bất thường, đã bị cắt giảm 15 điểm, thuộc tính trí lực ban đầu là 88 điểm. Mị lực, 70. Nhắc nhở, vì thực lực của nhân vật cốt truyện này đạt đến cấp độ tứ giai, nếu ở thế giới hô kết, năm thuộc tính đều là thuộc tính thực tế. Nếu rời khỏi thế giới hô kết, thuộc tính của nhân vật cốt truyện này sẽ bị áp chế trên diện rộng. Kỹ năng 1, huyết mạch Senju, bị động LV50 sinh mệnh duyệt 8.000, phòng ngự cơ thể rồi 68, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút 270. Trong trạng thái bất thường, hiệu quả của kỹ năng này sẽ bị suy yếu 30%. Kỹ năng 2, một động, giới hạn huyết kế, trong trạng thái bất thường, hiệu quả của kỹ năng này sẽ bị suy yếu 93%. Kỹ năng 3, quái lực ở dương, kỹ năng chủ động LV39 kiểm soát chính xác chakra. Tập trung chakra toàn thân, bao phủ cơ thể bằng chakra màu tím, trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh và khí thế cực mạnh. Kỹ năng 4, ngũ trọng La Sinh Môn, kỹ năng chủ động LV46 thông linh ra 5 cánh cổng sắc mặt quỷ khổng lồ để phòng ngự, lực phòng ngự ban đầu là 48 điểm, sau khi La Sinh Môn hoàn toàn hình thành, lực phòng ngự tối đa là 96 điểm. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, kỹ năng 7, kỹ năng 8, kỹ năng tối thượng, đang bị áp chế trong trạng thái bất thường. Kỹ năng 9, tiên nhân mô thức, kỹ năng tối thượng LV20 có thể nhanh chóng hấp thụ năng lượng tự nhiên, đồng thời kết hợp năng lượng tự nhiên với cơ thể một cách hoàn hảo, sức mạnh U10, nhanh nhẹn U10, thể lực U10, trí lực U10, tất cả các loại thuật như nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đều được tăng cường trên diện rộng, lực công kích, phòng ngự của tất cả các nhẫn thuật một động 3, tiêu hao chakra khi sử dụng một động 20%. Nhìn thấy thuộc tính của Hashirama, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Nếu đối phương ở trạng thái toàn thịnh, thì Tô Hiểu sẽ không phải cân nhắc cách chiến đấu mà là cách đào thoát. Tin tốt là, nhẫn thuật một động của Hashirama cơ bản đã hỏng, thể chất cũng bị suy yếu một cách hơi khoa trương. Hashirama ở trạng thái toàn thịnh, thực lực của hắn có thể đã đạt đến cấp độ tứ giai trung thượng. Dù sao, thuộc tính đột phá 100 điểm là một bước chuyển biến về chất. Sau khi thuộc tính đạt đến 80 điểm, việc tăng thêm mỗi điểm thuộc tính đều rất khó khăn. Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến mà Tô Hiểu hoàn thành cũng chỉ có 2 điểm thuộc tính thực tế. Cần biết, nhiệm vụ của hắn là châm ngòi chiến tranh giới niên gia, độ khó cực cao. Tô Hiểu muốn đưa 4 thuộc tính đạt đến 100 điểm, không biết còn phải trải qua bao nhiêu thế giới nữa. Nếu Hashirama ở trạng thái toàn thịnh và mở tiên nhân mô thức, thì thuộc tính thể lực của hắn đã đột phá 100 điểm. Thuộc tính thể lực của A Mổ là 85 điểm, đó đã là thuộc tính hơi khoa trương. Về phần 103 điểm thuộc tính thể lực, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay liệu có chém xuyên qua cơ bắp của Hashirama hay không vẫn là ẩn số. May mắn thay, trạng thái hiện tại của Hashirama bị suy yếu trên diện rộng, dù hắn mở tiên nhân mô thức, các thuộc tính cũng sẽ không đạt đến mức độ tuyệt vọng. Lần lượt là sức mạnh 84 điểm, nhanh nhẹn 80 điểm, thể lực 88 điểm, trí lực 83 điểm. Thuộc tính này cũng đủ làm Tô Hiểu đau đầu, may mắn là chưa đạt đến mức độ khiến hắn không thể địch lại. Tuy nhiên, 88 điểm thuộc tính thể lực cho thấy năng lực sinh tồn của Hashirama cực kỳ mạnh mẽ. Có tin tốt, cũng có tin xấu. Tin xấu là tiên nhân mô thức của Hashirama không bị suy yếu. Cái bị suy yếu của Hashirama là sinh mệnh lực tộc Senju, chứ không phải toàn bộ cơ thể hắn. Tiên nhân mô thức sử dụng năng lượng tự nhiên, về cơ bản không liên quan đến sinh mệnh lực tộc Senju. Tình huống trước mắt rõ ràng là có thể chấp nhận, hay nói cách khác, đây là cơ hội trời cho. Senju Hashirama cấp độ tứ giai trung thượng bị Tô Hiểu suy yếu đến đỉnh cao tam giai, cơ hội này quá quý giá. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, nếu hắn có thể đánh bại Senju Hashirama, hắn thậm chí có thể nhận được bảo rương phẩm chất trên cấp truyền thuyết. Cho dù không phải cấp truyền thuyết trở lên, đó cũng là bảo rương đỉnh cao trong số cấp truyền thuyết. Nếu mở được trang bị hoặc đạo cụ nào trong loại bảo rương này, thực lực của Tô Hiểu sẽ lập tức tăng lên một bậc, điều này là không thể nghi ngờ. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, không, cơ hội này chính là do Tô Hiểu nỗ lực giành lấy. Trong đó, hắn đã bỏ ra quá nhiều công sức. Mặc dù có một số nỗ lực không phải vì kế hoạch ngày hôm nay, nhưng những nỗ lực đó cũng mang lại tác dụng không thể xem nhẹ cho kế hoạch ngày hôm nay. Nghiên cứu tế bào Hashirama nguyên bản, hợp tác với Obito, đạt được thân phận tương đối cao trong tổ chức Akatsuki, có liên hệ mật thiết với đại chiến ninja lần thứ tư, hợp tác với Madara đồng thời không bị Madara coi là tạp ngư, được coi trọng. Những điều trên, nếu thiếu đi một chút tùy ý nào đó, Senju Hashirama cũng không thể đứng trước mặt Tô Hiểu trong trạng thái hiện tại. PS, phế mũi đi ăn cơm một bữa, rất nhanh sẽ trở lại tiếp tục đăng chương mới, hôm nay 4 chương. Một đạo thân ảnh cường tráng từ đằng xa đi tới. Trên vai thân ảnh này còn vác thứ gì đó, trông có vẻ là một người phụ nữ. Đó là A Mổ đến, còn thứ trên vai hắn không phải Tsunda. Tô Hiểu bắt Tsunda chỉ là để giữ chân Senju Hashirama. Còn việc uy hiếp bằng tính mạng của Tsunda để Hashirama khuất phục thì Tô Hiểu hoàn toàn không cân nhắc đến. Hắn đôi khi làm việc không từ thủ đoạn, nhưng còn tùy thuộc vào đối thủ là ai. Đối với Senju Hashirama, một cường giả ngay cả khi thực lực bị suy yếu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tự nhiên, Tô Hiểu sẽ không làm như vậy. Chiến đấu là phải ngươi chết ta sống. Những người cố gắng trở nên mạnh mẽ không ai là không thích chiến đấu. Senju Hashirama là một người khiêm tốn, hắn không thích chiến đấu. Nghiên cứu nhẫn thuật chỉ để bảo vệ người thân. Bảo vệ người thân chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Phần lớn nguyên nhân còn lại là Senju Hashirama cũng thích những trận chiến ngươi chết ta sống, chỉ là hắn không thể hiện ra ngoài. Ví dụ như một người mỗi ngày đều chế biến món ăn, hắn làm vậy vì điều gì? Đương nhiên là để chính mình thưởng thức hoặc cho người khác thưởng thức, đồng thời trong quá trình đó nâng cao tay nghề nấu nướng. Trở nên mạnh mẽ cũng giống như quá trình này. Bất kỳ ai sau khi mạnh lên đều muốn tìm một đối thủ để đại chiến một trận, thậm chí là một trận chiến ngươi chết ta sống. Chỉ có trong chiến đấu, người ta mới cảm nhận rõ nhất bản thân đã mạnh lên bao nhiêu. Khi chiến thắng những tồn tại mà ban đầu cần phải ngưỡng vọng, loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn đó tuyệt đối không thể tìm thấy ở bất cứ điều gì khác. Trở nên mạnh mẽ và chiến đấu liên quan chặt chẽ với nhau. Những người như Hashirama, Naru, sau khi mạnh lên chỉ che giấu dục vọng trong lòng. Chỉ cần có cơ hội, họ cũng sẽ buông tay chiến đấu. Còn những người như Tô Hiểu, Uchiha Madara thì căn bản sẽ không che giấu. Mặc dù sẽ không liên lụy đến người vô tội, nhưng nếu ở thế đối lập thì hãy chuẩn bị cho một trận chiến ngươi chết ta sống. Là một việc cần động lực. Không thích chiến đấu, cũng không có chấp niệm nào khác, thì tuyệt đối không thể nhanh chóng mạnh lên. Đây là định luật. Hashirama nếu chỉ là một người hiền lành đơn thuần, hắn sẽ mạnh mẽ như ngày nay sao? Tuyệt không có khả năng. A Mỗ đi đến sau lưng Tô Hiểu. Người bị A Mỗ vác trên vai là Ca Riêng với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ thả Ca Riêng xuống. Ca Riêng vừa đứng trên mặt đất đã cảm thấy chân có chút nhũn ra. Bởi vì nàng cảm thấy người ở cách đó không xa hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Ực một tiếng, Ca Riêng nuốt nước miếng. Đây là Senju Hashirama. Ca Riêng rõ ràng có chút không dám chắc. Nàng đã gặp pho tượng của Senju Hashirama rất nhiều lần. Cùng với lượng chakra khổng lồ đến mức khoa trương của Senju Hashirama, Ca Riêng đã đoán ra thân phận của hắn. Đúng vậy, Senju Hashirama còn sống. Giọng của Tô Hiểu rất bình tĩnh. Chúng ta muốn chiến đấu với hắn. Giọng của Ca Riêng còn mang theo tiếng nấc. Ngươi không cần chiến đấu với hắn. Ngươi chỉ cần hồi phục cho ta là được, tiện thể cảm nhận động tĩnh xung quanh. Tô. Ca Riêng nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay ôm ngực. Câu nói ngươi chỉ cần hồi phục cho ta là được của Tô Hiểu đã khiến Ca Riêng hiểu lầm. Không chỉ có Ca Riêng đang cảm nhận xung quanh, Bu Bông cũng đang cảm nhận xung quanh, đồng thời cung cấp hào quang nữ thần băng tuyết. Đừng nghĩ Bu Bông đang làm nhiệm vụ nhàn rỗi ở gần chiến trường. Ngược lại, nhiệm vụ của nó rất nặng nề, cảm nhận, hồi phục phụ trợ, khống chế A Mỗ chiến đấu, tấn công lén Hashirama vào thời khắc then chốt, ngăn chặn hoặc dụ địch quân chi viện. Mỗi lần chiến đấu, Bu Bông về cơ bản đều không ra sân. Nhưng điều đó không có nghĩa Bu Bông là gánh nặng. Nó là trợ lực lớn nhất của Tô Hiểu. Quan trọng hơn, Bu Bông rất đáng tin cậy. Chính vì thế, Tô Hiểu mới có thể tập trung tinh thần đối phó với Senju Hashirama. Mắt của Mỗ lóe lên luyện kim trận đồ. Bu Bông đã tiếp quản quyền khống chế thân thể của nó. So với ý thức bản thân của A Mỗ, Bu Bông phối hợp với Tô Hiểu ăn ý hơn. Không cần Tô Hiểu ra hiệu, Bu Bông đã khống chế A Mỗ lao về phía Senju Hashirama. Oanh, oanh, oanh. Đá vụn văng lên dưới chân A Mỗ. Cùng với hàn khí bốc lên từ cặp sừng trâu, tốc độ tấn công của nó càng lúc càng nhanh. Đây là kỹ năng tấn công của A Mỗ, không sợ công kích. Xoẹt. Tốc độ tấn công của A Mỗ cuối cùng đã kéo theo tàn ảnh. Đây là sức mạnh vượt tốc độ. Cảm nhận chấn động nhỏ trên mặt đất, xung quanh mắt Senju Hashirama xuất hiện đường vân màu đen. Trên trán xuất hiện một vòng tròn đen, trung tâm vòng tròn đen có một chấm đen. Đây là tiên nhân hình thái của hắn. Hashirama đưa hai ngón cái vào miệng, xoẹt một tiếng cắn nát. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng Hashirama sẽ sử dụng ngũ trọng La Sinh Môn, những cành cây nhỏ mọc ra từ vết thương của Hashirama, nhanh chóng bao bọc hai tay hắn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày. Hashirama sử dụng một độn ở trình độ này, hắn không ngạc nhiên. Nhưng phản ứng của Hashirama lại khiến hắn rất bất ngờ. Xem phản ứng của Hashirama, Tô Hiểu dường như không phải người đầu tiên phong ấn huyết kế giới hạn của hắn. Hashirama dường như đã trải qua trận chiến tương tự. Lần trước ta suy yếu như vậy, vẫn là khi chiến đấu với lão già của tộc Uchiha. Thân thể Hashirama cúi thấp, hai tay duỗi thẳng sang hai bên. Oanh, oanh, oanh. A Mỗ đang lao tới tấn công cắm đầu vọt đến trước mặt Senju Hashirama. Cặp sừng trâu đó nhắm thẳng vào lồng ngực Hashirama. Xem bộ dáng này, rõ ràng là muốn đâm xuyên Hashirama. Ca ca kẹt. Cành cây trên cánh tay Hashirama nhanh chóng sinh trưởng. Đây là những cành cây mọc ra từ máu tươi của hắn. Những cành cây này nhanh chóng tạo thành hình dáng hai cánh tay. Khi A Mỗ vọt đến trước mặt Hashirama, hai cánh tay cành cây đã bắt lấy sừng trâu của A Mỗ. Oanh. Chân từ đầu gối trở xuống của Senju Hashirama không chạm đất. Bùn đất và đá vụn phía sau hắn trào lên. Đây là xung lực do va chạm gây ra. Bụi mù và xung kích khuếch tán ra xung quanh. Trong bụi mù, thân thể Hashirama nghiêng về phía trước. Hai cánh tay cành cây kết nối ở vai hắn, hai cánh tay cành cây này giữ chặt sừng trâu của A Mỗ. Senju Hashirama cứng rắn chống đỡ cú va chạm của A Mỗ. Nhưng thuộc tính thể lực của hắn cao hơn A Mỗ. Cú va chạm này nhìn có vẻ lớn nhưng trên thực tế không làm bị thương Senju Hashirama. Hai tay rảnh rỗi của Senju Hashirama đang nhanh chóng kết ấn. Dường như đã lâu không sử dụng nhẫn thuật này, tốc độ kết ấn của hắn không quá nhanh. Thủy độn. Thủy đoạn 3. Hashirama hơi ngửa đầu ra sau. Một luồng cột nước thẳng tắp to bằng ngón tay phun ra từ miệng hắn. Thủy đoạn 3 là nhẫn thuật đặc trưng của Senju Tobirama. Là huynh trưởng của Senju Tobirama, Hashirama đương nhiên cũng sẽ chiêu này. Dù sao tất cả nhẫn thuật của hai huynh đệ đều được chia sẻ. Cột nước này vừa nhanh vừa mạnh, thẳng đến gáy A Mỗ. Cộng thêm sừng trâu của A Mỗ đang bị cánh tay cành cây bắt lấy, khiến nó hoàn toàn không thể né tránh. Ầm một tiếng, giọt nước to bằng ngón tay đâm vào đỉnh đầu A Mổ. Giọt nước này nhìn có vẻ nhỏ bé, trên thực tế lại chứa áp lực cực cao, gần giống nguyên lý máy cắt kim loại bằng dao nước áp lực cao. Nước bọt phun lên cao mấy chục mét, trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy những mảnh xương đầu nhỏ bé. Khi nước bọt rơi xuống, Hashirama và A Mổ vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước. Trên đỉnh đầu A Mổ, thình lình xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay. Xương đầu xung quanh lỗ thủng bị vỡ vụn. Bên trong có thể nhìn thấy cấu trúc mô mềm tinh. Một vùng lớn luyện kim trận đồ. Không chỉ ở đỉnh đầu, ở phía sau lưng A Mổ cũng có một lỗ trống. Chiêu thủy độn. Thủy đoạn 3 của Hashirama lại trực tiếp xuyên thủng A Mổ. Thủy độn ở thủy đoạn 3 trong tay Senju Tobirama không có uy lực như vậy, nhưng lúc này Senju Hashirama đang ở trong trạng thái tiên nhân, uy lực nhẫn thuật được cường hóa đáng kể. Không chỉ thế, khoảng cách giữa A Mổ và Hashirama thực sự quá gần, nhiều nhất không cao hơn 1 mét. Giọt nước nhỏ xuống từ cằm Senju Hashirama, mặt hắn mơ hồ đau, đây là do bọt nước bắn tung tóe với áp lực cao. Đôi cánh tay làm bằng cành cây của Senju Hashirama buông bỏ sừng thú của A Mổ phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, không một chút âm thanh. Choang. Tiếng chém sắc bén vang lên từ phía sau Hashirama, Hashirama vô thức cúi người. Xoạt. Trường đao lướt sát qua gáy Hashirama. Khi Hashirama cúi người, hai cánh tay cành cây nhanh chóng leo lên cánh tay hắn, bao bọc lấy hai tay và hai cánh tay hắn. Những cành cây này rất nhỏ, chỉ dày hơn lông động vật một chút, nhờ vậy, Hashirama trông như đang đeo hai chiếc bao cổ tay màu xanh thẫm, vừa có thể bảo vệ hai tay, vừa không ảnh hưởng đến việc kết ấn. Hashirama vừa tránh thoát nhát đau của Tô Hiểu, Tô Hiểu đã đá một chân vào hông Hashirama. Cú đá này trúng lưng Hashirama, nhưng với thuộc tính lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, Hashirama không bị Tô Hiểu đá bay, mà mượn tư thế cúi người truyền lực xuống đất. Đá vụn văng tứ tung, Tô Hiểu lập tức chắn cánh tay trái trước mặt, đá vụn va vào bao cổ tay kim loại đỏ thẫm, kêu đinh đinh. Tô Hiểu đã cận chiến thành công với Hashirama. Mặc dù Hashirama là nhẫn giả, nhưng cơ thể hắn không hề yếu ớt, ngược lại, cường độ cơ thể hắn tuyệt đối là cấp quái vật. Hashirama hít một hơi thật sâu, hắn chịu cú đá của Tô Hiểu nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế, cú đá này uy hiếp đáng kể, suýt nữa khiến hắn rối loạn hô hấp. Trong tư thế cúi người, Hashirama trở tay vung mạnh về phía bụng dưới Tô Hiểu. Cùng lúc vung tay, cơ thể hắn đã bắt đầu chuyển hướng về phía Tô Hiểu, ngay cả Senju Hashirama cũng không dám quay lưng lại Tô Hiểu. Gần như ngay khi cánh tay Hashirama vung lên, chân trái Tô Hiểu đã nhấc lên, trường đao trong tay phải giơ cao, nhắm thẳng vào đầu Hashirama mà chém xuống. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phanh. Phốc phốc. Bắp chân Tô Hiểu tê dại một lúc, 84 điểm thuộc tính lực lượng của Hashirama không phải là hư danh. May mắn Tô Hiểu thể chất đủ mạnh, nếu không chắc chắn trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Cơ thể Tô Hiểu bay về phía sau. Khi chân sau chạm đất lúc chịu công kích, việc bay ra ngoài là điều khó tránh khỏi. Trong không trung, Tô Hiểu nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, rim. Cu tiên thét ở cổ tay trái bắn ra, đâm sâu vào lòng đất. Tô Hiểu kéo rim. Cu tiên thét, một tảng đá lớn trên mặt đất bị kéo ra khỏi bùn đất, vỡ nát. Hạ xuống đất an toàn, Tô Hiểu nhìn thanh trảm long thiểm trong tay, lưỡi đao đã dính máu. Nhìn lại Senju Hashirama, lúc này trên vai hắn xuất hiện một vết chém không sâu lắm, có vẻ như xương cốt chưa bị chặt đứt. Trảm long thiểm tuy sắc bén, nhưng đối mặt với lực phòng ngự cơ thể Hashirama, độ sắc bén của nó rõ ràng chưa đủ. Đây là tình huống bình thường, dù sao thực lực Hashirama mạnh hơn Tô Hiểu rất nhiều, hơn nữa đối phương đang ở trạng thái tiên nhân. Hơn nữa, trảm long thiểm hiện tại có phẩm chất màu vàng nhạt, nếu là vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt thông thường, hoàn toàn không thể làm bị thương Hashirama ở trạng thái tiên nhân. Tô Hiểu thử cử động bắp chân, ngoài hơi tê tê, không có gì đáng ngại. Hắn nhìn chằm chằm vết thương trên vai Hashirama, thầm tính thời gian trong lòng. 1, 2, 3, 4. Cả hai đều đứng im tại chỗ. Ước chừng 26 giây sau, vết thương trên vai Hashirama hoàn toàn khép lại, điều này giúp Tô Hiểu thu thập được một số thông tin. Đầu tiên, năng lực hồi phục của Senju Hashirama bị cắt giảm đáng kể. Dựa theo thông tin do Madara cung cấp, Hashirama chỉ cần không chịu vết thương chí mạng, hắn có thể hồi phục trong vài giây. Tiếp theo, năng lượng ảnh thanh cương có hiệu quả, điều này có thể thấy từ khuôn mặt Hashirama trước đó co giật. Như vậy, chỉ cần khi cận chiến với Hashirama kích hoạt linh hồn cảm giác điện, Tô Hiểu có thể chém hắn gần chết. Hắn hiện tại cần là cơ hội. Hashirama sở dĩ không chủ động xông về phía Tô Hiểu, hắn cũng đang tìm hiểu thông tin, đầu tiên là năng lực hồi phục bản thân bị suy yếu đến mức nào, cùng với thương thế bên trong cơ thể. Hashirama phát hiện, sau khi bị Tô Hiểu chém trúng, thương tổn ngoài da đều là chuyện nhỏ, tổn thương bên trong cơ thể chịu đựng mới chí mạng hơn. Không trách Hashirama lại có cảm giác này, năng lượng ảnh thanh cương cùng năng lực các sinh linh gây ra tổn thương, đều tác động vào bên trong cơ thể. Hashirama hạ quyết định, sẽ không tiếp tục cận chiến với Tô Hiểu. Trước tiên sẽ dùng nhẫn thuật ở khoảng cách trung bình để áp chế Tô Hiểu, tiến hành tiêu hao chiến. Cho dù tiêu hao chiến vô hiệu, hắn cũng có thể kéo dài thời gian, bởi vì hắn cảm giác được, sinh mệnh lực tộc Senju trong cơ thể không phải bị phong ấn vĩnh viễn, mà là lâm vào trạng thái ngủ bán thời gian. Hashirama không muốn cận chiến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn giẫm mạnh xuống đất, trực tiếp xông về phía Hashirama. Tô Hiểu biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Thổ độn ở hoàng tuyên chiếu. Hashirama một tay vỗ xuống đất, nhàm thạch xung quanh nhanh chóng mềm hóa, tạo thành một vùng bùn lầy màu đỏ sẫm rộng lớn. Saruthi Hirun và Jiraiya đều thường xuyên sử dụng nhẫn thuật này, nhưng người phát triển thuật này không phải là hai người họ. Hơn nữa, khi hai người sử dụng nhẫn thuật này, chỉ có thể tạo ra vùng bùn lầy có phạm vi vài mét. Lúc này, lấy Senju Hashirama làm trung tâm, xung quanh trăm mét đều hóa thành bùn lầy, điểm dừng chân duy nhất chỉ còn dưới chân hắn. Bùn nhão màu đỏ sẫm văng tứ tung, Tô Hiểu xuất hiện cách Senju Hashirama 5 mét về phía trước. Hai chân hắn lún sâu vào bùn lầy, trường đao trong tay chém về phía trước, một đạo đao mang bay ra. Hashirama rõ ràng không nghĩ tới Tô Hiểu còn có chiêu này, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa hai tay ra giao nhau, chắn trước người. Phốc phốc. Cành cây lẫn máu tươi văng tung tóe, trên hai tay Hashirama xuất hiện vết chém rất nhạt. Một tấm khiên năng lượng hình thành bên cạnh Tô Hiểu. Cùng lúc khiên năng lượng xuất hiện, hắn lập tức hủy bỏ kết nối với khiên năng lượng và đẩy ngang khiên năng lượng lên trên vùng bùn lầy bên cạnh. Tô Hiểu một tay ấn vào khiên năng lượng, dùng sức ở tay, hai chân thoát ra khỏi bùn lầy, nhảy lên khiên năng lượng. Tấm khiên năng lượng này dài 7 mét, rộng 5 mét, là khiên năng lượng lớn nhất Tô Hiểu có thể tạo ra. Mặc dù khiên năng lượng đang từ từ hạ xuống, nhưng Tô Hiểu có lối ra. Thủy độn ở thiên khốc. Hashirama đã hoàn thành kết ấn khi Tô Hiểu nhảy lên khiên năng lượng. Dù không thể dùng một độn, nhưng Hashirama vẫn cường đại, hắn nắm giữ quá nhiều nhẫn thuật, hơn nửa lượng chakra khủng bố. Thủy độn ở thiên khốc cũng là nhẫn thuật đặc trưng của Senju Tobirama. Chiêu này biến nước thành kim nước, uy lực không kém thủy đoạn ba. Ngay khi Hashirama vừa định sử dụng thủy độn ở thiên khốc, bùn nhão phía sau hắn văng tung tóe, một bàn tay lớn thò ra từ bùn lầy, túm lấy bắp chân Hashirama. Chủ nhân của bàn tay lớn này là A Mổ. Mặc dù A Mổ bị Hashirama dùng thủy độn đâm xuyên, gần như biến thành xiên thịt bò, nhưng nó không chết. Cấu tạo sinh lý của A Mổ tương tự sinh vật, nhưng điểm yếu của nó khác với sinh vật. Chỉ cần không phá hủy trận đồ luyện kim cốt lõi của nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bị đâm xuyên đầu chỉ có thể coi là trọng thương, trừ khi đập nát đầu nó, khi đó nó mới tạm thời mất khả năng hành động. A Mổ đột nhiên xuất hiện, cắt ngang nhẫn thuật Hashirama đã khởi động. Hashirama phản ứng không chậm, gần như ngay khoảnh khắc A Mổ tóm lấy hắn, cái chân kia đã toàn lực đá về phía trước. Soạt một tiếng, bùn lầy tung tóe, A Mổ bị Hashirama một chân lôi ra khỏi vũng bùn. Ngay khi A Mổ đang lơ lửng giữa không trung, Hashirama một quyền đập vào ngực nó. Ầm. A Mổ phá vỡ một luồng khí lãng, lấy tốc độ cực nhanh đập về phía Tô Hiểu, lúc này Tô Hiểu vừa mới vọt lên từ lá chắn phản kích, vừa vặn thân ở giữa không trung, không thể né tránh. A Mổ tốc độ quá nhanh, nó trực tiếp va vào người Tô Hiểu. Hashirama kinh nghiệm chiến đấu quá dồi dào, chỉ riêng khả năng ứng biến tại chỗ này, đã không hổ danh hiệu nhẫn giả chi thần của hắn. Cách một tiếng, Tô Hiểu và A Mổ cùng nhau rơi xuống vũng bùn. Trong vũng bùn, Tô Hiểu hai tay đặt trên người A Mổ, miệng cắn chui trảm long thiểm đao, còn A Mổ thì đè chặt hai chân Tô Hiểu, nó đang từ từ chìm xuống. Oanh! Bùn lầy tung tóe, A Mổ trong nháy mắt chìm vào bùn lầy biến mất, còn Tô Hiểu thì bị A Mổ ném đi ra ngoài. Giữa không trung, Tô Hiểu nắm chặt chui đao, nhanh chóng vung đao, hơn 10 đạo đao mang màu lam nhạt chém tới Senju Hashirama. Thổ độn ở thổ lưu vách tường. Một bức tường đất hình thành trước mặt Senju Hashirama, đao mang chém tới, mấy đạo đao mang vỡ vụn đồng thời, tường đất cũng vỡ vụn ra. Senju Hashirama tung người vọt lên, mấy đạo đao mang còn sót lại chém xuống mặt đất, các đứt điểm dừng chân duy nhất trong phạm vi trăm mét thành nhiều đoạn, dần dần chìm xuống bùn lầy. Thổ độn ở nham thổ lao. Hashirama vừa chạm đất, vũng bùn dưới chân hắn nhanh chóng hóa thành nham thạch. Thuật này cùng hoàng tuyền chiểu là nhẫn thuật kết hợp, trước dùng hoàng tuyền chiểu để địch nhân lọt xuống dưới lòng đất, sau đó dùng nham thổ lao hoàn toàn vây địch nhân dưới lòng đất, áp lực của tầng nham thạch cùng với nghẹt thở sẽ khiến địch nhân nhanh chóng tử vong. Bùn lầy nhanh chóng hóa thành nham thạch, Tô Hiểu đang ở giữa không trung kéo cánh tay, luồng tuyến dưới cổ tay trái nhanh chóng chuyển động, phát ra tiếng chi chi không lưu loát, như đang chịu tải không nhỏ. Phốc kích một tiếng, A Mổ bị kéo ra khỏi bùn lầy, trên sừng bò của nó, thình lình cột rim. Cú tinh thét. vũng bùn xung quanh hoàn toàn hóa thành nham thạch, hơn nữa thân thể A Mổ bị cố định trong nham thạch. Tô Hiểu vừa chạm đất, hắn lập tức giẫm mạnh mặt đất dưới chân, lao về phía Senju Hashirama cách hắn chỉ 6 mét. Hai người lại lần nữa cận chiến, đao quang lấp lánh, trên cánh tay Hashirama trong nháy mắt xuất hiện hai vết thương. Hashirama rất mạnh không sai, nhưng cận chiến không phải năng lực mạnh nhất của hắn, điểm này có thể thấy được từ trận chiến giữa Madara và Maito Gai. Khi đó Madara đã nói, về thể thuật, trong số những người từng giao đấu với ta, không ai ưu tú hơn ngươi. Madara tán thành thể thuật của Gai, cũng thừa nhận Gai là người mạnh nhất về thể thuật. Madara cũng từng giao đấu với Hashirama, thể thuật của Hashirama cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khiến Madara tán thành. Đao mang tung hoành, cận chiến với Tô Hiểu tuyệt đối không phải trải nghiệm dễ chịu. Xoạt. Lại là một vết thương không sâu xuất hiện trên cánh tay Senju Hashirama, sức phòng ngự cơ thể của Hashirama quá kinh người. Năng lượng thanh cương ảnh chìm vào cơ thể Senju Hashirama, đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể một hồi tê dại, cổ năng lượng kia bay thẳng lên não, khiến hắn sinh ra cảm giác choáng váng. Năng lực cảm giác điện linh hồn của thanh cương ảnh rốt cuộc phát động, Tô Hiểu phát hiện cơ thể Senju Hashirama cứng ngắc trong nháy mắt, một đao chém về phía cổ họng hắn. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ họng Senju Hashirama, lưỡi đao phá vỡ da thịt, lớp cơ bắp bên ngoài, nhưng khi sắp chặt đứt động mạch của Hashirama, lưỡi đao lại không thể tiến thêm một chút nào. Cảm giác chém truyền đến tay Tô Hiểu, hắn cảm giác như đang chém một khối cao su lưu hóa cứng rắn, mặc dù có thể chém ra, nhưng không thể chém quá sâu. Trường đao cắt qua, Tô Hiểu xoay tay lại là một đao, vẫn như cũ chém về phía cổ họng Senju Hashirama. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, đồng tử Senju Hashirama không còn mờ mịt, nhưng cơ thể vẫn như cũ không thể động đậy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cổ họng, lồng ngực, cánh tay, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mấy đao, hắn phát hiện cơ thể Hashirama quá mức cứng rắn, liền không còn chém cùng một vị trí nữa, điều đó sẽ làm giảm tốc độ vung đao của hắn, hơn nữa chém cùng một vị trí, năng lượng thanh cương ảnh không thể tối đa hóa xâm nhập vào cơ thể địch nhân. Hashirama cơ thể khôi phục tri giác, hắn một tay ngăn trước cổ họng, tay còn lại ý đồ vung quyền bức lui Tô Hiểu. Xoạt. Tô Hiểu một đao chém vào khuỷu tay Hashirama, trong con ngươi của Hashirama có chút không dám tin, cơ thể hắn lại tê dại, đây là linh hồn cảm giác điện lần thứ hai phát động. Nếu Tô Hiểu từ bỏ độ chính xác, từ đó theo đuổi tốc độ vung đao, thì tần suất chém của hắn sẽ đạt tới trình độ khủng bố. Nếu vận khí đủ tốt, Tô Hiểu có thể chặt Hashirama đến chết. Thương thế do chém gây ra không nặng. Hoàn toàn không liên quan, năng lượng thanh cương ảnh có thể gây ra sát thương thực tế, huống hồ còn có ác ma chi ấn và sinh linh cắt gây ra sát thương thực tế và sát thương bỏ qua phòng ngự. Theo lý thuyết, Tô Hiểu căn bản không có chiêu thức lớn nào, phá không chỉ có thể miễn cưỡng xem như. Hắn theo đuổi là mỗi một đao đều bộc phát ra năng lực sát thương kinh người. Máu tươi bắn ra, Tô Hiểu điên cuồng chém vào Hashirama, Senju Hashirama thì giống như người gỗ, một cánh tay ngăn trước người, tay còn lại thành tư thế đấm. Tô Hiểu hiểu rõ, hiện tại tuyệt đối không thể cho Senju Hashirama cơ hội thở dốc, chiến tranh tiêu hao càng không thể. Senju Hashirama đang nhanh chóng thích ứng trạng thái hiện tại, huyết kế giới hạn Senju chưa hoàn toàn ngủ đông đang từ từ thức tỉnh, không bao lâu, Senju Hashirama có thể lại sử dụng một động, lúc đó chính là tử kỳ của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu vung đao chém với tốc độ cao nhất, một viên viên bi trượt ra khỏi ống tay áo hắn, viên bi vỡ vụn, một luồng khói đen bao phủ Hashirama. Viên bi này là một vật phẩm màu vàng, Tô Hiểu đã thu được từ rất lâu trước đó, chỉ là vẫn không cam lòng sử dụng, hiện giờ thời gian không còn nhiều, hắn chỉ có thể cắn răng sử dụng. Vận mệnh ngăn chặn. Chất lượng, vàng. Loại hình, vật phẩm sử dụng một lần. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể tiến hành 5 lần phán định cưỡng chế đối mục tiêu chỉ định, lần lượt là phán định thuộc tính lực lượng, phán định thuộc tính nhanh nhẹn, phán định thuộc tính thể lực, phán định thuộc tính mị lực, phán định thuộc tính may mắn. Như bất kỳ lần phán định nào không thông qua, vận mệnh của mục tiêu sẽ bị ngăn chặn, hiệu quả kéo dài 5 phút. Nhắc nhở, nếu vận mệnh bị ngăn chặn, thuộc tính may mắn. 8. Bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một tia lửa màu vàng cháy trên tay Tô Hiểu, đây là trạng thái Âu Hoàng của vận mệnh cứu rỗi. Trạng thái Âu Hoàng ban đầu cần đốt hương thuốc lá mới có thể kích hoạt, nhưng khi đó vận mệnh cứu rỗi tên là may mắn chi diễm, sau đó mới thăng cấp thành vận mệnh cứu rỗi. May mắn chi diễm, chủ động sau khi sử dụng may mắn chi diễm đốt hương thuốc lá, sẽ tạm thời tăng 2 điểm thuộc tính may mắn, hiệu quả kéo dài 15 giây. Khí vận chi lực, chủ động giải phóng vận thế dự trữ trong vận mệnh cứu rỗi, thuộc tính may mắn của người nắm giữ ôi 4, hiệu quả kéo dài 3 phút. Nếu vận mệnh cứu rỗi không có vận thế dự trữ, sẽ thanh toán 500 tệ thiên đường thay thế vận thế, đạt được hiệu quả sử dụng tương tự. Mỗi lần sử dụng vận mệnh cứu rỗi đều đốt hương thuốc lá, đây là thói quen cá nhân của Tô Hiểu, huống hồ trực tiếp giải phóng vận thế sẽ bổ sung ngọn lửa, dẫn đến bỏng bàn tay. Tô Hiểu trong lúc chém vẫn hao phí công sức sử dụng vật phẩm màu vàng, còn vận dụng vận mệnh cứu rỗi, đều là có nguyên nhân. Hắn muốn khiến Senju Hashirama bị điện giật từ linh hồn cảm giác điện đến chết. Đầu tiên, sau khi sử dụng vật phẩm màu vàng vận mệnh ngăn chặn, Senju Hashirama sẽ phải trải qua 5 lần phán định thuộc tính, trong đó có phán định thuộc tính may mắn. Do đó Tô Hiểu mới sử dụng vận mệnh cứu rỗi, để tăng tỷ lệ thành công của phán định. Khói đen bao phủ Senju Hashirama, lần phán định thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Khi lần phán định thứ tư, phán định thông qua, Senju Hashirama chịu hiệu quả vận mệnh ngăn chặn, may mắn. 8. Nhưng đúng lúc này, Hashirama tỉnh táo lại, hắn lập tức lùi về sau. Phốc phốc. Mũi đao trảm long thiểm vạch qua gương mặt Senju Hashirama, cơ thể hắn lại một lần nữa cứng ngắc. Tô Hiểu lại chém vào Hashirama mấy đao, hắn chiến đấu lâu như vậy trong luân hồi thiên đường, quả thực chưa từng thấy thể chất mạnh mẽ như Senju Hashirama. Đây là sau khi bị suy yếu, nếu không bị suy yếu thì sao? Mà những khế ước giả có thể đối phó với những nhân vật cốt truyện như vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Hashirama đã chịu vài chục đao của Tô Hiểu, cho dù hắn có năng lực phục hồi mạnh mẽ đến biến thái, nhưng hắn cũng đến gần tử vong. Sát thương thực tế được bổ sung từ đao chém của Tô Hiểu không phải là vật trang trí. Ngay khi Tô Hiểu đang điên cuồng chém vào Senju Hashirama, A Mổ cũng lao tới phía trước. Sau khi lại bị đánh mấy đao, Hashirama lần thứ ba tỉnh táo lại. Một tiếng ầm vang, cây cối to lớn sinh ra từ dưới lòng đất, năng lực một độn của Senju Hashirama phục hồi. Điều này là do Hashirama bị mất máu nhiều khi bị chém, nồng độ thuốc luyện kim trong cơ thể giảm xuống đáng kể. Một cành cây to lớn xuyên qua bụng dưới Tô Hiểu, Tô Hiểu bị cây đại thụ sinh ra từ dưới lòng đất hút bay ra ngoài. A Mổ không màng nguy hiểm lao về phía Hashirama, trận chiến đến thời khắc quan trọng nhất, nếu chờ Hashirama hoàn toàn phục hồi, người chết chính là Tô Hiểu và đồng đội. Tô Hiểu vung đao chặt đứt cành cây xuyên qua hắn, cành cây này to bằng cánh tay. Vừa chạm đất, hắn liền nắm chặt cành cây ở bụng, toàn lực rút ra ngoài, thứ này đang nhanh chóng hấp thu sinh mệnh lực của hắn, lúc này sinh mệnh giá trị của hắn đang trượt xuống với tốc độ 20% mỗi giây. Phốc phốc. Máu tươi trào ra từ bụng Tô Hiểu, hắn vừa định đứng dậy, lại mềm nhũn chân. Phát hiện tình huống này, đôi mắt sắc bén của Tô Hiểu nhìn quanh chiến trường, rất nhanh, hắn tìm thấy Karin. Hiện tại không còn thời gian gọi Karin, cũng không thể để Karin từng bước chạy tới. Rim. Cú tiên thét bắn ra, cuốn lấy Karin mặt mũi đầy hoảng sợ. Hai giây sau, Karin bị kéo đến trước mặt Tô Hiểu, mặc dù không bị thương, nhưng Karin suýt chút nữa sợ tè ra quần. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Karin bị giật xuống, Tô Hiểu cắn một miếng vào Karin. Đâu? Đừng. 5 giây sau, Tô Hiểu đứng dậy, tốc độ cao nhất lao về phía Senju Hashirama. Oanh! A Mổ bay về phía Tô Hiểu, lúc này A Mổ một cánh tay gãy lìa, nửa người dưới biến mất. Hắn đã thành công ngăn chặn Hashirama trong lúc Tô Hiểu bị cây cối hút bay ra ngoài, để Hashirama không có thời gian phục hồi trạng thái. Tô Hiểu nghiêng người né tránh A Mổ, tiếp tục lao về phía Senju Hashirama. Khụ khụ khụ! Senju Hashirama quỳ một chân trên đất, từng ngụm máu tươi ho ra. Hắn vừa ngẩng đầu lên, một cây đao đã chém thẳng tới. Từ khi chính thức bắt đầu chiến đấu, Tô Hiểu và Senju Hashirama đều không nói lời nào, đều đang tìm cách giết chết đối thủ. Senju Hashirama từng dẫn dắt tộc nhân chiến đấu lâu dài với tộc Uchiha, hắn thật là loại người nhân từ nương tay sao? Đương nhiên không phải, hắn là một trưởng bối ôn hòa, thủ lĩnh hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải người nhân từ nương tay. Cái Senju Hashirama hiền lành đó, kỳ thật đã chết từ lâu, đã chết khi hắn đâm sau lưng Madara vì làng lá. Phốc phốc. Senju Hashirama dùng cánh tay ngăn cản một đao của Tô Hiểu, hai người giằng co với nhau. Hôm nay, người chết, ta sống. Trên mặt Tô Hiểu nở nụ cười, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Vì làng lá, vì giới nhẫn giả, loại lão cổ lỗ như ta không nên tiếp tục sống, còn ngươi cũng không nên sống trên đời này. Senju Hashirama vừa dứt lời, tay trái Tô Hiểu đã đặt trên sóng đao trảm long thiểm, lưỡi đao dần dần cắt vào cánh tay Hashirama. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trường đao. Tô Hiểu cùng Senju Hashirama đối đầu. Hắn một tay nắm chặt trường đao, tay còn lại đặt lên sống lưng đao. Trảm long thiểm tuy không thể cắt đứt cơ bắp của Hashirama ngay lập tức, nhưng vẫn có thể gây sát thương từ từ. Năng lượng thanh cương ảnh tuôn trào vào cánh tay Hashirama không ngừng, dù hiệu quả sát thương thấp, nhưng đây là thời khắc sinh tử. Nếu Tô Hiểu lại bị Hashirama đánh bay, hắn khó có cơ hội tiếp cận lần nữa. Lần trước bị một độn đánh văng đã khiến A Mổ mất một cánh tay và phần thân dưới. Khi Tô Hiểu và Senju Hashirama đang đối kháng, một thân ảnh lén lút tiếp cận Hashirama từ phía sau. Kẹt. Bố bố Uông cắn mạnh vào mông Senju Hashirama, khiến hắn giật mình. Hai tay Hashirama khoanh trước ngực, chống đỡ với Tô Hiểu. Dù vết thương trên cánh tay ngày càng nặng, tổn thương trên thân lại đang hồi phục nhanh chóng. Hắn sẵn sàng kéo dài cuộc chiến. Tô Hiểu đã nhận được tín hiệu từ bố bố Uông từ sớm. Hắn đang chờ thời cơ này. Đầu bố bố Uông lắc lư qua lại, mông cũng đu đưa theo. Nó đang dốc sức cắn xé, cố gắng giật một miếng thịt trên mông Hashirama. Tuy nhiên, cường độ cơ thể của Senju Hashirama quá cao. Bố bố Uông lúc này cảm giác như đang cắn lốp xe tải vậy, lốp xe không sao, nhưng hàm răng nanh của nó lại ê ẩm. Bố bố Uông chịu đựng đau đớn, nước mắt lưng tròng, dùng hết sức kéo về phía sau. Đúng lúc này, Senju Hashirama tung một cú đá hậu. Ngao! Bố bố Uông kêu thảm một tiếng rồi vèo một cái bay ra ngoài, lăn trên đất thật xa như một quả bóng da. Khóe miệng Senju Hashirama co giật. Tuy cú cắn của bố bố Uông không gây thương nặng, nhưng quả thực khiến mông hắn đau điếng. Khi Senju Hashirama phân tâm đối phó bố bố Uông, một luồng xung điện từ khuếch tán từ người Tô Hiểu. Đó là năng lực bổ sung của dây lưng kẻ hủy diệt. Ông! Xung điện từ quét qua cơ thể Senju Hashirama, tai hắn ù đi. Senju Hashirama vô thức nghiêng đầu do tai ù lại một luồng khí màu đỏ nhạt lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đó là năng lực khí tức ngoại phóng. Khí tức màu đỏ nhạt quét qua cơ thể Hashirama, hắn cảm thấy đau nhức mơ hồ ngoài da. Không chỉ vậy, sau khi bị khí tức màu đỏ quét qua, hắn đột nhiên cảm thấy suy yếu. Khí tức ngoại phóng, hiệu quả kỹ năng 2, bị động có thể duy trì ngoại phóng khí tức trong phạm vi 30 mét. Nếu ý chí lực của địch quân thấp hơn phe mình 2 điểm, địch quân sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể dùng các kỹ năng thanh lọc tâm linh để hủy bỏ. Nhắc nhở, nếu kẻ địch rơi vào trạng thái sợ hãi, thể lực tiêu hao ở 27, phòng ngự cơ thể. 15. Khi phóng thích kỹ năng, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hashirama rõ ràng đã không vượt qua phán định. Điều này không phải do ý chí lực của hắn không đủ mạnh, mà là vấn đề thời cơ. Khi Tô Hiểu mới nắm giữ khí tức ngoại phóng, hắn thường ngoại phóng khí tức ngay khi bắt đầu giao chiến. Sau một thời gian tìm tòi, hắn nhận ra làm như vậy không sáng suốt. Đầu tiên, thuộc tính ý chí lực không cố định, ý chí lực sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường khác nhau. Dù là người có ý chí lực mạnh hơn, nếu người thân nhất chết trước mặt, nội tâm cũng sẽ xuất hiện sóng lớn. Senju Hashirama tuy không tận mắt thấy người thân chết chóc, nhưng khoảnh khắc xung điện từ quét qua cơ thể hắn, ý chí của hắn đã xuất hiện dao động. Đó là bởi vì thần trí của hắn xuất hiện mê man trong nháy mắt, thêm vào việc hắn đang trọng thương, dẫn đến hắn không thể vượt qua phán định của khí tức ngoại phóng. Khí tức ngoại phóng vừa quét qua cơ thể Hashirama, từng con nhện nhỏ màu trắng bò ra từ ống tay áo của Tô Hiểu. Chúng nhanh chóng bò lên trảm long thiểm rồi nhảy xuống về phía Hashirama. Thiên sáp chi thuật. Tay Senju Hashirama sinh ra một cái dầm gỗ. Hắn từ bỏ việc đón đỡ trường đao trong tay Tô Hiểu, mặc cho trường đao chém tới mình. Cùng lúc đó, cái dầm gỗ trong tay hắn đâm tới mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu ngửa người ra sau. Hắn biết uy lực của thiên sáp chi thuật. Chiêu này tuy nhìn không đáng kể, nhưng lại là một trong những nhẫn thuật hung ác nhất. Oanh, oanh, oanh. Những con nhện nhỏ màu trắng nhảy lên không trung nổ tung. Chúng nổ tung giữa Tô Hiểu và Senju Hashirama. Khoảng cách giữa hai người đến trung tâm điểm nổ không quá một mét. Cả hai lập tức bị sóng xung kích đẩy văng về hai hướng ngược nhau. Ánh lửa dần tan đi. Ống tay áo bên trái của Tô Hiểu đang bốc cháy. Trong tay trái hắn cầm một khẩu súng ngắn thon dài. Khẩu súng ngắn này trông rất giống súng hỏa mai, nhưng cấu tạo bên trong hoàn toàn khác biệt. Hashirama cách đó mười mấy mét vừa đứng vững, hắn liền cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Năm cái kim loại châm đang cắm trên ngực hắn. Hình như không ổn. Oanh. Năm cái châm nổ đồng thời. Tô Hiểu đã xông về phía trước cùng lúc dẫn nổ châm nổ. Senju Hashirama lảo đảo lùi về sau mấy bước. Trên lồng ngực hắn xuất hiện năm cái hố thịt to bằng ngón tay. Một độn âm mộc nhân chi thuật. Senju Hashirama chắp tay trước ngực. Một người gỗ cao 3 mét mọc lên từ mặt đất. Huyết kế giới hạn của Hashirama vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục. Người gỗ cao 3 mét đứng chắn trước mặt Senju Hashirama. Hashirama lúc này cần là thời gian. Mấy chục nhát đao trước đó của Tô Hiểu đã chém hắn đến bờ vực cái chết. Bò. Ồ. Tiếng bò kêu truyền đến từ đằng xa. Đó là A Mổ, chỉ còn lại nửa thân trên. Đôi mắt của A Mổ đang nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Luyện kim trận đồ trong mắt lóe lên. Ca ca két. Tinh thể băng xuất hiện trên cơ thể Senju Hashirama. Khi A Mổ ngăn cản Hashirama trước đó, nó đã tung hết kỹ năng, tích lũy hiệu quả sương giá lên tầng 10. Senju Hashirama bị đóng băng ngay lập tức. Người gỗ trước mặt hắn cũng đờ đẫn một chút. Một thân ảnh từ bên cạnh lao tới, cắn mạnh vào cổ họng người gỗ, lăn lộn trên đất cùng người gỗ. Đó là bố bố Ung. Lần này, đường tiến đến Senju Hashirama của Tô Hiểu hoàn toàn thông suốt. Hắn lao tới trước mặt Senju Hashirama ngay lập tức. Cách cách một tiếng, băng hàn trên người Senju Hashirama vỡ vụn. Từng sợi khí lạnh bốc lên trên người hắn. Senju Hashirama vừa hồi phục khả năng hành động, Tô Hiểu đã chém tới một đao. Senju Hashirama vô thức giơ cánh tay trái lên đỡ. Tay phải hắn sinh ra một lượng lớn nhánh cây, bao bọc nắm đấm, tạo thành một nắm đấm khổng lồ ít nhất nửa mét. Chân số cự thủ ở dương. Chakra thuộc tính dương bao bọc nắm đấm của Senju Hashirama. Hắn từng dùng chiêu này đánh nát Susanoo hoàn chỉnh của Uchiha Madara. Tranh. Trường đao chém xuống, một cánh tay cụt bay lên. Senju Hashirama sững sờ một lúc, có chút kinh ngạc vì sao lực chém của Tô Hiểu mạnh đến thế. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới, không phải lực chém của Tô Hiểu mạnh hơn, mà là cơ thể hắn trở nên yếu ớt. Sự thật đúng là như vậy. Tô Hiểu đầu tiên dùng năng lực khí tức ngoại phóng cắt giảm 15 điểm phòng ngự cơ thể của Senju Hashirama. Sau đó, năm cái châm nổ của Liệt Ma Thương đồng thời nổ tung, lại cắt giảm 35% phòng ngự cơ thể của Senju Hashirama. Suy yếu liên tiếp hai lần khiến cơ thể Senju Hashirama cuối cùng không ngăn được nhát chém của Trảm Long Thiểm. Máu tươi văng tung tóe lên mặt Senju Hashirama. Dù bị chém đứt một cánh tay, nhưng nắm đấm của hắn vẫn đập tới Tô Hiểu, thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa chém ra một đao. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là mở phản kích thuẫn đồng thời lùi về sau, tránh bị nắm đấm của Senju Hashirama giết chết ngay lập tức. Hai là vung đao chém vào cổ Senju Hashirama, mặc kệ nắm đấm của đối phương. Tô Hiểu căn bản không do dự. Trường đao trong tay hắn đã chém về phía cổ Senju Hashirama. Nửa mét một quyền thô to hướng Tô Hiểu đập tới, trên ngón tay của một quyền này thậm chí có thể nhìn thấy vân tay rõ ràng. Trường đao trong tay Tô Hiểu thì chém về phía cổ họng Senju Hashirama, lưỡi đao Trảm Long Thiểm lóe lên hàn quang. Tại khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đứng im, Tô Hiểu và Senju Hashirama đối mặt, ánh mắt hai bên đều rất bình tĩnh. Đông. Một tiếng vang đủ sức làm vỡ màn nhĩ truyền ra, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, đá vụn như thủy triều tràn đi khắp nơi. Sư. Một thân ảnh bay ngược ra xa, đâm sầm vào một sườn dốc cách đó hơn trăm thước, trên sườn dốc như thể thuốc nổ vừa phát nổ, đá lớn đá nhỏ văng tung tóe. Hô một tiếng, một viên đá nhỏ như hạt đậu nành bay sát qua gò má Karin. Nàng vốn trốn ở đây lánh nạn, không ngờ lại gặp tai họa giáng xuống. Máu tươi thấm ra từ vết thương nhỏ trên gò má Karin, thân thể nàng run rẩy, vì nàng biết, nếu viên đá đó đập vào đầu nàng, nhất định sẽ xuyên một lỗ trên đầu, động năng của viên đá đó quá khủng khiếp. Chịu một quyền khủng bố như vậy, chắc chắn đã chết rồi. Karin nuốt nước bọt, nàng có một bí mật này là nàng không cảm giác được Tô Hiểu, từ đầu đến cuối đều không cảm giác được, trừ khi đối phương chủ động tỏa ra sát ý, một cánh tay thò ra từ hang đá trên sườn dốc, soạt một tiếng, đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu phủ người bò ra khỏi hang đá, hắn hoạt động cổ sang trái phải, phát ra hai tiếng rắc, rắc giòn vang. Nguyên lai ngươi ở đây, vừa lúc. Tô Hiểu từ từ đi về phía Karin. Karin như gặp ma. Ngươi. Ngươi không chết. Karin khoác vạt áo bị xé rách, hai tay chắn trước người, giữa hai tay nàng lộ ra một khoảng da trắng nõn động lớn, còn có thể nhìn thấy một chỗ vết cắn. Phải nói rằng, trước đó Karin đã cung cấp Tô Hiểu một ngụm thực thụ. Ngươi thật sự hy vọng ta chết à? Tô Hiểu kéo áo Karin ra, cắn một cái vào tấm lưng trắng nõn của nàng. Karin đã có chút chấp nhận số phận, tâm trạng nàng trước đó vô cùng rối bời. Đầu tiên, nàng không dám chạy trốn, nếu Tô Hiểu không chết, thì kết cục của nàng sau này còn tệ hơn là chết ở đây. Đã không thể trốn, Karin cũng không muốn Tô Hiểu hay Senju Hashirama bất kỳ ai chiến thắng. Nếu Senju Hashirama chiến thắng, thì Karin khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn về Tô Hiểu chiến thắng, nếu Tô Hiểu chiến thắng trong tình trạng bị thương không nặng, Karin sẽ vui đến phát khóc. Nàng sợ nhất là Tô Hiểu chiến thắng thảm, sau đó cắn nàng để thập toàn đại bổ, như thế thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ. Giờ phút này, Karin không biết tình hình của Senju Hashirama bên kia thế nào, nhưng ngoài dự kiến của nàng, Tô Hiểu bị thương cũng không nặng. Vết thương của Tô Hiểu phục hồi nhanh chóng, vài giây sau, hắn cơ bản đã không còn đáng ngại. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích. Senju Hashirama bên kia. Không cần đi đối phó sao? Karin thăm dò hỏi, nàng lúc này đang ngồi xổm dưới đất, lưng khoác áo, còn về phía trước ngực, nàng đã lộ ra món quen trước mặt Tô Hiểu rồi, huống hồ nàng cũng biết, Tô Hiểu không hứng thú với cặp A của nàng. Hắn bại rồi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, bố bố Ung từ đằng xa chạy tới, miệng ngậm một cái rương bảo. Tại lúc cuối cùng hai người giao chiến, Tô Hiểu đã mở ra hậu thuẫn vô địch thứ cấp trước khi bị một quyền của Hashirama đập trúng. Hậu thuẫn vô địch thứ cấp tuy bị Hashirama một quyền đánh nát, nhưng cũng triệt tiêu lực quyền, khiến Tô Hiểu bay ra ngoài. Vết thương của hắn đều là do va chạm. Còn về Senju Hashirama, hắn cũng không bị Tô Hiểu chặt đứt cổ. Khi trường đao trong tay Tô Hiểu sắp chém trúng hắn, dưới chân hắn mọc ra một khoảng cây cối lớn, đẩy hắn nhô lên một chút, nhát đao của Tô Hiểu chém trúng lồng ngực Senju Hashirama. Về việc Senju Hashirama chiến bại như thế nào, hắn chết dưới sát thương chân thực của Thanh Cương Ảnh. Trong trận chiến này, thương tổn Tô Hiểu gây ra cho Senju Hashirama có 70% là sát thương chân thực do Thanh Cương Ảnh gây ra, 16% là sát thương chân thực do Ác Ma Chi Ấn, 10% là sát thương bỏ qua phòng ngự của Sinh Linh Cắt. Bố bố Ung nhanh chóng chạy tới, thứ nó ngậm trong miệng là một cái rương bảo cấp truyền thuyết, chứ không phải rương bảo phẩm chất cao hơn như Tô Hiểu dự đoán. Chiếc rương bảo cấp truyền thuyết Tô Hiểu thu hoạch được khi giết Rai Cây A trước đó tỏa ra màu vàng kim mờ mờ, còn chiếc rương bảo của Hashirama này chỉ thấy một màu vàng nhạt, toàn thân hơi tối đen. Tô Hiểu nhận lấy rương bảo từ miệng bố bố Ung, tay hắn triệu xuống, rương bảo suýt nữa rơi xuống đất, thứ này nặng ngoài ý muốn. Tô Hiểu vừa nhận lấy rương bảo, liền thấy bố bố Ung nhe răng trợn mắt ở đó, nhìn bộ dạng liền biết, tên này là vì rương bảo quá nặng, ngậm miệng có chút khó chịu. Nhưng bộ dạng của tên này trước đó tuyệt đối không phải như vậy, trông cứ như không có gì, đây là đang lừa dối Tô Hiểu về mặt thị giác. Một người một chó hàng ngày hố nhau. Tô Hiểu nhìn chiếc rương bảo cấp truyền thuyết trong tay, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể đánh giá được, giá trị của thứ này và chiếc rương Rai Cây rơi ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rai Cây A sở dĩ rơi ra rương bảo cấp truyền thuyết, đó là vì lúc ấy vận khí của Tô Hiểu phá trần. Ngay cả như vậy, chiếc rương bảo đó cũng là cấp truyền thuyết thuộc hàng chót. Còn chiếc này Senju Hashirama rơi ra, tuyệt đối là cấp truyền thuyết hàng đỉnh cấp. Tô Hiểu ngồi xếp bằng xuống đất, hắn lấy ra bật lửa cứu rỗi vận mệnh, đồng thời cũng lấy ra đoạn đao tàn sát. Hắn bắt đầu khắc trên bề mặt cứu rỗi vận mệnh. Rất nhanh, Tô Hiểu khắc ra một chữ thiên rất nhỏ. Hắn làm vậy là vì muốn ghi chép lại những đối thủ mạnh mẽ đó. Hắn bắt đầu làm vậy từ rất lâu trước đây. Giờ khắc này, trên một mặt của cứu rỗi vận mệnh, đã khắc ra 7 chữ, lần lượt là, tư, đại diện cho gung mạnh nhất lịch sử thế giới gung. Xích, Akem trong thế giới Akem Gakyu. Ám, ám vương Aminas trong thế giới thử luyện lần đầu. Sủ, kẻ phá quy tắc trong thế giới Hunter Hunter, Red Cloud. Thiểm, anh hùng vương ở kim thiểm thiểm trong thế giới chén thánh. Hi, thủ lĩnh quân địch trong thế giới chiến tranh, hi. Thiên, hô kết đệ nhất ở Senju Hashirama. Việc ghi chép này, lúc đầu chỉ là thói quen của Tô Hiểu, nhưng sau đó, một số chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Tô Hiểu có cảm giác mơ hồ rằng, khi cứu rỗi vận mệnh khắc đầy chữ, kiện trang bị này có lẽ sẽ xuất hiện những biến đổi không tầm thường. Khi Tô Hiểu chiến thắng kẻ địch, cứu rỗi vận mệnh sẽ hấp thụ lực khí vận của đối phương. Sau khi khắc chữ ám, Tô Hiểu mơ hồ phát hiện, một phần lực khí vận của ám vương dường như đã nhập vào chữ ám này. Lúc đầu hắn còn cho rằng đây là ảo giác, nhưng sau khi khắc chữ thiểm, cảm giác này đã rất rõ ràng. Chữ thiên trên cứu rỗi vận mệnh vừa khắc xong, chữ này lóe lên kim quang rồi lại biến mất, thuộc tính của cứu rỗi vận mệnh không có chút biến hóa nào. Tô Hiểu cũng không để ý, thành thì thành, không thành thì coi như ghi chép một chút, ghi chép lại những cường giả hắn từng chiến thắng. Trong số họ, có kẻ là ác đồ, có kẻ là kẻ điên, có kẻ là người tốt, có kẻ là anh hùng, nhưng những người này có một điểm giống nhau, họ đều là những đối thủ đáng kính. Tạm không nói đến tính cách, những người có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để trở thành cường giả, tự nhiên có những nét độc đáo. Lấy sở trường của người bổ sung cho sở đoản của mình, đây là chuyện Tô Hiểu thường xuyên làm. Tô Hiểu ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, rồi đi về phía vị trí vừa chiến đấu với Hashirama. Rất nhanh, hắn tìm thấy một cánh tay tráng kiện và nửa dưới thân thể của A Mổ. Tô Hiểu mang theo những linh kiện này của A Mổ đến trước mặt nó. Lúc này, A Mổ đang nằm ngồi trên mặt đất, đôi mắt trâu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt có chút yêu thương. Nó lại sắp phải chịu đựng sự trị liệu của Tô Hiểu. Xem ra lần này phải đại tu rồi. Tô Hiểu đánh giá thương thế của A Mổ. Thiết huyết mãnh ngưu A Mổ bắt đầu run rẩy. Con hàng này trước đó đối diện cứng rắn với Senju Hashirama còn không run, vậy mà bây giờ, A Mổ sợ thật rồi. Go! Một bên, bố bố Ung kêu một tiếng. Ý của nó là, hãy đại tu con ngốc ngưu này vì trước đó nó đã vung mạnh bản gâu. Tô Hiểu kiểm tra tiến độ sự kiện kịch bản cỡ lớn. Sự kiện đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, phục sinh Chi Madara. Nói đúng hơn là giai đoạn thứ hai sơ kỳ. Ban đầu, Tô hiểu dự định thay đổi giai đoạn thứ ba, biến nó thành mạnh nhất Madara. Theo tình hình hiện tại, khả năng Tetsuki Kaguya xuất hiện đã giảm từ 100% xuống khoảng 40%. Trước đó Tô Hiểu đã cung cấp cho Madara rất nhiều tình báo. Nếu có được nhiều tình báo như vậy mà Madara vẫn không cảnh giác Getsuden, thì chỉ có thể nói hắn quá chủ quan. Ngạo mạn là điểm yếu lớn nhất của Madara, nhưng điều này không còn liên quan đến Tô Hiểu nữa. Sau khi giao thủ với Senju Hashirama, Tô Hiểu nhận thức rõ một điều, giai đoạn thứ ba của đại chiến nhẫn giả tuyệt đối không phải là thứ hắn bây giờ có thể tham gia. Cho dù hắn trốn đi bây giờ cũng vô dụng, liên quân nhẫn giả nhất định sẽ đào sâu ba thước để tìm hắn, trong đó nhiệt tình nhất là Senju Tobirama và Saruti Hirun. Tô Hiểu tham gia giai đoạn thứ hai của cuộc chiến đã hơi gượng ép. Hắn có thể tạm thời tránh né nhờ ưu thế tình báo, nhưng không thể trốn đến khi toàn bộ cuộc chiến kết thúc. Huống hồ, đơn thuần trốn đi hoàn toàn không có lợi nhuận, ngược lại còn khiến điểm số sự kiện kịch bản cỡ lớn trượt dốc nghiêm trọng. Thực lực của Senju Hashirama, Tô Hiểu đã lĩnh giáo. Ngay cả Senju Hashirama sau khi bị suy yếu cũng rất khó đối phó. Nếu là trạng thái toàn thịnh, thì 100% Tô Hiểu sẽ chết. Senju Hashirama đã cường đại như vậy, khi giai đoạn thứ ba bắt đầu hoàn toàn, sẽ xuất hiện 4-5 nhân vật cốt truyện mạnh hơn Senju Hashirama như Urumi Natsu, lục đạo hình thức, Uchiha Sasuke, Đơn Rinnegan ở lục đạo, Gui, bát môn toàn bộ triển khai, Uchiha Madara, lục đạo hình thức thập vĩ, Tetsuki Kaguya có khả năng xuất hiện. Giả sử Tetsuki Kaguya không xuất hiện, thì đối địch với Tô Hiểu là lục đạo Natsu ở Rinnegan Sasuke ở bát môn Mai Gui. Nếu Tô Hiểu ngẫu nhiên gặp bất kỳ ai trong số đó, thì hành trình luân hồi lạc viên của hắn 89/10 sẽ kết thúc tại đây. Đây không phải Tô Hiểu khoe khoang, ngược lại, đây là tự mình hiểu rõ bản thân. Nhiều khế ước giả thực ra không chết vì thế giới diễn sinh nguy hiểm, mà chết vì nội tâm bành trướng. Nếu sau khi có được sức mạnh mà dần dần bành trướng, thì cái chết không còn xa. Hiện tại giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu. Trong vòng 2 giờ kể từ khi bắt đầu mỗi giai đoạn, Tô Hiểu có thể rời khỏi sự kiện kịch bản cỡ lớn. Điều này không tính là rời khỏi cưỡng chế. Sự kiện kịch bản cỡ lớn sở dĩ chia làm 3 giai đoạn là vì luân hồi lạc viên cũng không muốn hố chết khế ước giả. Dù sao, đến giai đoạn thứ 3, hệ thống sức mạnh đã tăng trưởng đột phá. Đến giai đoạn thứ 3, cấp siêu ảnh cũng không thể làm rung chuyển. Những người cấp lục đạo không dễ chọc. Nguy hiểm và lợi ích ngang nhau. Nhưng nếu tỷ lệ tử vong đạt trên 99% thì sao? Đáp án là lập tức rút lui. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị nộp nhiệm vụ chính tuyến và kết thúc sự kiện kịch bản cỡ lớn, một bóng người lén lút tiến lại gần. Đại huynh đệ, mua thuốc không? Một người đàn ông đội khăn trùng đầu màu đen vẫy gọi từ xa. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn đối phương. Tên này, muốn tiền không muốn mạng sao? Bán thuốc với giá cao trong sự kiện kịch bản cỡ lớn. Không mua. Làm phiền, cáo từ. Người đàn ông khăn trùng đầu quay người rời đi. Sau lưng hắn có một bộ đồ án lá phong màu đỏ. Hóa ra là người Hồng Phong. Tô Hiểu lập tức đoán ra lai lịch của người đàn ông khăn trùng đầu. Tên này đến từ một thương hội có tiếng tăm rất lớn. Các khế ước giả thân thiết gọi Hồng Phong thương hội là thương hội có chỉ số thông minh yếu nhất lịch sử, không có cái thứ hai. Về những chuyện của Hồng Phong thương hội, Tô Hiểu không muốn nhớ lại. Những chuyện đó ngây ngô đến mức đau đầu. Những người này chính là những kỳ hoa trong số các kỳ hoa. Sau khi người Hồng Phong thương hội đi, Tô Hiểu lựa chọn nộp nhiệm vụ chính tuyến. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở đại chiến nhẫn giả mở màn đã hoàn thành. Kiểm tra thấy liệp sát giả đang ở trong sự kiện kịch bản cỡ lớn ở đại chiến nhẫn giả lần thứ tư. Đang kiểm tra. Giai đoạn 2 của sự kiện kịch bản cỡ lớn đã bắt đầu 1 giờ 46 phút, chưa đạt đến 2 giờ, có thể gián đoạn bình thường. Đang kết toán sự kiện kịch bản cỡ lớn. Kết toán hoàn thành. Liệp sát giả đã trải qua 57% thời gian kịch bản cỡ lớn, biểu hiện, xuất sắc. Ngươi nhận được những phần thưởng sau. Ngươi nhận được thế giới chi nguyên 51, 3%, hiện tổng cộng nhận được thế giới chi nguyên 86, 85%. Ngươi nhận được quyền hạn thêm vào ngoài mức LV2, hiện có quyền hạn cấp LV25, quyền hạn liệp sát giả. Ngươi nhận được sức mạnh tông sư ngày 1 tháng 10. Nhìn thấy ba loại phần thưởng này, mặt Tô Hiểu lộ ra nụ cười. Hắn liều mạng kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là đáng giá. Trước đó, Tô Hiểu ở trong đại chiến nhẫn giả nhìn như không có nguy hiểm gì, trên thực tế không phải vậy. Hắn bây giờ gần như đang ở trong thế giới diễn sinh cấp tứ. Sau khi giai đoạn thứ hai của đại chiến nhẫn giả bắt đầu, việc cần làm của Tô Hiểu đã chuyển từ giết địch sang sinh tồn. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn tạo cơ hội, giao chiến với Senju Hashirama. Sau khi hắn chiến thắng Senju Hashirama, còn xuất hiện một nguy hiểm lớn hơn. Orochima cũng ở trên chiến trường. Tô Hiểu đã đổ không ít nồi lên người đối phương. Và nhất Orochima một lần nữa quế thổ chuyển sinh Senju Hashirama thì ai biết Senju Hashirama có bị chuyển sinh ra không? Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng không phải là không thể. Nếu thật sự chuyển sinh ra, thì liệu Senju Hashirama vừa bị Tô Hiểu chém có đến diệt trừ Tô Hiểu không? Đáp án là chắc chắn sẽ đến, vì Senju Hashirama biết Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào. Lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu, thân thể hắn dần trở nên trong suốt. Cách đó mấy cây số, trong một sơn động. Tơ Sunda bị xiềng xích trói chặt. Mắt nàng tràn đầy khuất nhục. Ai ngờ được, nàng đường đường ngũ đại hô kết, thế mà lại bị trói lên rồi ném vào một sơn động bán kính. Tô Hiểu không phải là quên Tơ Sunda, chiếc trương bảo vật màu vàng nhạt này, mà là hắn không có thời gian. Nếu không thể rời khỏi thế giới hô kết ở giai đoạn thứ hai, đến giai đoạn thứ ba mới tính chuyện rời đi thì sẽ khó khăn. Hơi thoát lực, trảm long thiểm cần được sửa chữa gấp, vật phẩm khôi phục dùng hết, giá trị pháp lực chỉ còn 363 điểm. Karin cũng suy yếu đến mức không thể trị liệu, đang ẩn náu trong sơn động mà Tô Hiểu tạo ra. A Mổ bị chém thành hai đoạn, bố bố Ung bị trọng thương. Trong tình huống này, mỗi phút dừng lại thêm ở thế giới hô kết, đều phải chịu nguy hiểm không nhỏ. Huống hồ, lần này Tô Hiểu thu hoạch ở thế giới hô kết đã rất phong phú, không, phải nói là phong phú nhất từ trước đến nay. Nếu hắn có thể chuyển hóa toàn bộ thu hoạch thành thực lực, thì thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối, bất kỳ ai không thể tiến vào ngoại trừ Liệp Sát Giả cho phép. Liệp Sát Giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán ban thưởng diễn sinh thế giới. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Diễn sinh thế giới, hô kết nhẫn giả. Độ khó, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 86. 8%. Hoàn thành nhiệm vụ, 2, nhiệm vụ chính tuyến 1. Nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, cho điểm từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng lượng thế giới chi nguyên thu được và số nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Ban thưởng thu được, 8 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được, 46.000 nhạc viên tệ. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá tổng hợp là S, cấp Liệp Sát Giả hiện tại là LV20. Cấp Liệp Sát Giả ui 4, tăng lên LV24. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào lạc ấn của Liệp Sát Giả. Tô Hiểu ngồi trong chuyên môn phòng, lúc này hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tiếng ngáy đều đều truyền đến, bố bố U ngủ thẳng cẳng trên thảm, điểm sáng xanh lục bao phủ lấy nó. Con hàng này có túi tiền riêng, nên vừa về đến Luân Hồi Nhạc Viên đã tiêu nhạc viên tệ để hồi phục vết thương, tiện thể trả luôn tiền hồi phục cho Tô Hiểu. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cơ bản không có thương tích gì. Ban đầu hắn tưởng phải tiêu nhạc viên tệ để loại bỏ sinh lực của tộc Urumi trong cơ thể, nhưng sau khi tư vấn, hắn biết trong cơ thể mình hoàn toàn không có sinh lực của tộc Urumi. Khi cắn Karin để hồi phục vết thương, chắc chắn sinh lực của tộc Urumi sẽ lưu lại trong cơ thể, nhưng năng lượng của thanh cương ảnh đã hoàn toàn nuốt chửng những sinh lực này. Tô Hiểu lúc này thực sự mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Hắn đưa A Mổ đến phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chữa trị vết thương cho A Mổ. Tiếng cưa plasma cắt, tiếng gõ, tiếng A Mổ rên rỉ lẫn khóc nức nở liên tục truyền ra. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. 5 tiếng sau, A Mổ hoàn toàn hồi phục, chỗ trống trên đỉnh đầu và lưng nó biến mất, cánh tay và nửa thân dưới đều hoàn toàn dính liền. Để làm được điều này, Tô Hiểu đã tiêu tốn 40.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngồi dưới đất, lưng dựa vào bàn thí nghiệm, hắn có chút buồn ngủ. A Mổ. Đói. A Mổ nhìn ra Tô Hiểu rất mệt mỏi, tiếng nói của nó còn nhỏ hơn tiếng bụng réo ầm ĩ, ánh sáng trong tay Tô Hiểu chớp động. Một tấm thẻ hình thành, đây là thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ được cấu thành từ việc tiêu 220 điểm nhạc viên tệ. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Tự mình đi mua đồ ăn, số nhạc viên tệ này. Đủ rồi. Tầm mắt Tô Hiểu rũ xuống, hắn đã ngủ gật. A Mổ nhận lấy thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ, mặt mang nụ cười thật thà chạy ra ngoài, khóe miệng chảy nước dãi. Nhìn thấy bố bố Uông đang ngủ trên thảm, nó túm lấy một chân của bố bố Uông, lắc qua lắc lại. Hai chủ nhân, A Mổ mời ăn. Bố bố Uông bị A Mổ lắc giật mình, nó cứ tưởng mình còn ở thế giới hô kết. Khi bố bố Uông nhận ra tình hình xung quanh, nó lườm A Mổ một cái, ý là, cút đi, tự mình đi ăn, bình thường bổn Uông đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dám kéo đuôi ta, hù chết bổn bảo bảo. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Bố bố Uông ngủ mơ màng, nhầm chân mình thành đuôi. Nó nghiêng đầu nằm xuống, 3 giây sau nước giải chảy ra, con hàng này lại ngủ rồi. A Mổ cười ngây ngô một tiếng, sờ sờ bụng đi ra ngoài phòng chuyên môn. Đột nhiên, nó cảm thấy mình dẫm phải một vật gì đó mềm mượt. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết cao vút, lần này thực sự là cái đuôi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu lơ mơ tỉnh dậy, hắn đang nằm trên thảm. Bố bố, đi mua chút. Ách, cơm trưa đi, đừng thương mại mua về một đống xương hầm nữa, cái đó ta sắp nôn rồi. Tô Hiểu ngáp một cái. Bên cạnh đang cùng A Mổ nghiên cứu gì đó, bố bố ung kêu một tiếng. 10 phút sau, Tô Hiểu giải quyết xong bữa trưa, cũng tắm rửa một cái. Toàn thân sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Tô Hiểu đi ra ngoài phòng chuyên môn, hắn chuẩn bị đi cường hóa thuộc tính trước. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chân thực thuộc tính để cường hóa. Việc cường hóa thân thể tố chất, Tô Hiểu đã quen thuộc. Rất nhanh, hắn đến sảnh cường hóa thuộc tính và được sử dụng một kho cường hóa thuộc tính riêng. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính, tốt. Nhắc nhở, liệp sát giả có thuộc tính bất thường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra thấy liệp sát giả có chân thực thuộc tính, mời sử dụng kho cường hóa thuộc tính cao cấp để cường hóa chân thực thuộc tính. Sau khi nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến 100 nhạc viên tệ đã đổ xuống sông xuống biển. Dựa theo hướng dẫn, Tô Hiểu dần đi sâu vào sảnh cường hóa thuộc tính. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một hàng kho cường hóa thuộc tính cực kỳ cao cấp. Nếu như nói những kho cường hóa thuộc tính trước kia trông giống với kho vũ trụ, thì những kho cường hóa thuộc tính hiện tại giống như từng gian phòng phòng ngự nhỏ được đúc từ sắt đen. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đứng trước kho cường hóa thuộc tính cao 7 mét. Trên cửa khoang khắc đầy đường vân, nó như một đạo phù văn lớn, cũng như một loại ký hiệu nào đó. Tô Hiểu đặt tay lên kho cường hóa cao cấp, nhắc nhở xuất hiện. Có, không thanh toán 1.000 nhạc viên tệ để kích hoạt kho cường hóa số 0242. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, 1.000 điểm nhạc viên tệ của hắn bị khấu trừ, cửa khoang cường hóa mở ra. Bước vào trong kho cường hóa, cửa khoang phía sau ầm ầm đóng lại. Nếu không đủ can đảm, chắc chắn sẽ giật mình thót tim. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp, chân thực thuộc tính lõa trang của ngươi như sau. Lực lượng, 80. Nhanh nhẹn, 80. Thể lực, 80. Trí lực, 80. Liệp sát giả có thể phân phối chân thực thuộc tính, 8 điểm. Tô Hiểu đứng tại chỗ trầm tư. 8 điểm chân thực thuộc tính nhìn như không nhiều, nhưng thực tế là thu hoạch vô cùng phong phú. Phải biết, hiệu quả cường hóa của 1 điểm chân thực thuộc tính tương đương với hiệu quả của 5 điểm thuộc tính thông thường trước đây. Nói cách khác, Tô Hiểu tương đương với thu được 40 điểm thuộc tính thông thường. Loại thu hoạch này có thể nói là thu hoạch lớn. 4 loại thuộc tính đều là thuộc tính chính của Tô Hiểu. Từ trước đến nay, hắn đều phát triển thuộc tính cân bằng. Phương thức phát triển này, giai đoạn đầu hơi có xu hướng suy yếu, nhưng càng về sau càng mạnh. Ví dụ như trước đó giao thủ với Senju Hashirama, nếu không có 4 loại thuộc tính chân thực 80 điểm chống đỡ, Tô Hiểu đã sớm bại. Tô Hiểu quyết định, vẫn theo phương hướng phát triển trước đó. Hắn không thể xuất hiện điểm yếu quá rõ ràng. Về phần thuộc tính mị lực đã không hiển thị trong kho cường hóa cao cấp, tình hình hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc chữa trị, sau này có cơ hội sẽ cường hóa lại. Sau khi suy nghĩ một lát, kết quả phân phối của Tô Hiểu như sau, chân thực lực lượng 2, chân thực nhanh nhẹn 2, chân thực thể lực 2, chân thực trí lực 2. Phân phối chân thực thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Ông! Kho cường hóa vận hành, khí thế có chút lớn. Điều này khiến Tô Hiểu không tránh khỏi có chút căng thẳng. Những lần tăng thuộc tính trước đây đều không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Đông, đông, đông. Nhịp tim Tô Hiểu gia tốc, tốc độ máu chảy tăng nhanh, năng lượng tích trữ trong cơ thể tiêu hao với tốc độ cực cao. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy một loại nguy cơ. Cơ thể hắn đang nhanh chóng mạnh lên, ngược lại, năng lượng trong cơ thể không đủ. Điều này sẽ dẫn đến việc hắn tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Một luồng năng lượng sinh mệnh tinh thuần đến mức hình thành vật chất xuất hiện trong kho cường hóa. Những năng lượng này từ từ thấm vào cơ thể Tô Hiểu. Cơ thể hắn gần như có thể hấp thu loại năng lượng này trong nháy mắt. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống đất. Thí nghiệm chứng minh, cường hóa chân thực thuộc tính không có cảm giác đau đớn. Không chỉ vậy, nó còn sinh ra một loại cảm giác sảng khoái khi nhanh chóng mạnh lên. Loại cảm giác này khiến người ta có chút mê đắm. So với quá trình cường hóa đau khổ trước đây, hiện tại quả thực là khổ tận cam lai. PS, 4 chương hoàn thành, trước đó nghỉ một ngày, tương đương với thiếu 3 chương, cho nên phế mũi liên tục 3 ngày 4 chương. Khục, cầu một cái nguyệt phiếu nha. Cường hóa kho dần dần dừng hoạt động, Tô Hiểu mở mắt, phun ra một ngụm khí nóng. Giờ phút này, hắn cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Tuy không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thân thể hắn lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Tô Hiểu hoạt động thân thể, việc được cường hóa mạnh mẽ trong thời gian ngắn khiến hắn có chút không thích ứng với sức mạnh hiện tại. Thử nắm chặt tay, tiếng xương cốt lạo xạo vang lên. Tô Hiểu cảm thấy mình có thể đấm nát cường hóa kho cấp cao. Tuy nhiên, đây chỉ là ảo giác do sức mạnh tăng lên đột ngột. Hơn nữa, nếu làm hỏng thứ này, Tô Hiểu tuyệt đối đền không nổi. Tô Hiểu đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi cường hóa kho. Dù thuộc tính nhanh nhẹn chỉ tăng 2 điểm, nhưng hiệu quả lại tương đương với 10 điểm thuộc tính thông thường. Tình huống này Tô Hiểu đã trải qua nhiều lần, chẳng bao lâu hắn sẽ thích ứng với thể chất hiện tại. Chỉ có người mới cường hóa thuộc tính mới cần đến sân thí luyện để thích ứng. Lang thang vài vòng trong quảng trường giao dịch, Tô Hiểu dần thích ứng với thể chất hiện tại, sẽ không còn tình trạng nhai đũa khi ăn cơm hay làm sập giường khi ngủ nữa, những việc này hắn đều đã nếm trải qua. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, hắn thấy bố bố Uông và A Mổ đang nghiên cứu gì đó. Đến gần hơn, hắn phát hiện chúng đang nghiên cứu một con Mangeku Sharingan. Nhìn con Sharingan này, Tô Hiểu hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đây là phần thưởng vòng đầu tiên của nhiệm vụ ẩn. Còn việc nó đến tay bố bố Uông như thế nào, rất có thể là lúc trước bố bố Uông đi lấy riêng gian thì tiện tay lấy luôn. Con Mangeku Sharingan này là của Obito. Còn riêng gian kia, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị Madara lấy đi. Đây là chuyện Tô Hiểu và Madara đã bàn bạc trước. Mangeku Sharingan của Obito có năng lực không gian, nhưng thứ này không được ưa chuộng trong luân hồi nhạc viên. Lý do rất đơn giản, Sharingan chưa tiến hóa hoàn toàn có tác dụng phụ nghiêm trọng, hơn nữa nếu không có huyết thống Uchiha, thứ này sẽ tiêu hao rất nhiều chakra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có không ít người có khế ước chakra, huyết thống Uchiha cũng không phải không có cách nào lấy được, nhưng những khế ước giả có khả năng lấy được thứ này thì căn bản không thèm để mắt đến Sharingan bán thành phẩm. Đầu tiên, Sharingan tiêu hao tinh thần lực và lượng lớn chakra, chỉ riêng chakra đã loại Tô Hiểu ra khỏi danh sách. Đừng thấy trong thế giới hô kết có nhiều người cấy ghép Sharingan, đó là vì họ bẩm sinh đã có chakra. Eternal Mangeku Sharingan và Rinzen trong luân hồi nhạc viên có giá trên trời, còn Mangeku Sharingan thì cơ bản không ai mua với giá cao, vì thứ này không hoàn toàn là huyết thống mà là một loại vật tiêu hao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sử dụng Mangeku Sharingan đồng thời, con mắt này sẽ dần mất đi ánh sáng. Nếu chiến đấu thường xuyên, chỉ 3-4 thế giới phái sinh, thứ này sẽ hỏng. Tất nhiên, so với uy lực mạnh mẽ của Mangeku Sharingan, điều này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng điều khiến người ta không thể chịu đựng được là tác dụng phụ lớn nhất của Sharingan, đó là ảnh hưởng đến cảm xúc. Sharingan là đôi mắt phản chiếu tâm linh, và cảm xúc nó phản chiếu là sự thù hận. Cảm xúc thù hận càng lớn, thứ này tiến hóa càng nhanh, bộc phát ra sức mạnh càng mạnh. Sự thay đổi cảm xúc này là vĩnh cửu, không phải nói cắt bỏ Sharingan là có thể hủy bỏ. Phương pháp duy nhất có thể loại bỏ sự dao động cảm xúc này là tiến hóa Sharingan đến mức hoàn hảo. Với quá trình tiến hóa hố cha của Sharingan, muốn tiến hóa Mangeku của Obito đến hoàn toàn thể là chuyện không thể. Vì Obito không có anh em ruột, còn cha hắn thì sao? Đi trộm mộ, trời mới biết cha hắn có mở mắt Sharingan không, huống chi là mở đến mức Mangeku. Hơn nữa, Sharingan của cha Obito có phù hợp không, thật khó nói. Chính vì thế, Tô Hiểu chỉ hứng thú với tế bào của Hashirama, còn Mangeku Sharingan, hắn hoàn toàn không hứng thú. Chưa nói đến việc sau khi cấy ghép thứ này có cách nào sử dụng không, còn nói đến cảm xúc thù hận, hắn đi hận ai? Hận Steen à, đừng đùa, hai bên là đối địch, tìm cơ hội giết chết đối phương, còn nói đến hận ý, điều này thật sự có chút khó khăn. Tô Hiểu kỳ thật cũng không hận Steen, Steen hẳn là cũng không có gì hận ý với Tô Hiểu. Hai bên là lập trường khác biệt, xé nhau mà thôi, căn bản sẽ không như trẻ con mà gầm lên ta hận ngươi một loại, vậy quá lúng túng. Nếu Tô Hiểu và Steen gặp mặt, cuộc đối thoại của hai bên rất có thể là như thế này. Steen, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi còn chưa chết. Tô Hiểu, à, ngươi gần đây đúng là nhân vật nổi tiếng. Steen, ngươi thương mại. Tô Hiểu rất coi trọng năng lực không gian của Obito, nhưng để sử dụng thứ này mà phá hỏng phong cách chiến đấu của hắn, đó chính là nhầm lẫn bản chất. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu ném con Mangeku Sharingan trong tay cho bố bố Uông, để nó cầm đi nghiên cứu. Bố bố Uông dường như rất hứng thú với con Sharingan này, có lẽ năng lực sinh vật cao cấp của bố bố Uông có thể nhận được một chút lợi ích từ con Sharingan này, nhưng khả năng cũng không lớn. Con hàng này đi căm hận ai? Cái đầu xương thú kỳ dị tối qua nó gặm không nổi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từng cái rương bảo vật xuất hiện trong tay. Hắn đặt tất cả chúng lên giường. Có tổng cộng 4 rương bảo vật, một cái màu tím đậm, 2 cái màu vàng nhạt và một cái cấp truyền thuyết. Rương màu tím đậm do Kitsuchi rơi xuống. Đối phương bị lượng lớn giá su trắng vây công, cuối cùng Tô Hiểu kết liễu. có thể rơi ra rương màu tím đậm đã có phần may mắn. Còn hai rương màu vàng nhạt cũng là do kết liễu mà được, lần lượt do Onoki và Gaara rơi xuống. Bà già Miruka đại diện thì không rơi rương bảo vật nào. Tô Hiểu nhìn chằm chằm ba cái rương bảo vật, hẳn có chút không hiểu ba cái rương này. Lý do rất đơn giản, ba cái rương này đều là đồ lõm, tỷ lệ mở ra đồ tốt cực thấp. Điều này có thể thấy từ rương của Terumimei. Tô Hiểu trước đây cũng đã mở những loại rương bị nhân vật cốt truyện mạnh mẽ ô nhiễm, không ngoại lệ, đều là đồ lõm. Tỷ lệ hơn 80% chỉ mở ra một đống tiền luân hồi. Go! Bố bố Ung dường như nhìn ra sự lo lắng của Tô Hiểu. Ý ngươi là... bán đi! Tô Hiểu hiểu ý của bố bố Ung. Một rương màu tím đậm, hai rương màu vàng nhạt đặt chung một chỗ rất hấp dẫn. Nếu là người không biết nội tình, tuyệt đối sẵn sàng trả giá cao để mua. Rất nhiều khế ước giả đều thích so vận khí, điều này giống như đa số người liều mạng đều thích đánh bạc vậy. Không nghi ngờ gì, bố bố Ung đã đưa ra một ý kiến hơi tổn hại. Ý kiến hay. Tô Hiểu quả quyết thu hồi ba cái rương. Hắn trước đó cũng đã có ý nghĩ này. Mở rương bảo vật để làm gì? Đơn giản là để thu hoạch tài nguyên, từ đó mạnh lên. Những rương bảo vật không bị nhân vật cốt truyện ô nhiễm, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không bán đi. Loại rương đó mỗi cái đều là một cơ duyên. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, hắn quả quyết mở cái rương cấp truyền thuyết do Senju Hashirama rơi xuống. Ngươi mở rương bảo vật, truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được 31.000 điểm tiền luân hồi. Ngươi thu hoạch được một chi linh, truyền thuyết cấp ê trang bị. Một chi linh. Nơi sản xuất, hồ kết nhẫn giả. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Thuộc loại, vị trí đeo chờ xác định, thuộc tính hiếm cấp truyền thuyết, chỉ có 6% tỷ lệ xuất hiện trên trang bị cấp truyền thuyết. Độ bền, 103-103. Nhu cầu trang bị, sức mạnh thực 75 điểm, nhanh nhẹn thực 70 điểm, thể lực thực 80 điểm. Hiệu ứng trang bị 1, một chi hoạt hóa, thụ động ở hình thái phòng ngự, mỗi phút hồi phục 130 điểm sinh mệnh, tăng 1.200 điểm sinh mệnh, tăng 40 điểm phòng ngự vật lý. Hiệu ứng trang bị 2, một chi giả mang, chủ động ở hình thái tấn công, một chi linh có thể bao bọc cánh tay hoặc bắp chân, tiêu hao 15% sinh mệnh tối đa hiện tại. Nếu sử dụng vũ khí, đòn tấn công kế tiếp gây sát thương bằng, sức mạnh thực 0.3, kèm hiệu quả đánh bay, đánh lùi. Nếu không sử dụng vũ khí, đòn tấn công kế tiếp gây sát thương bằng, sức mạnh thực 3, kèm hiệu quả đánh bay, đánh lùi. Nhắc nhở, kỹ năng này có thời gian hồi chiêu 10 giờ. Kỹ năng trang bị 3, tự do hoán đổi, chủ động, có thể chuyển đổi một chi linh sang hình thái tấn công hoặc phòng ngự. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao năng lượng. Nhắc nhở, kỹ năng này có thời gian hồi chiêu 1 giờ. Điểm đánh giá, 526, điểm đánh giá trang bị cấp truyền thuyết từ 400-530 điểm. Giới thiệu, trang bị truyền thuyết cực kỳ hiếm, sau khi trang bị sẽ liên kết với linh hồn, không thể bán, có tỷ lệ nhận được trong thẻ đỏ tươi sau khi chết, có thể dung luyện, phân giải. Giá cả, 27 vạn điểm Paradise Coin. Nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc, cho đến nay, hắn chưa từng thấy trang bị nào mạnh mẽ đến vậy. Một chi linh có hình dáng hơi đặc biệt, đó là một khối cành cây nhỏ cuốn vào nhau, to bằng quả táo. Khác với cành cây thông thường, nó mềm mại phi thường, như một cuộn len màu xanh lục. Một chi linh có hai hình thái, đầu tiên là hình thái phòng ngự. Từ hình thái này có thể thấy, một chi linh là trang bị thiên về phòng ngự. 130 điểm hồi phục sinh mệnh mỗi phút, 1.200 điểm tăng thêm sinh mệnh, cùng 40 điểm phòng ngự vật lý. Chỉ riêng ba thuộc tính này cũng đủ sánh ngang hoặc thậm chí vượt xa bộ liệt ma. Vì sao đòn chém của Tô Hiểu trước đó lại không có hiệu quả mấy đối với Senju Hashirama? Chính vì thân thể hắn quá dai sức, hay nói cách khác là phòng ngự vật lý mạnh. Nếu Tô Hiểu trang bị một chi linh, khả năng sinh tồn của hắn chắc chắn sẽ vượt qua những chủ tang trong các đoàn mạo hiểm lớn. Đúng vậy, khả năng sinh tồn khoa trương đến vậy. Nếu thuộc tính của loại trang bị truyền thuyết này bị lộ ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu chủ tang thèm thuồng. Món đồ này gần như tăng thêm 2/3 khả năng sinh tồn của Tô Hiểu. Hơn nữa, món trang bị này không chỉ có phòng ngự mạnh mẽ, sức bộc phát sát thương trong nháy mắt của nó cũng đủ khiến đa số người khiếp sợ. Sau khi kích hoạt kỹ năng hình thái tấn công, nếu lần tấn công kế tiếp sử dụng vũ khí, sẽ gây sát thương bằng, sức mạnh thực 0.3, kèm hiệu quả đánh lùi, đánh bay. Đó không phải gây không. Ba lần sát thương sức mạnh thực, mà là không. Ba lần sức mạnh của đòn tấn công kế tiếp. Nếu không sử dụng vũ khí, đó sẽ là ba lần sức mạnh thực, tương đương ba lần 80 điểm sức mạnh thực của Tô Hiểu. Ba lần 80 điểm sức mạnh thực dĩ nhiên không phải 240 điểm sức mạnh thực, nhưng điều này cũng đủ khủng bố, tương đương với việc tăng gấp 3 lần lực sát thương. Nếu Tô Hiểu gắn Mộc Chi Linh lên chân, uy hiếp của cú đá đối với địch nhân sẽ không còn là vấn đề gãy xương sườn, mà là trực tiếp đá bay nội tạng của địch nhân ra ngoài. Tô Hiểu trước đó đã nghĩ trang bị truyền thuyết sẽ rất mạnh, nhưng hắn không ngờ lại mạnh đến mức này. Mộc Chi Linh không có năng lực rực rỡ, nhưng mỗi thuộc tính của nó đều đơn giản và thô bạo, bất kỳ khế ước giả nào cũng sẽ không từ chối, gần như phù hợp với tất cả khế ước giả. Quan trọng hơn là món trang bị này có thể đeo ở bất kỳ vị trí nào. Nó có thể biến thành một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một chiếc bao cổ tay. Nếu hấp thụ một ít chất dinh dưỡng, nó thậm chí có thể biến thành áo giáp thân trên hoặc thân dưới, hay bất kỳ vị trí nào khác. Nếu không muốn đeo trên người, cũng có thể thiết lập nó thành trang bị phụ trợ. Trang bị phụ trợ giống như vận mệnh cứu rỗi, dù không đeo vẫn hưởng hiệu ứng thụ động. Có thể đeo tổng cộng 3 món trang bị phụ trợ. Đặc tính của trang bị phụ trợ đồng nghĩa với việc nó sẽ đắt đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu truyền pháp lực vào Mộc Chi Linh. Đây chỉ là hình thức khóa lại, pháp lực, niệm năng lượng, chakra, linh lực, máu tươi. Đều có thể dùng để khóa lại trang bị. Nhắc nhở, người đã khóa lại trang bị truyền thuyết cấp ở Mộc Chi Linh. Tô Hiểu vừa khóa lại Mộc Chi Linh đã phát hiện mình có thể điều khiển nó. Hắn thử tập trung sự chú ý vào Mộc Chi Linh, nó lập tức thay đổi. Khối Mộc Chi Linh quấn quanh giãn ra, dần dần bao bọc cánh tay Tô Hiểu. Rất nhanh, Mộc Chi Linh biến thành một chiếc bao cổ tay. Khe trang bị bao cổ tay của Tô Hiểu hiển thị là 2, 2, vị trí còn lại là bao cổ tay vương giả Ngự Tôn. Tô Hiểu lại điều khiển Mộc Chi Linh, nó rời khỏi cánh tay hắn, leo lên vạt áo khoác. Lần này Mộc Chi Linh được hắn thiết lập thành trang bị thân dưới. Theo đánh giá của Luân Hồi Paradise, Mộc Chi Linh đã trở thành trang bị thân dưới. Món trang bị này có thể gọi là vạn năng. Điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Yêu cầu trang bị thay đổi, Mộc Chi Linh thì khác. Nếu vị trí trang bị trên người hắn không đủ, hoàn toàn có thể thiết lập món đồ này thành trang bị phụ trợ. Tô Hiểu chuyển Mộc Chi Linh sang hình thái phòng ngự. Vừa chuyển đổi thành công, một luồng năng lượng xanh lục chui vào cơ thể hắn. Thân thể hắn trở nên cứng cỏi hơn, sinh mệnh cũng tăng lên rất nhiều, khoảng 1/3. Hoạt tính các tạng phủ rõ ràng tăng lên, hô hấp cũng mạnh mẽ hơn. Nếu kết hợp với vần sáng hồi phục của Bu Bu, khả năng hồi phục sinh mệnh của Tô Hiểu sẽ tăng vọt về chất. Rương bảo vật đã mở xong. Còn lại 3 rương khác sẽ mang tới thị trường giao dịch để đào hố người khác. Lần này Tô Hiểu thu hoạch không ít ở thế giới hô kết. Thu hoạch như sau, thẻ đỏ tư tường vi chờ Bu Bu mở, hôm nay vận may của Bu Bu không tốt, tự xưng. Tư liệu tế bào Hashirama nguyên thủy, 5/5. Cuộn nhẫn thuật thủy độn cấp C cấp B. Huân chương truyền thuyết 2. Lực lượng tông sư, 1/10. Huân chương vinh dự hoàng kim 7. Lam triệt. Lima Hapodia, cường hóa ổi 9. Kết tinh linh hồn, lớn, 5. Thấy những vật phẩm này, Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi chuẩn bị nâng cấp đao thuật đại sư lên LV40. Hiện tại đao thuật đại sư đã đạt LV39, một khi đạt LV40, sẽ có biến hóa không nhỏ. Tô Hiểu cầm một viên kết tinh linh hồn, lớn, trong tay. Nâng cấp đao thuật đại sư LV39, thụ động, cần tiêu hao 10 vạn Paradise coin rồi kết tinh linh hồn, lớn, 1. Có muốn nâng cấp không? Tô Hiểu chọn nâng cấp. Viên kết tinh linh hồn trong tay hắn vỡ vụn. Vào khoảnh khắc này, đồng tử hắn bắt đầu trở nên mê mang. Trong bóng tối. Choang. Ánh đao lướt qua. Thị giác của Tô Hiểu bỗng nhiên biến thành góc nhìn từ trên xuống. Bên dưới là một vùng hoang mạc đỏ rực. Thế giới này là màu đỏ. Trên hoang mạc cắm đầy các loại trường đao, mỗi thanh đao đều là danh đao có thể lưu truyền thế gian. Tại trung tâm những trường đao này có một thân ảnh ngồi đó, cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì. Trước mắt Tô Hiểu chợt hoảng hốt, rồi ánh mắt thay đổi. Hắn dường như nhập vào đầu ai đó, cùng chia sẻ tầm nhìn với đối phương. Đây chính là thế giới ngươi theo đuổi sao? Nhìn xung quanh đi, bây giờ ngươi thực sự biết mình đang làm gì không? Người mà Tô Hiểu nhập vào mở miệng. Mượn tầm nhìn của đối phương, Tô Hiểu thấy một người đàn ông tóc đen dài đầy đầu, tay cầm thanh trường đao cũ nát. Người đàn ông đứng đó, quần áo cũ nát, mặt đầy râu ria, dường như đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông này chính là người trước đó ngồi giữa những thanh danh đao. Ta chỉ là... tại theo đuổi cực hạn mà thôi. Người đàn ông nói chuyện, tay hắn nắm chặt trường đao. Thế giới bởi vì ta một chém mà hủy diệt, đây là cỡ nào thoải mái sự tình. Đời này tình cảm chân thành đã đi, dùng thế giới này cho nàng chung cùng đi. Người đàn ông vung trường đao trong tay, xoẹt một tiếng, không gian bị chém ra, xuất hiện một khe hở không gian. Vết nứt không gian tràn đầy đao mang, bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, dần dần hình thành một lỗ đen tràn ngập đao mang bên trong. Ca ca két. Lỗ đen bộc phát ra lực hút khủng bố, toàn bộ thế giới bị đao mang trong lỗ đen xoắn nát. Đồng thời bị xoắn nát là thân thể người đàn ông cầm đao kia. Tô Hiểu thấy hoa mắt, đầu truyền đến từng trận đau nhức. Hắn vẫn như cũ thân ở trong phòng chuyên dụng. Cảnh tượng vừa nhìn thấy chỉ là luân hồi nhạc viên muốn hắn nhìn thấy một đao người đàn ông kia vung ra mà thôi. Người đàn ông kia dường như không có theo đuổi nào khác. Vật duy nhất hắn theo đuổi chính là cực hạn của đao thuật. Hắn một đao chém vỡ một thế giới. Ai nói dùng đao không có khả năng công kích phạm vi lớn? Người đàn ông si mê với đao thuật kia đã một đao chém vỡ một thế giới. Kia rốt cuộc làm thế nào? Tô Hiểu dù tận mắt thấy toàn bộ quá trình đối phương vung đao, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV40. Tô Hiểu dù không biết người đàn ông kia làm thế nào một đao chém vỡ một thế giới, nhưng đao thuật đại sư của hắn đã tăng lên đến LV40. Tô Hiểu không trực tiếp xem xét kỹ năng đao thuật mà lấy trảm long thiểm từ không gian chứa đồ ra. Tranh, tranh, tranh. Tô Hiểu chém ra hơn 10 đạo đao mang từ hư không. Một tiếng ngao hét thảm truyền đến, bên cạnh bố bố Uông chạy vắt chân lên cổ, ánh mắt đó dường như muốn nói, A Mổ, mau trốn, chủ nhân lại tăng lên đao thuật rồi. Lần này Tô Hiểu không gây ra phá hư thực chất. Hắn chém ra hơn 10 đạo đao mang, chúng đứng yên trước mặt hắn. Đao mang màu lam nhạt tinh quánh dịch thấu, hiện lên vẻ đẹp rực rỡ. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm trong tay sờ nhẹ đao mang, cách cách một tiếng, toàn bộ đao mang vỡ vụn, dần dần tiêu tán trong không khí. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét đao thuật. Đao thuật đại sư, LV40, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công của vũ khí loại đao 194%, tăng 6%, kỹ xảo đao thuật tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo LV10, vạn vật rung động, đỉnh cấp. Năng lực kèm theo LV20, đao mang. Năng lực kèm theo LV30, tâm linh chi nhận. Năng lực kèm theo LV40, phong nhận chi mang, tốc độ bay của đao mang 120, giá trị phong nhận 15, phá giáp 20, đao mang thăng cấp thành nửa thực thể. Năng lực của đao thuật đại sư LV40 là tăng cường đao mang. Phương diện tăng cường lớn nhất không phải tăng lực sát thương, mà là biến đao mang thành nửa thực thể. Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh ý nghĩ, nếu đao mang hoàn toàn biến thành thực thể, liệu năng lượng thanh cương ảnh có bám vào đao mang được không? Một khi năng lượng thanh cương ảnh bám vào thành công, lực sát thương của đao mang sẽ tăng lên đáng kể. Đao mang bổ sung sát thương chân thực sẽ khủng bố đến mức nào? Không chỉ đao thuật đại sư tăng lên đến LV40, một thu hoạch nào đó của Tô Hiểu tại thế giới hô kết cũng liên quan đến đao thuật, đó là quyển trục tông sư chi lực. Vật này là phần thưởng hắn nhận được khi hoàn thành sự kiện kịch bản cỡ lớn. Tông sư chi lực ngày 1 tháng 10. Nơi sản xuất, thế giới mở rộng cỡ lớn, thế giới chiến tranh, thế giới diễn sinh cấp 4 hoặc cao hơn. Phẩm chất, đây là quyển trục tàn tạ, không thể hiển thị phẩm chất. Loại hình, quyển trục tàn tạ. Hiệu quả, ghi chép. Một loại năng lực tông sư chi lực. Điểm. Giới thiệu tóm tắt, tập hợp đủ 10 phần tàn quyển ở vị trí tùy ý, có thể đổi thành quyển trục hoàn chỉnh tại đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Giá cả, 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có đúng không, nếu đúng, vậy phía trên cấp đại sư hẳn là cấp tông sư. Đối với năng lực như đao thuật, đương nhiên cấp càng cao, tiền cảnh phát triển về sau càng lớn. Cấp của kỹ năng loại cơ sở theo thứ tự là cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, sao đại sư không biết. Về phần cấp tông sư, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Tô Hiểu. Nếu suy đoán của hắn đúng, việc nâng đao thuật đại sư lên đao thuật tông sư sẽ rất khó. Chỉ cần xem đường thu hoạch tông sư chi lực cũng có thể xác nhận điểm này. Tô Hiểu đã nâng đao thuật đại sư lên LV40. Dù vẫn còn 4 viên tinh thể linh hồn, lớn, nhưng điểm nhạc viên tệ chỉ còn 3.320 điểm. Hơn nữa, đao thuật đại sư mới tăng lên LV40, hắn sắp tới sẽ không tiếp tục nâng cấp đao thuật. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng chuyên dụng. Hắn chuẩn bị đến thị trường giao dịch bán vật phẩm. Bố bố Uông đuổi theo phía trước. Trước đây bố bố Uông không thích đi cùng Tô Hiểu đến thị trường giao dịch bày quầy bán trang bị, vì nó chỉ có thể nằm sau quầy hàng, rất nhàm chán. Lần này thì khác, Tô Hiểu cần bán 3 cái bảo rương kia. Trong mắt bố bố Uông, hố người là chuyện rất thú vị. A Mổ tự mình ở lại phòng chuyên dụng. Tay nó cầm một khối Rubik, điều này khiến Tô Hiểu mở rộng tầm mắt. Với trí thông minh của A Mổ, Rubik đối với nó là một trong những bài toán không thể giải được của vũ trụ. Cái tên này không biết lấy đâu ra tự tin mà tập trung tinh thần xoay nó. Không, xem xu thế, A Mổ đã nhét nó vào miệng. Tô Hiểu hiểu lầm A Mổ. A Mổ không phải muốn xếp lại Rubik, nó đang suy nghĩ Rubik có ăn được không. Trong thế giới của A Mổ, tất cả mọi thứ được chia làm hai loại, ăn được và không ăn được. Cùng với tiếng nhấm nháp của A Mổ, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng. Thị trường giao dịch vẫn náo nhiệt như cũ. Nơi đây là nơi tập trung nhiều khế ước giả nhất trong luân hồi nhạc viên, không có nơi thứ hai. Tô Hiểu đi đến trước quầy hàng thường dùng. Sau khi trả phí thuê, hắn và bố bố U ngồi sau quầy hàng. Những vật phẩm cần bán lần này theo thứ tự là quyển trục thủy độn nhẫn thuật cấp C cấp B ở tím đậm, lam triệt vàng nhạt, bảo rương ba. Tô Hiểu do dự một lát, định giá quyển trục thủy độn nhẫn thuật cấp C cấp B 12 vạn điểm nhạc viên tệ. Vật này hơi khó bán, người mua được thì không vừa mắt, người vừa mắt thì không đủ tiền mua, bởi vậy mới định giá thấp. Theo tình huống bình thường, bảo rương do Terumi mây rơi xuống đáng lẽ phải mở ra quyển trục thủy độn nhẫn thuật cấp C cấp A mới đúng. Ba cái bảo rương Tô Hiểu đều định giá một điểm nhạc viên tệ, sử dụng hình thức đấu giá. Bảo rương luôn rất quý hiếm, không lo không bán được. Hơn nữa, giá cả vật này không cố định, lúc cao lúc thấp. Còn về cái đại đao vàng nhạt cuối cùng lam triệt, Tô Hiểu định giá hơi đặc biệt, năm thanh vũ khí loại đao vàng nhạt, điểm phải trên 280 điểm. Một cái đại đao vàng nhạt đổi năm thanh đao, điều này có vẻ hoang đường, nhưng chắc chắn sẽ có khế ước giả sẵn sàng trả giá. Đại đao lam triệt, toàn thân chế tạo từ kim loại dẫn chakra. Thuộc tính của nó kỳ thật không quan trọng. Điều đáng giá chính là loại kim loại dẫn chakra này. Những khế ước giả chuyên tu chakra chắc chắn sẽ trả giá. Lần này bán vật phẩm thực sự lộn xộn. Bởi vậy Tô Hiểu trưng bày hai vật phẩm tương đối đặc biệt trên quầy hàng. Về phần dẫn đến người đỏ mắt, từ đó truy sát Tô Hiểu, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Thị trường giao dịch hoàn toàn không xảy ra tình huống tương tự, có nhiều cơ chế bảo vệ, nếu không sẽ không thể bán trang bị bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng thực lực của khế ước giả. Tô Hiểu bày hai vật phẩm cấp truyền thuyết trên quầy hàng, truyền thuyết chi huân. Hắn đã nghe nói công dụng của vật này, dùng để rèn đúc trang bị cấp truyền thuyết. Để tạo một trang bị cấp truyền thuyết, ít nhất cần 15-18 cái truyền thuyết chi huân. Tô Hiểu định giá, truyền thuyết chi huân, 200 vạn điểm nhạc viên tệ một viên. Điều này hoàn toàn là để hấp dẫn khế ước giả, không có ý định bán đi. Quầy hàng mở ra, truyền thuyết chi huân phát ra ánh sáng vàng sậm. Rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của khế ước giả xung quanh. Đây chính là hiệu quả Tô Hiểu muốn. Bảo rương được bán đấu giá, đương nhiên càng đông người càng tốt. Ước chừng sau một phút, xung quanh Tô Hiểu ít nhất vây quanh mấy chục khế ước giả, trở nên rất ồn ào. Theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng đông. PS, hôm nay ba canh, thiết kế trang bị đau đầu quá. Thiết kế Mộc Chi Linh, phế mũi suy nghĩ 2 tiếng, ngồi ngẩn ngơ trước máy tính 2 tiếng, vẫn nghĩ, sắp phát điên rồi. Đại đa số khế ước giả vây quanh trước quầy hàng đều bị truyền thuyết chi huân yêu thu hút, nhưng khi xem thuộc tính của nó, rõ ràng sự hứng thú giảm đi đáng kể. Dù sao đây không phải trang bị hay đạo cụ, tác dụng của nó chỉ một số ít khế ước giả mới hiểu rõ. Sở dĩ thu hút đông người như vậy, đơn giản vì nó là vật phẩm cấp truyền thuyết. Thì ra trên phẩm chất vàng là cấp truyền thuyết, mở mang tầm mắt. Người mới, ai nói với ngươi trên vàng là truyền thuyết? Xem ra ngươi chưa biết đến trang phục vàng. Nếu là bộ trang phục vàng từ 5 món trở lên, thuộc tính có khả năng mạnh hơn đơn kiện cấp truyền thuyết. Đương nhiên, nếu số lượng như nhau, tán kiện cấp truyền thuyết mạnh hơn trang phục vàng rất nhiều. Một khế ước giả mắt cá chết lên tiếng. Qua khí thế của hắn có thể nhận ra, đây tuyệt đối là một khế ước giả từ cấp 4 trở lên. Bảo rương màu vàng nhạt, có ý tứ. Khế ước giả mắt cá chết cười cười, lẩm bẩm một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Hắn đã đoán ra có điều bất thường với những bảo rương này. Tô Hiểu sớm nghĩ đến sẽ có khế ước giả cấp cao đoán ra sự bất thường của bảo rương, nhưng những người đó tuyệt đối sẽ không vạch trần, đó là hành động điển hình hại người không lợi mình. Đám khế ước giả bị truyền thuyết chi huân eo thu hút, sau khi biết thuộc tính của nó, rõ ràng đều mất hứng thú, nhưng ánh mắt của họ lại bị ba cái bảo rương hấp dẫn. Bảo rương trong thị trường giao dịch không hiếm thấy. Phương thức bán có hai loại, một là đánh dấu sự tồn tại, loại này thường ghi giá rất cao, loại thứ hai là không đánh dấu lý do, và chọn hình thức cạnh tranh, chính là loại Tô Hiểu đang sử dụng. Đám khế ước giả thảo luận với nhau, nhưng không ai chủ động bắt chuyện với Tô Hiểu. Họ cũng biết tại chỗ của Tô Hiểu không lấy được tin tức gì. Mua sắm bảo rương trong thị trường giao dịch, hơi giống với việc đổ đá ở thế giới thực. Ai cũng không biết trong bảo rương có thể mở ra thứ gì. Mở ra nhạc viên tệ vật liệu là thiếu máu, nhạc viên tệ của trang bị ngang cấp bảo rương là tiểu kiếm, nhạc viên tệ của linh hồn kết tinh thuộc về vận khí rất tốt, nhảy sáng sau xuất hiện trang bị hoặc kỹ năng điểm cao là kiếm lớn, nhảy sáng sau xuất hiện huyết thống thì phát đạt. Đó quả thực là liều một chuyến xe đạp biến thành xe hơi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dưới sự cám dỗ này, ít nhất vài chục khế ước giả tham gia cạnh tranh bảo rương. Bảo rương màu tím đậm tăng giá với tốc độ 5.000-6.000 mỗi phút, bảo rương màu vàng nhạt thì khoảng 8.000-1.000 không mỗi phút. Tô Hiểu tạm thời không quan tâm đến giá cạnh tranh bảo rương. Dù sao đây là cạnh tranh tự do, sẽ là một quá trình hơi dài dòng. Đám khế ước giả tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đấu phú, nhạc viên tệ là thứ họ đánh đổi bằng máu tươi và nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Tô Hiểu đang bị đám đông khế ước giả vây quanh. Nơi đây đông người phức tạp, xung quanh tiếng ồn ào. Khế ước giả nói gì, Tô Hiểu căn bản không nghe rõ. Tai hắn đầy tiếng nói chuyện ù, những người hứng thú với đại đao Lam Triệt, rõ ràng sẽ không đến hỏi giá lúc này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khoảng 10 phút sau, giá cạnh tranh bảo rương màu tím đậm đạt 11 vạn nhạc viên tệ. Hai bảo rương màu vàng nhạt thì 12 vạn 5 ngàn và 13 vạn nhạc viên tệ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu mở giao diện bán hàng, trực tiếp chọn bán bảo rương màu tím đậm. Bảo rương màu tím đậm đột nhiên biến mất khỏi quầy hàng. Những khế ước giả hứng thú với nó ngẩn người. Có người còn nghĩ đến một mức giá tuyệt sắc, làm sao Tô Hiểu đột nhiên bán đi bảo rương màu tím đậm. Một bộ xương khô bọc da có thể đi lại. Quyển trục này. Ta trả. 9 vạn. Nhạc viên tệ. Bộ xương khô nói chuyện ngắt quãng rất có nhịp điệu, nhưng lại cho người ta một cảm giác không thoải mái. Đa số người khi thương lượng với bộ xương khô này đều sẽ thấy chán ghét. 10 vạn. Tô Hiểu biết quyển trục thủy động này không bán chạy lắm, bởi vậy chủ động ép giá. Ta. Chỉ còn. 9 vạn, ngươi. Rất mạnh, hẳn là. Sẽ không. Tính toán. Những thứ này. Bộ xương khô thái độ rất thành khẩn, mặc dù hắn có dung mạo lệ quỷ, nhưng hắn là người bình thường không phổ biến trong luân hồi nhạc viên. Được. Đa. Tạ. Bộ xương khô cười cười, cười lên vô cùng kinh dị, nhưng thực thành khẩn. Tô Hiểu gỡ truyền thuyết chi huân eo trên quầy xuống, đứng dậy đi ra khỏi thị trường giao dịch, vừa đi dạo, hắn cũng dọn dẹp thư rác trong luân hồi lạc ấn. Đây là một trong những nhược điểm của việc bày quầy, nếu vật phẩm trên quầy rất được hoan nghênh, những khế ước giả bên ngoài chen không vào, họ sẽ thử gửi bưu kiện cho Tô Hiểu. Bày quầy 3 giờ, nhận được 105 phong bưu kiện, số lượng không thể nói là ít. Ngay lúc Tô Hiểu dọn dẹp bưu kiện, một phong bưu kiện đặc biệt thu hút tầm mắt hắn, phong bưu kiện này có màu vàng, hơn nữa còn có thể nhấp nháy. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, mở bưu kiện ra mới biết, trong phong bưu kiện này kèm theo 10 điểm nhạc viên tệ, khó trách lại đặc biệt như vậy. Hắn không lập tức nhận 10 điểm nhạc viên tệ này, mà xem nội dung bưu kiện trước. Chào bạn, tôi là phó đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Goto, hai cái truyền thuyết chi huân kia có thể bán ra không? Nếu không có mục đích bán ra, xin thứ lỗi đã làm phiền, 10 nhạc viên tệ coi như mời một ly đồ uống lạnh. Phong bưu kiện này rất khách khí, Tô Hiểu do dự một chút rồi chọn hồi phục bưu kiện. Tạm thời chưa có mục đích bán, nhưng có thể cân nhắc đổi vật. Đối với hai cái truyền thuyết chi huân này, Tô Hiểu thực ra cũng không biết xử lý thế nào, dùng nó chế tạo trang bị. Gần đây không có khả năng chế tạo một trang bị cấp truyền thuyết, ít nhất cần 15 viên truyền thuyết chi huân, hơn nữa còn cần tài liệu khác, chi phí rất cao. Giá chế tạo một trang bị cấp truyền thuyết tương đương với mua sắm thành phẩm trang bị cấp truyền thuyết khoảng 1.5 lần. Chế tạo trang bị có thể chỉ định loại hình, quy cách. Có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu của người sử dụng, không phải thành phẩm mua được bằng vận may có thể sánh được, thuộc tính cả hai mặc dù sàng sàng nhau, nhưng mức độ phù hợp lại không thể so sánh. Khoảng cách chế tạo một trang bị cấp truyền thuyết quá xa đối với Tô Hiểu, hay nói cách khác, hắn căn bản không có cơ hội chế tạo, những chức nghiệp giả có thể rèn tạo trang bị cấp truyền thuyết là bảo bối của mỗi mạo hiểm đoàn tứ giai trở lên. Đối với chức nghiệp giả cấp bậc này, Tô Hiểu căn bản không thấy được đối phương, đây coi như là điểm yếu của độc hành giả. Bưu kiện của Tô Hiểu vừa gửi đi không mấy giây, đối phương lập tức trả lời. Yêu cầu gì? Cứ nói đi, mạo hiểm đoàn Goto chúng tôi mặc dù nhân số không nhiều, nhưng trong ngũ giai cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, chúng tôi sẽ nghĩ cách đáp ứng. Vị phó đoàn trưởng không rõ dung mạo, tuổi tác, giới tính này lại là một khế ước giả ngũ giai. Đối phương rất khách khí, hoặc nói, đến trình độ đó đã không cần dùng lời nói uy hiếp, đa số khế ước giả tương đối ngạo mạn, đều là khế ước giả nhất giai. Còn về khế ước giả cao giai, họ có thể tươi cười làm những chuyện khiến người ta dựng tóc gáy, họ đã lăn lộn trong luân hồi nhạc viên quá lâu. Tô Hiểu không vì đối phương là ngũ giai mà chột dạ, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương dù là cấp 8, cũng không trực tiếp liên quan đến hắn. Súng bắn tỉa uy lực lớn. Tô Hiểu ở thế giới Natru đã chuẩn bị đổi một khẩu súng bắn tỉa, lúc nhận chúa ám sát Senju Hashirama quá vô lực, nhưng vì tài chính gần đây thiếu thốn, mới không suy tính đến phương diện này. Đối phương là mạo hiểm đoàn ngũ giai. Trang bị cao giai chắc chắn không ít. Có thể gặp mặt ở khu thương mại không? Về súng bắn tỉa uy lực lớn không thành vấn đề, đoàn chúng tôi có người mới triển vọng chuẩn bị bước chân vào giới súng bắn tỉa. Đối phương hồi phục vẫn nhanh như vậy, hơn nữa còn hẹn địa điểm gặp mặt xong. Tô Hiểu không biết địa điểm gặp mặt ở đâu, cho nên hắn liên lạc bố Uông. Sau 10 phút, hắn đi vào một con phố thương mại sầm uất. Trên phố thương mại người chen chúc, hai bên đường mở các loại cửa hàng, sống động đủ thứ, thậm chí còn có cửa hàng bán trang bị hoặc thuốc. Nơi này bán trang bị rất đầy đủ, nhưng giá cao ngất ngưỡng, bởi vậy Tô Hiểu không thường lui tới nơi này, những cửa hàng này còn đen hơn thương hội. Bố Uông bước chân nhẹ nhàng, đuôi ve vẫy, một bộ dáng ta rất quen thuộc nơi này. Rất nhanh, bố Uông dẫn Tô Hiểu đi vào một tiệm nước giải khác. Tô Hiểu trước khi vào đây, còn tưởng đây là một trung tâm thương mại, thực sự quá xa hoa. Tô Hiểu vừa vào cửa, một nữ chức nghiệp giả đã nhanh chân bước tới đón, cúi người đồng thời nói câu hoan nghênh quý khách. Tô Hiểu từ cách bài trí xung quanh, cùng với trang phục của nữ chức nghiệp giả này, còn có thái độ nhiệt tình của nàng, nhận ra đồ uống ở đây nhất định rất đắt. Dưới sự dẫn dắt của nữ chức nghiệp giả, Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi xuống và gọi hai ly nước chanh giá 70 điểm nhạc viên tệ, nghe nói thứ này xuất phát từ thế giới Toriko, ngon miệng đồng thời còn có thể làm dịu cảm giác mệt mỏi trong lòng. Tô Hiểu chờ đợi ước chừng mấy phút đồng hồ sau, một nữ nhân mặc váy liền áo màu vàng nhạt bước vào tiệm nước giải khát. Nữ nhân vẫn ngắm nhìn xung quanh, rất nhanh nhìn thấy Tô Hiểu và tiến thẳng đến chỗ hắn. "Chào ngươi, ta là phó đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Goto, ta gọi Thiển Mộng." Tên nữ nhân gọi Thiển Mộng này có giọng nói dịu dàng, cho người ta cảm giác nhu hòa, nhìn thế nào cũng không giống một khế ước giả ngủ dai. Thiển Mộng có tướng mạo không xuất chúng, nhưng khí chất lại rất nổi bật, khiến nàng đứng giữa đám đông lập tức thu hút ánh mắt của đa số mọi người. "Bi que à, bố. Tô Hiểu chỉ vào mình, rồi chỉ vào bố Uông. Thiển Mộng ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, tháo chiếc kính râm màu trà xuống. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Súng bắn tỉa uy lực lớn, mạo hiểm đoàn chúng ta có tổng cộng 6 khẩu trong kho, 2 khẩu phẩm chất màu vàng nhạt, 3 khẩu phẩm chất màu vàng và 1 khẩu phẩm chất truyền thuyết. Nếu ngươi có thể cung cấp 14 truyền thuyết chi huân, ta có thể cân nhắc đổi lấy khẩu súng bắn tỉa cấp truyền thuyết đó." Không nghi ngờ gì, tên nữ nhân gọi Thiển Mộng này là một thổ hào, siêu cấp thổ hào. "Chỉ có 2 cái." Tô Hiểu đặt 2 truyền thuyết chi huân lên bàn. "Nếu chỉ có 2 cái, đề nghị đổi lấy súng bắn tỉa phẩm chất màu vàng nhạt thì hơi quá đáng. Còn phẩm chất màu vàng thì hơi khó, 3 khẩu súng bắn tỉa phẩm chất màu vàng trong đoàn chúng ta đều do các đoàn viên cũ đổi lấy. 3 khẩu súng đó đã được chế tạo tỉ mỉ, 2 truyền thuyết chi huân hơi." Thiển Mộng đưa 3 phần tư liệu, trên đó là thuộc tính của 3 khẩu súng bắn tỉa phẩm chất màu vàng. Nhìn thấy thuộc tính của 3 khẩu súng này, Tô Hiểu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng dậy sóng không nhỏ. 3 khẩu súng bắn tỉa phẩm chất màu vàng này thực sự quá mạnh, được chế tạo vô cùng tâm huyết, thậm chí là theo đuổi sự hoàn hảo. Có một khẩu thậm chí đã được cường hóa đến U13. Tiên sinh Bi Quea hẳn đang ở cấp 3 nhỉ? Ở giai vị này đã có thể thu hoạch được 2 truyền thuyết chi huân là một chuyện đáng kinh ngạc. Đó không phải lời nói lấy lòng đâu. Sau khi mở rương báu cấp truyền thuyết, có hơn 90% xác suất nhận được truyền thuyết chi huân. Không ngờ, ngươi ở tam giai đã tiếp xúc đến cấp truyền thuyết. Thiển Mộng đánh giá Tô Hiểu, dù là đánh giá nhưng không hề tỏ ra vô lý. Ta nhìn trúng khẩu này. Tô Hiểu đẩy một phần tư liệu về phía Thiển Mộng. Khẩu này hơi khó xử, dù sao khẩu súng bắn tỉa này có giá trị tương đương khoảng 7 khẩu súng bắn tỉa cùng phẩm chất khác. Thiển Mộng lắc đầu, ngữ khí tuy nhu hòa nhưng từ chối rất thẳng thắn. Vậy thôi vậy. Tô Hiểu đứng dậy định đi gấp. Thiển Mộng đưa tay lên trán lau, nàng nhận ra tư thế đứng dậy muốn đi của Tô Hiểu không phải là thái độ trả giá của thương nhân, mà là thực sự muốn đi. Mỗi ngày liên lạc với mấy tên điên này, mệt mỏi quá a. Thiển Mộng lầm bầm một tiếng, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười ấm áp. Xin chờ một chút. Tô Hiểu dừng bước, hắn dù rất muốn có được khẩu súng bắn tỉa kia, nhưng cái giá phải trả có thể sẽ rất cao. Hay là ngươi gia nhập mạo hiểm đoàn Goto đi, gia nhập chúng ta, khẩu súng bắn tỉa này ta tặng cho ngươi. Không nghi ngờ gì, những lời này của Thiển Mộng rất quyết đoán, nhưng gia nhập mạo hiểm đoàn của nàng tuyệt đối không phải muốn rời khỏi là có thể lui. Ta từng nghe lời tương tự ở lữ đoàn kia rồi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không gia nhập bất kỳ mạo hiểm đoàn nào. Một tổ chức lỏng lẻo như lữ đoàn hắn còn không gia nhập. Mấy tên tâm thần của lữ đoàn đó. Thiển Mộng nắm chặt nắm đấm trắng nõn, tựa hồ nhớ lại một số ký ức không tốt đẹp. Vẻ mặt của Thiển Mộng khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn nghi hoặc lữ đoàn rốt cuộc là tổ chức gì. Khế ước giả nhất giai sợ như sợ cọp, nhị giai thấy người của lữ đoàn cũng sợ hãi, tam giai mạo hiểm đoàn còn có thể đánh một trận với lữ đoàn, tứ giai Steam, thần hoàng lại có thể đối kháng trực diện với lữ đoàn. Chuyện kỳ lạ là Ngô Đồng Thụ ngũ giai, tựa hồ phi thường kiên kỵ lữ đoàn, gọi người của lữ đoàn là tâm thần. Nhìn vẻ mặt của Thiển Mộng, rõ ràng là đã chịu thiệt trong tay lữ đoàn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, thực lực của 11 thành viên lữ đoàn hẳn có sự chênh lệch rất lớn, hơn nữa lữ đoàn được thành lập không phải vì mưu cầu lợi ích, càng giống như thấy ai thuận mắt thì kéo vào. Thành viên tử vong cũng không ai đi báo thù, nhưng bọn họ lại cùng hưởng tình báo. Đã từ chối, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện làm ăn đi. Hai truyền thuyết chi huân thật sự không đủ, nếu thêm một ít vật phẩm quý hiếm thì... Thiển Mộng mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ý tứ rất đơn giản, thêm tiền. Tô Hiểu do dự một chút, sau đó lấy ra một viên kết tinh linh hồn, lớn, từ không gian chứa đồ. Đây là con ác chủ bài cao nhất mà hắn sẵn sàng bỏ ra. Như vậy thì rất có thành ý, Thiển Mộng trực tiếp đặt tay lên viên kết tinh linh hồn, lớn, kia. Đây là điểm yếu của các mạo hiểm đoàn cỡ lớn, số lượng thành viên đông đảo khiến nhu cầu tiêu thụ kết tinh linh hồn càng khủng khiếp. Nhu cầu của nội bộ đoàn đội đối với kết tinh linh hồn gần như là đói khát. Đối với mạo hiểm đoàn, giá trị thị trường của kết tinh linh hồn ít nhất phải vượt lên 5-8 lần. Nếu ngươi có kết tinh linh hồn dồi dào, ta nguyện ý dùng các nguồn tài nguyên quý hiếm khác đổi mua, bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Phương thức giao dịch của Thiển Mộng rất đặc biệt, từ chối là từ chối, đồng ý là lập tức đồng ý. Đây là mở ra từ rương báu cấp truyền thuyết, chỉ có một viên. Ta tạm thời còn chưa dùng đến kết tinh linh hồn cao cấp như vậy. Tô Hiểu hoàn toàn là nói bậy, hắn trước đây khi bày quầy bán hàng đã thử một lần. Nâng cấp đại sư đao thuật lên cấp 40 trở lên, mỗi cấp cần tiêu hao 10 viên kết tinh linh hồn, lớn, 25 vạn nhạc viên tệ. Nhu cầu tài nguyên vô cùng khủng khiếp. Vậy thật đáng tiếc. Cho ta 5 phút đồng hồ, ta đã phái người tới đưa hàng. Thiển Mộng tung hứng viên kết tinh linh hồn, lớn, trong tay, nàng tạm thời còn chưa có quyền sở hữu thứ này. Tô Hiểu và Thiển Mộng ngồi đối diện. Thiển Mộng rất giỏi nói chuyện, qua lời nói có thể nghe ra, nàng dường như rất chán ghét chiến đấu. Vài phút trôi qua, một người đàn ông tráng kiện mặc giáp kỵ sĩ bước vào quán đồ uống lạnh. Hắn nhìn thấy Thiển Mộng sau đó, thân thể khẽ run rẩy. Phó đoàn trưởng, đồ vật tôi mang tới rồi. Thời gian vừa qua 4 giờ 23 giây, nhanh hơn thời gian ước định 5 phút 37 giây. Người đàn ông tráng kiện này là khế ước giả cấp cao, nhưng khi nói chuyện với Thiển Mộng, hắn lại lắp bắp. Vất vả rồi, mang thạch. Thiển Mộng mỉm cười với mang thạch. Nghe giọng của Thiển Mộng, mang thạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ Thiển Mộng, hắn sợ một nhân cách khác của đối phương, một nhân cách đáng sợ mà ngay cả đoàn trưởng của bọn họ cũng có chút sợ hãi. Còn nhân cách này của Thiển Mộng, đây là một mỹ nữ trí tuệ, nếu thêm đôi cánh, đây chính là thiên sứ trong lòng mang thạch. Có lần, khi mang thạch đang suy nghĩ lung tung về Thiển Mộng, đột nhiên nghĩ đến nhân cách biến đổi của nàng, hắn suýt nữa dọa mình héo quắc. Hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội hợp tác. Nếu có chuyện liên lạc ta, nếu ta nói ra những lời thất lễ, xin lập tức cúp máy thông tin, trực tiếp làm lơ ta là được. 10 giờ sau hẳn thử liên lạc lại với ta. Thiển Mộng đặt một khẩu súng bắn tỉa dài hơn 3 mét lên bàn. Dưới ánh đèn chiếu rọi, vũ khí đáng sợ này tỏa ra ánh thép đen. Cán súng còn được khảm nạm 3 viên bảo thạch phát ra các loại ánh sáng. Thiển Mộng đứng dậy đi ra ngoài, tiện thể mua một ly đồ uống. Mang thạch đứng yên tại chỗ. Sau khi Thiển Mộng đi xa, hắn nhìn về phía Tô Hiểu. Huynh đệ, lần này ngươi bán ra truyền thuyết chi huân là vật liệu cần thiết để ta chế tạo trang bị. Cho nên ta có lời hữu nghị nhắc nhở một chút. Nếu sau này liên lạc với Thiển Mộng, ách nói thế nào nhỉ? Nếu kết nối với một nữ hán tử, tự xưng lão nương, ngươi hãy nói mình là người chào hàng. Tin ta đi, chuyện này ta không cần phải lừa ngươi. Mang thạch cũng quay người đi ra ngoài tiệm. Tô Hiểu tựa lưng vào ghế suy tư, hắn dường như biết vì sao Thiển Mộng lại có khí chất dịu dàng như vậy, hắn đã từng tiếp xúc với người tương tự. Tô Hiểu không suy nghĩ nữa. Sau này liệu có gặp lại mạo hiểm đoàn Goto hay không vẫn là chuyện không biết. Hắn nhìn về phía khẩu súng bắn tỉa trên bàn, vũ khí đáng sợ dài 3 mét này, sau này sẽ thuộc sở hữu của hắn. Tô Hiểu ngón tay chạm vào khẩu súng bắn tỉa trên bàn, thuộc tính của vũ khí đáng sợ này lập tức xuất hiện. Diệt công tước 13. Nơi sản xuất, thế giới tranh đoạt chiến ở Sao Mencer. Phẩm chất, màu vàng. Loại, súng bắn tỉa hạng nặng. Đường kính, 19. 67mm. Dung lượng đạn, 5, 1 viên. Độ bền, 86, 86. Lực tấn công, 154-213. Yêu cầu trang bị, lực lượng 79, nhanh nhẹn 60, thể lực 70, kỹ năng cơ bản súng ống cấp 28 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, lĩnh vực công tước, chủ động, sau khi mở kỹ năng này, bền trong diệt công tước sẽ bắn ra ống ngắm bội số tự thích ứng, 253 lần. Mục tiêu trong phạm vi 500m người sử dụng tự ngắm bắn. Nếu mục tiêu vượt quá 500m, có thể mở khóa chức năng khóa mục tiêu, cần tốn thời gian 10 giây để khóa kẻ địch. Có thể lựa chọn khóa đầu, ngực, cánh tay, chi dứa. Sau khi khóa kẻ địch, một phát bắn sẽ đi kèm hiệu quả đạn truy tung. Tầm bắn cực hạn là 4.762m, cường hóa U-13 tăng thêm 1.260m tầm bắn. Nhắc nhở, lĩnh vực công tước, chủ động, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, lĩnh vực công tước, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, chức năng khóa mục tiêu có thời gian hồi chiêu là 10 phút, tiêu hao 150 điểm pháp lực hoặc năng lượng khác. Hiệu quả trang bị 2, diệt, thụ động, khả năng xuyên thấu đạn gù 17, đồng thời kèm theo hiệu quả đạn xuyên giáp. Hiệu quả trang bị 3, pháo hạng nặng cận chiến, thụ động, nếu chưa mở lĩnh vực công tước, chủ động, tốc độ bắn rủi 80. 5 kèm theo hiệu quả, dung lượng đạn 2, dung lượng đạn ban đầu 3 viên. 8 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu đạn U-10. 10 kèm theo hiệu quả, lực tấn công vũ khí 12-20. 12 kèm theo hiệu quả, lực tấn công vũ khí 28-30. 13 kèm theo hiệu quả, vị trí khảm nạm bảo thạch, phù văn, ấn ký 1, hiện có 3 vị trí khảm nạm của vũ khí tầm xa thấp hơn vũ khí cận chiến. Hiệu quả khảm nạm, hoành từ, đá quý màu vàng ống giai vị kỹ năng cơ bản súng ống U-1, dưới cấp tinh thông. Chém giết, bảo thạch màu vàng nhạt lực tấn công vũ khí 18-23. Nhe răng cười, đá quý màu vàng ống sát thương bộc phá đầu đạn 25. Đánh giá 400, đánh giá trang bị màu vàng là 310-400. Giới thiệu sơ lược, khẩu vũ khí đáng sợ này căn bản không cần 5 viên đạn, 1 viên là đủ. Giá cả 183.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm diệt tuyệt công tước từ trên bàn lên, khẩu súng trường này là do một khế ước giả cấp cao đổi lấy, với cấp độ cường hóa, khảm nạm bảo thạch đều được chế tác tỉ mỉ. Giới thiệu của diệt tuyệt công tước tuy dài dòng, nhưng hiệu quả thực ra rất đơn giản. Thứ nhất, khi Tô Hiểu cách địch nhân từ 500m trở lên, có thể mở khóa chức năng khóa mục tiêu. Tiếp theo, viên đạn bắn ra có thể khóa vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể địch nhân và bổ sung chức năng truy đuổi. Mặc dù nói vậy, nhưng vị trí khóa mục tiêu căn bản không cần suy nghĩ, chắc chắn là đầu. Thứ này nổ đầu gây sát thương quá kinh khủng. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng, nếu hắn không mở khiên bảo vệ mà trúng một phát vào đầu, dù không bị tiêu diệt ngay lập tức cũng sẽ rơi vào trạng thái trọng thương hấp hối. Huống hồ, thứ này rất có thể giết chết hắn chỉ bằng một phát bắn. Diệt tuyệt công tước có 3 ưu điểm, đạn truy đuổi, lực tấn công vũ khí khủng bố và hiệu quả khảm nạm viên đá quý màu vàng hoành tự. Kỹ năng cơ bản loại súng ống giai vị O1, dưới cấp sở trường. Hiện tại, Tô Hiểu sở hữu tinh thông súng ống cấp 30. Nếu trang bị diệt tuyệt công tước, năng lực súng ống cơ bản của hắn sẽ tăng lên đến sở trường súng ống cấp 30. Chênh lệch giữa hai cấp độ này là 49% lực tấn công súng ống, cùng với các năng lực khác. Về năng lực súng ống, Tô Hiểu không có ý định tiếp tục đầu tư tài nguyên. Việc nó có thể nâng lên cấp sở trường hiện giờ đã là một niềm vui bất ngờ. Đại sư đao thuật gần như khiến Tô Hiểu phá sản. Chi phí nâng cấp từ cấp 40 trở lên đạt đến mức độ hơi khoa trương. Chưa nói đến tiền viên nhạc viên tiêu thụ, chỉ riêng 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, mỗi cấp đã đủ để Tô Hiểu tích trữ rất lâu. Nếu đổi 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, này thành trang bị, thì Tô Hiểu nhất định có thể nhận được rất nhiều món trang bị màu vàng hoặc vàng sẫm, thậm chí mua một bộ trang phục màu vàng. Tuy nhiên, cùng với việc thực lực của Tô Hiểu không ngừng tăng lên, trang phục màu vàng cũng sẽ đến lúc cần thay thế. Đại sư đao thuật thì khác, đây là năng lực nội tại của Tô Hiểu, vĩnh viễn không cần thay đổi, mỗi lần tăng một cấp đều là tăng trưởng vĩnh viễn, trang bị chỉ là năng lực bổ trợ bên ngoài, tốc độ tăng trưởng của cả hai tuyệt đối không giống nhau. Đơn giản mà nói, các trang bị mạnh mà Tô Hiểu thu được hiện tại thuộc về giai đoạn đầu, trừ Trảm Long Thiểm và Cứu Chuộc Vận Mệnh, đại sư đao thuật là năng lực có thể sử dụng vĩnh viễn. Đại sư đao thuật cấp 40 đã vượt xa thực lực giai đoạn hiện tại của Tô Hiểu rất nhiều. Ngay cả khi từ giờ đến khi tấn thăng tứ giai, hắn không nâng cấp đại sư đao thuật nữa, thì đại sư đao thuật vẫn cường đại, vẫn là một trong những năng lực chiến đấu cốt lõi của hắn. Tô Hiểu tạm thời không vội vàng nâng cấp đại sư đao thuật, chỉ cần tích trữ tinh thể linh hồn, lớn, là được, các năng lực khác của hắn không tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn. Tô Hiểu nhìn khẩu súng trường trước mặt này, ngay cả khi hắn nói mình là một tay súng bắn tỉa tầm xa, cũng sẽ có hơn 95% khế ước giả tin tưởng. Uy lực của diệt tuyệt công tước là không thể nghi ngờ, nhưng đạn của nó quá đắt. Đạn cơ bản 19-67mm, mỗi viên cần 1.000 viên nhạc viên. Đạn dược kèm thuộc tính đặc biệt cần 1.500 điểm viên nhạc viên. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao mỗi lần lữ đoàn súng trường Winnie bắn một phát súng đều mặt mũi đầy đau lòng. Súng bắn tỉa uy lực lớn chính là dùng viên nhạc viên bắn chết địch nhân. Đạn dược tạm thời không vội bổ sung. Mỗi thế giới phái sinh 10-15 viên đạn đã đủ. Cá khô căn bản không đủ tư cách để bị diệt tuyệt công tước ám sát. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, bố Uông thì tiếp tục chơi ở phố thương mại. 15 phút sau, Tô Hiểu quay lại căn phòng chuyên dụng. Hắn ngồi trước một cái bàn gỗ cổ kính, trảm long thiểm được đặt ngang trên bàn gỗ, bên cạnh trưng bày 5 thanh trường đao màu vàng nhạt và một thanh đoản kiếm màu vàng nhạt. Tô Hiểu mở năng lực chí tôn phong nhận, bàn tay hắn xuất hiện luồng u quang màu đen. Luồng u quang bao phủ 6 món vũ khí màu vàng nhạt. Ca ca két. 6 món vũ khí màu vàng nhạt bị luồng u quang màu đen bao phủ phát ra từng trận tiếng ma sát. Những vũ khí này đang bị xoắn nát, trở về hình thái ban đầu. Vài chục giây sau, một tia tinh túy màu vàng nhạt bay ra từ luồng u quang. Đây là tinh hoa của 6 món vũ khí màu vàng nhạt. Những tinh túy này bay về phía Trảm Long Thiểm, nhanh chóng nhập vào bên trong Trảm Long Thiểm. Ánh sáng vàng bao phủ Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm dần trở nên rực rỡ, dường như chỉ cần nhìn một cái, lưỡi đao của Trảm Long Thiểm liền có thể cắt bị thương. Ánh sáng vàng càng lúc càng chói mắt, rất nhanh không nhìn thấy Trảm Long Thiểm bên trong nữa. Tình huống này Tô Hiểu đã gặp vài lần, đây là phản ứng khi Trảm Long Thiểm thăng cấp. Xem ra 6 món vũ khí màu vàng nhạt đủ để Trảm Long Thiểm thăng cấp, thậm chí còn dư. Trảm Long Thiểm muốn thăng cấp phẩm chất càng cao, cần thời gian càng dài. Tô Hiểu dứt khoát cầm lấy Diệt Tuyệt Công Tước, bắt đầu tháo rời, tiến hành bảo dưỡng thường ngày. Diệt Tuyệt Công Tước rất tinh vi, nhưng Tô Hiểu hiện tại sở hữu sở trường súng ống cấp 30, kiến thức về súng ống đã tăng lên đáng kể. Diệt Tuyệt Công Tước có cấu tạo tinh vi bị Tô Hiểu tháo rời hoàn toàn, tổng cộng 17 linh kiện, trong đó vị trí chính xác nhất là khớp nối ống ngắm, riêng vị trí này đã có hơn 70 linh kiện. Toàn bộ khẩu Diệt Tuyệt Công Tước nặng 145 kg, gần 300 cân. Nếu Tô Hiểu không có thuộc tính lực lượng thực 82 điểm, hắn thậm chí không thể cầm nó nhắm bắn địch nhân. Thiết kế ban đầu của Diệt Tuyệt Công Tước không phải để sử dụng cho con người. Nó là một khẩu súng trường siêu trọng được đặt trên tường thành, khi sử dụng cần mặc giáp máy để chống lại lực giật khủng khiếp của nó. Trên giá đỡ còn phải trang bị thiết bị giảm chấn động năng lượng, nếu không dù có mặc giáp máy cũng không chịu nổi toàn bộ lực giật của nó. Mục tiêu của nó là một loại rồng cánh ma chủng dài hơn 80 mét. Nói chung, thứ này đéo phải là một khẩu súng, mà là một khẩu pháo hộ thành quy cách súng trường siêu trọng. Thứ này có thể bắn xuyên qua tấm hợp kim đặc chủng dày 4 mét chỉ bằng một phát. Và bây giờ, Tô Hiểu chuẩn bị dùng nó ám sát khế ước giả hoặc sinh vật kịch bản đối địch. Về lực giật, hắn bỏ qua hoàn toàn. Thuộc tính lực lượng thực 82 điểm và thuộc tính thể lực thực 82 điểm hoàn toàn có thể bỏ qua lực giật của thứ này. Còn về việc trang bị ống giảm thanh cho Diệt Tuyệt Công Tước, thì thôi đi. Ống giảm thanh phẩm chất màu vàng nhạt trở xuống, tuyệt đối sẽ nổ tung ngay khi bắn. Tô Hiểu bảo dưỡng Diệt Tuyệt Công Tước một lúc rồi lắp ráp lại. Muốn hiểu một khẩu súng, tháo rời rồi lắp ráp là phương thức tốt nhất. Vừa lắp ráp xong Diệt Tuyệt Công Tước, ánh sáng vàng trên Trảm Long Thiểm đã rút đi. Tô Hiểu nắm chặt chui đao Trảm Long Thiểm. Xúc cảm của Trảm Long Thiểm không thay đổi, nhưng cảm giác tổng thể của cả thanh đao lại khác biệt. Tô Hiểu không kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, mà lại mở năng lực chí tôn phong nhận. Một luồng ô quang xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra hai cái lưỡi hái ma trong không gian chứa đồ, lưỡi hái ma Ehapodia. Người muốn nghẹn chết ta sao? Giọng nói tức giận của lưỡi hái ma Ehapodia truyền vào đầu Tô Hiểu. Lưỡi hái ma Ehapodia giao tiếp bằng ý thức. Trước đó khá bận rộn, bây giờ thả ngươi ra hít thở không khí. U quang màu đen trên tay phải Tô Hiểu cuộn trào, trực tiếp bắt lấy hai cái lưỡi hái ma. Vẫn là. Cứ ném ta về tiếp tục buồn bực đi. Lưỡi hái ma Ehapodia không còn sự kiêu ngạo như trước, trong giọng nói của nàng lần này xuất hiện âm thanh run rẩy. Không, ngươi thực sự cần hít thở không khí. Rắc rắc. Tiếng ma sát khủng bố truyền đến từ hai lưỡi ma liêm. Ngươi thật. Hèn hạ. Nhân loại. Giọng của ma liêm Ehapodia đứt quãng, như thể bị nhiễu sóng radio. Khi ngươi cố gắng xâm chiếm đầu óc ta, ngươi đã hèn hạ hơn ta rất nhiều. Tô Hiểu nắm chặt hai lưỡi ma liêm. Ma liêm Ehapodia đúng là vũ khí trưởng thành cấp trung vị, nhưng nàng lại phệ chủ. Còn việc ma liêm Ehapodia gọi Trảm Long Thiểm là vũ khí trưởng thành hạ vị, đó hoàn toàn là chiêu tung hỏa mù của Tô Hiểu. Hắn đã phóng đại rất nhiều nhu cầu thăng cấp của Trảm Long Thiểm, tạo cho ma liêm Ehapodia ảo giác rằng đối phương ưu tú hơn Trảm Long Thiểm. Rắc một tiếng, hai lưỡi ma liêm vỡ vụn, nội bộ bay ra tinh toái màu đỏ nhạt. Đây không phải đồng loại hạ vị, là quái vật đến từ hư không. Giọng của ma liêm Ehapodia rất yếu ớt, kỳ lạ là nàng không phản kháng hay tự hủy. Thì ra là thế, ngươi là diệt pháp. Ta thế mà muốn đi tính kế diệt pháp. Giọng của ma liêm Ehapodia bắt đầu đứt quãng. Đột nhiên, hai lưỡi ma liêm kêu cách cách rồi vỡ tan, vô số tinh toái đỏ như máu bay múa. Những tinh toái đỏ như máu này kết thành một bóng người, trông giống phụ nữ, đó chính là Hapodia. Hapodia khép mở bờ môi, không biết nói gì, rất nhanh, thân thể nàng vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh toái đỏ như máu. Tô Hiểu thông qua khẩu hình của Hapodia hiểu được đối phương nói gì. Đối phương chỉ nói bốn chữ, người tên lừa đảo. Hapodia kỳ thực không có gì không cam lòng. Khi không thể xâm nhập đại não Tô Hiểu, nàng đã đoán trước kết quả sẽ không tốt. Còn về việc tự hủy, nàng không cho phép bản thân làm vậy. Nàng có thể chấp nhận thất bại sau khi đấu trí đấu dũng với Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận lặng lẽ tự hủy trong một không gian kín. Tinh toái màu đỏ lơ lửng giữa không trung bị Trảm Long Thiểm hấp thụ, tốc độ hấp thụ rất nhanh. Chí Tôn Phong Nhận đã hoàn thành tế hiến, hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận phát động, có thể thay đổi năng lực kèm theo hiện tại Vạn Trượng Tông, bị động, có thể lựa chọn thay thế loại, ba loại năng lực xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Trong đó có hai loại năng lực màu xám, điều này có nghĩa là dù thay thế, Trảm Long Thiểm cũng không thể kích hoạt hai loại năng lực đó. Tô Hiểu dứt khoát lựa chọn thay thế bằng loại năng lực mà Trảm Long Thiểm có thể sử dụng. Đã lựa chọn thay thế, Vạn Trượng Tông, bị động, đã biến mất, năng lực mới khác máu tán dương, bị động, đã dung hợp thành công. Tô Hiểu khẽ vung Trảm Long Thiểm trong tay. Không gian trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, điều này khiến Tô Hiểu ngạc nhiên. Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm ngôi 7, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, vàng. Loại, trường đao. Độ bền, 105/105. Lực công kích, 131/200, tăng 17-19 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả 1 của Chí Tôn Phong Nhận, độ sắc bén ổi 31, tăng 15 điểm. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận, khát máu tán dương, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 12% lượng sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị bản thân. Nhắc nhở, kỹ năng này chỉ hữu hiệu đối với sinh vật, vô hiệu đối với tộc cơ giới, vong linh, sinh vật năng lượng, quán linh. Hiệu quả 3 của Chí Tôn Phong Nhận, Long Ảnh Thiểm, chủ động, khi cầm Trảm Long Thiểm trong tay, có thể xuyên phá bức tường không gian di chuyển khoảng cách 5m, tự do lựa chọn từ 0m đến 5m. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm, chủ động, cần tiêu hao 600 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Nhắc nhở, kỹ năng này được tăng cường nhờ năng lực của Chí Tôn Phong Nhận và thức tỉnh do thôn phệ vũ khí trưởng thành trung vị. Hiệu quả kèm theo gói 5, khả năng xuyên giáp tăng mạnh. Đánh giá, 390, tăng 90 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Trảm Long Thiểm do thăng cấp lên phẩm chất vàng nên cấp độ cường hóa giảm đi rất nhiều, nhưng giá trị phong nhận lại tăng vọt. Tô Hiểu nghi ngờ điều này là do thôn phệ vũ khí trưởng thành. Theo kinh nghiệm trước đây, độ sắc bén của Trảm Long Thiểm lẽ ra chỉ tăng 6 điểm, nhưng lần này lại tăng tới 15 điểm. Độ bền tăng, lực công kích tăng, thậm chí khát máu tán dương, bị động, cũng tăng. Những điều này Tô Hiểu không hề bất ngờ. Điều khiến hắn không ngờ tới là năng lực thứ 3 của Chí Tôn Phong Nhận. Trước đây Tô Hiểu đã nâng cấp Chí Tôn Phong Nhận lên một cấp, năng lực kèm theo của Trảm Long Thiểm cũng tăng thêm một loại, nhưng muốn kích hoạt năng lực này thì phải chờ Trảm Long Thiểm thăng cấp phẩm chất. Khi đó xuất hiện một dòng nhắc nhở, đó là năng lực thứ 3 của Chí Tôn Phong Nhận sẽ thức tỉnh dựa trên phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Nguyên bản đã thức tỉnh năng lực gì, Tô Hiểu không rõ, nhưng sau khi Trảm Long Thiểm thôn phệ Ma Liêm, lại thức tỉnh ra năng lực Long Ảnh Thiểm. Năng lực này rất đơn giản, Tô Hiểu tiêu hao 600 điểm năng lượng thanh cương ảnh, có thể di chuyển không gian đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 5m xung quanh, hay nói cách khác là xuyên phá bức tường không gian để dịch chuyển tức thời. Năng lực không gian vẫn là năng lực Tô Hiểu tha thiết ước mơ, nhưng do không thể học các kỹ năng loại ma pháp, hy vọng xa vời này đã chết yểu. Bây giờ, Tô Hiểu cuối cùng đã có được năng lực di chuyển vị trí trong không gian, mặc dù khoảng cách này không xa, chỉ có 5m. Đối với khế ước giả loại tầm xa, năng lực này rất yếu, nhưng Tô Hiểu là cận chiến. Trong cuộc chiến cận chiến sống còn, đừng nói 5m, ngay cả 1m cũng tạo ra lợi thế cực lớn, ảnh hưởng lớn đến kết quả toàn bộ trận chiến. Di chuyển 5m có thể làm gì? Đối với cá nhân Tô Hiểu, hắn có thể đột nhiên di chuyển ra phía sau kẻ địch khi cận chiến, chém một nhát vào gáy kẻ địch. Không chỉ thế, khi Tô Hiểu lao về phía kẻ địch chắc chắn sẽ dùng các loại năng lực để ngăn cản hắn. Việc đột nhiên di chuyển về phía trước 5m không chỉ có thể né tránh công kích của kẻ địch, mà còn có thể tăng tốc độ tiếp cận. Tác dụng chỉ có thế sao? Đương nhiên không. Nếu chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu còn có thể dùng năng lực này để tránh né chiêu lớn của kẻ địch và tranh thủ lúc kẻ địch suy yếu chém đầu hắn. Xuyên thấu không gian và truyền lực không gian không phải cùng một loại năng lực. hai thứ này quả thực tương tự, nhưng không cùng đẳng cấp, phương hướng tổng thể cũng khác nhau. Tô Hiểu trực tiếp xuyên thấu không gian, chứ không phải đổi chỗ với thứ gì đó, hoặc di chuyển trong không gian. Do đó, sẽ không tạo ra biến động không gian quá lớn. Mặc dù khoảng cách ngắn, nhưng tốc độ nhanh hơn, khả năng bị kẻ địch phát hiện nhỏ hơn. Tô Hiểu ở giai đoạn 1 đã gặp kẻ địch có thể di chuyển không gian. Khoảng cách di chuyển không gian của đối phương rất xa, nhưng mỗi lần di chuyển đều kèm theo biến động không gian rất mạnh. Đối với người có cảm giác nhạy bén, đó chẳng khác gì ngọn hải đăng trong đêm tối. Malim Hapodia không giúp Trảm Long Thiểm tăng giá trị phong nhận, nhưng xét theo tình hình hiện tại, đây là lợi ích lớn hơn nhiều so với việc tăng giá trị phong nhận. Điều này khiến Tô Hiểu thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải kiếm nhiều vũ khí trưởng thành cho Trảm Long Thiểm thôn phệ. Tô Hiểu hơi chuyển hướng hai chân, Trảm Long Thiểm chỉ xiên xuống đất. Khi cầm Trảm Long Thiểm trong tay, Tô Hiểu có một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong vòng 5 mét xung quanh. Loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với việc sử dụng kỹ năng từ trang bị. Nó giống với cảm giác mỗi khi Tô Hiểu mở phản kích thuẫn, hoặc phóng năng lượng thanh cương ảnh ra ngoài. Mặc dù Long Ảnh Thiểm là năng lực được thêm vào Trảm Long Thiểm, nhưng Trảm Long Thiểm là vũ khí chuyên biệt của Tô Hiểu. Do đó, năng lực này tương đương với năng lực của chính Tô Hiểu. Sử dụng năng lực bổ sung từ trang bị khác biệt rất lớn so với sử dụng năng lực bản thân. Cảm giác khi sử dụng năng lực bổ sung từ trang bị giống như dùng tay bật một công tắc nào đó. Còn sử dụng năng lực bản thân thì giống như những động tác bản năng như giơ cánh tay, nắm tay, chớp mắt. Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh, sau khi xác định địa hình, hắn không người, làm bộ xông về phía trước. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó 5 mét. Tô Hiểu lảo đảo mấy bước, rõ ràng hơi không quen với việc lần đầu sử dụng Long Ảnh Thiểm. Hắn nhắm mắt cảm nhận cảm giác xuyên qua bức tường không gian. Hắn không cảm nhận được không gian chi lực. Cảm giác đó rất giống như xuyên qua một lớp màng mỏng. Sau khi xuyên qua lớp màng mỏng đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở vị trí cách 5 mét. Cạch một tiếng, một vật gì đó rơi xuống đất. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. A Mổ đang ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn Tô Hiểu, giữa hai chân có một quả dừa. A Mổ, lại đây. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay một vòng, lưỡi đao hướng về phía trước, sóng đao hướng về phía sau. Đầu A Mổ lắc như trống bỏi. Mặc dù chất phát, nhưng nó cũng biết tuyệt đối không thể cùng Tô Hiểu tiến hành luận bàn hay so tài gì cả. Dưới sự nhiệt tình mời của Tô Hiểu, A Mổ mặt mày khổ sở, ngậm nước mắt đứng trước mặt Tô Hiểu. Dùng năng lực tấn công vào ta. A Mổ đành chịu, chỉ có thể khom lưng, cặp sừng thú nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Do dự khoảng 10 giây sau, cuối cùng nó cũng xông về phía Tô Hiểu. Thân thể Tô Hiểu hơi nghiêng về phía trước. Cặp sừng thú của A Mổ ngày càng gần. Nếu tâm lý không đủ vững vàng, nhất định sẽ theo bản năng né tránh. Tô Hiểu thì nửa bước không nhúc nhích. Ngay khi cặp sừng thú của A Mổ sắp chạm vào lồng ngực Tô Hiểu, hắn đột nhiên biến mất. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên vai A Mổ. Sơ hở quá rõ ràng. Tô Hiểu dùng lực ở chân. A Mổ biết thế là xong rồi. Vừa rồi khi tấn công, nó đã do dự. Tấn công quá thẳng. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi vai A Mổ. Dường như hắn cần phải dạy cho A Mổ một chút kỹ xảo về phương diện tấn công. Hai giờ sau, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ ngồi quanh một chiếc bàn ăn. A Mổ đang điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, vẻ mặt đó muốn hưởng thụ bao nhiêu có bấy nhiêu. A Mổ sở dĩ có vẻ mặt đó là bởi vì nó đang thưởng thức món ăn mỹ vị do Hạ chế biến. Một bên, Hạ mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn A Mổ. Trán nàng đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc dính vào mặt. Cái đó, chắc không có yêu cầu gì nữa nhỉ? Khóe miệng Hạ đang co giật. Trong một giờ vừa qua, nàng có thể nói là buồn vui lẫn lộn. Vui vì có một vị khách là Dạ Dày Vương, bùa. Khách này thật sự quá tham ăn. Nàng sắp mệt đến suy sụp rồi. A Mổ, ăn no chưa? Tô Hiểu vừa nhai nuốt đồ ăn vừa hỏi. A Mổ chỉ mới lưng lưng bụng, ăn ngon, Nghe A Mổ nói vậy, miệng Hạ hơi há ra. Nàng lê bước chân mệt mỏi đi về phía nhà bếp phía sau. Sau khi ăn no nê, Tô Hiểu mua một phần đơn giá 678 điểm tiền Paradise. Đây là chi phí sau khi đã giảm 80%. Bố Bố Uông trước khi ra khỏi phòng ăn, cười với Hạ, ý là tối nay ta sẽ mang con tham ăn này tiếp tục chiếu cố. Hạ đứng đó, dần hóa đá trong gió lạnh. Hạ hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu bắt đầu dâng trào. Trong một giờ vừa qua, nàng đã chế biến hơn 70 suất ăn mỹ vị. Tôn chỉ của Hạ là, chỉ cần khách đến cửa, nàng nhất định phải làm cho khách thưởng thức được món ăn ngon miệng và đầy đủ phần ăn. Ăn no nê xong, Tô Hiểu đi thẳng về một hướng nào đó. Bước chân hắn có chút quyết tuyệt. nơi sắp đến không biết đã chôn vùi bao nhiêu người ký khế ước, cũng không biết đã giúp bao nhiêu người ký khế ước thăng tiến như diều gặp gió. Không sai, chính là đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu đứng trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Tâm tình hắn hơi thấp thỏm. Nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm khi cường hóa Trảm Long Thiểm quá lớn. Trảm Long Thiểm đã tụt từ cường hóa U12 xuống còn cường hóa O7, tức là nhất định phải cường hóa lại. Khi cường hóa từ O7 trở lên, xác suất thất bại có thể khiến cấp độ cường hóa về không, cũng có xác suất chỉ giảm một cấp. Tỷ lệ cái trước nhỏ bé, tỷ lệ cái sau khá lớn. Còn khi cường hóa từ U10 trở lên, một khi cường hóa thất bại, trang bị được cường hóa sẽ bị tổn hại, loại tổn hại không thể sửa chữa. Nếu bây giờ Trảm Long Thiểm bị tổn hại, đối với Tô Hiểu mà nói đã không còn là chuyện thương gân động cốt đơn giản như vậy. Nói thực lực giảm đi một nửa cũng không khoa trương. Do đó, lần này Tô Hiểu chuẩn bị cường hóa Trảm Long Thiểm đến U10 rồi dừng lại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không chắc. Vận khí đặt ở đó, trời mới biết Trảm Long Thiểm thất bại một lần sẽ tổn thất bao nhiêu tiền Paradise. Tô Hiểu đi vào đại sảnh cường hóa. Trong đại sảnh có không ít người ký khế ước. Trước những máy cường hóa trang bị xung quanh đại sảnh càng đứng rất nhiều người ký khế ước. Tô Hiểu đi đến trước một máy cường hóa trang bị. Nhắc nhở xuất hiện. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 444. Người sử dụng có tiền Paradise, 554.915 điểm. Trong người có số tiền lớn 55 vạn tiền Paradise, Tô Hiểu cảm thấy rất có lực. Nhưng cấp độ của chiếc máy cường hóa này khiến hắn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra. Theo thao tác của hắn, một cái khay bật ra từ máy cường hóa trang bị. Phù. Hơi nước màu trắng tuôn ra từ máy cường hóa trang bị. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên khay. Kiểm định trang bị đang tiến hành. Kiểm định hoàn thành. Trảm Long Thiểm O7, màu vàng. Chi phí mỗi lần cường hóa là 50.000 điểm tiền Paradise. Chi phí cường hóa 50.000 điểm một lần, đây không phải là chi phí mà vũ khí phẩm chất màu vàng nên có. Năng lực của Trảm Long Thiểm quá mạnh, chi phí cần thiết để cường hóa luôn vượt xa vũ khí cung cấp. Có, không tiến hành lần cường hóa này. Tô Hiểu không lập tức bắt đầu cường hóa, mà đặt 5 viên khoáng thạch màu đen lên khay. Than đá nguyên chất. Phẩm chất, tím đậm. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, có thể thêm vật phẩm này khi cường hóa trang bị. Mỗi viên tăng 2% xác suất thành công. Một lần cường hóa nhiều nhất có thể đồng thời đặt vào 10 viên. Sau khi hoàn thành cường hóa, vật phẩm này biến mất. Điểm 260. Tóm tắt, đến từ quặng đá hiếm thấy trong hư không. Chỉ có tộc người Lùng Ba Na mới biết phương pháp khai thác. Tộc người Lùng Ba Na chỉ tặng loại quặng đá hiếm thấy này cho bạn bè thân thiết cùng khai thác. Do đó, loại khoáng thạch này cực kỳ hiếm gặp trong hư không. Vật này Tô Hiểu có tổng cộng 65 viên. Sau khi đặt 5 viên than đá nguyên chất lên, Tô Hiểu chọn bắt đầu cường hóa. Qua tư vấn, Tô Hiểu hiểu được rằng, một lần đặt đồng thời 10 viên than đá nguyên chất, hiệu quả sẽ giảm dần, không phải tăng 20% xác suất thành công mà chỉ tăng khoảng 13%. Một lần đặt 5 viên là lựa chọn tốt nhất, khoảng tăng 9% xác suất thành công. Chưa đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ không đồng thời đặt 10 viên. Cường hóa bắt đầu, mời chờ 2 phút. Ầm ầm. Máy cường hóa trang bị vận hành. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dòng điện xì xì, khí thế kinh người. 2 phút trôi qua nhanh chóng. Khay đưa ra, hơi nước dâng trào. Trảm Long Thiểm 8 thất bại, đã tụt xuống ngò 6. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. 50.000 tiền Paradise đổ sông đổ biển. Không, là 100.000 tiền Paradise. Có, không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Máy cường hóa trang bị lần nữa vận hành. 2 phút trôi qua rất nhanh. Phù phù, hơi nước nóng bỏng phun ra. Trảm Long Thiểm 7 thành công, có. Không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu chọn tiếp tục. 7 thành công khiến hắn nhẹ nhõm thở phào. 2 phút trôi qua rất nhanh. Khay bật ra, nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Thiểm 8 thất bại, đã tụt xuống ngò 6. Tô Hiểu trầm mặt không nói. Tính cả cấp độ cường hóa ban đầu, 200.000 tiền Paradise đổ sông đổ biển. Không chỉ có thế, còn tiêu hao 15 viên than đá nguyên chất. Cường hóa trang bị chính là kích thích như vậy. Đã cường hóa đến mức này, Tô Hiểu căn bản không thể dừng tay. Hắn tiếp tục cường hóa. Trảm Long Thiểm 7 thành công. Trảm Long Thiểm 8 thành công. Trảm Long Thiểm O9 thất bại, đã tụt xuống O7. Trảm Long Thiểm 8 thành công. Trảm Long Thiểm O9 thành công. Cường hóa đến 9, Tô Hiểu thở hắt ra. Lần cường hóa này hơi không may. Tiền Paradise còn lại 154.915 điểm. Thang đá nguyên chất còn lại 25 viên. Chỉ còn cách mục tiêu cường hóa O10 một bước. Tô Hiểu trực tiếp đặt 10 viên thang đá nguyên chất lên khay. Cường hóa bắt đầu. Ầm ầm, máy cường hóa trang bị trung chuyển ầm ĩ khoảng 5 phút sau, một lượng lớn hơi nước trắng xóa phun ra từ máy cường hóa trang bị. Trảm Long Thiểm 10 thành công. Sự thật chứng minh, trong tình huống không có đạo cụ đặc biệt, cường hóa trang bị màu vàng tiêu hao tiền Paradise rất khủng khiếp. Tô Hiểu nghi ngờ, người đã cường hóa, công tước tịch diệt lên U13 có thể đã sử dụng một loại đạo cụ nào đó, có lẽ vậy. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm từ trên khay lên, quay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Trong tương lai gần, hắn không muốn đến cái nơi quỷ quái này nữa. PS, lần này thật không phải là càng ngày càng muộn, 6 giờ đã viết xong. Sao hàng xóm lại đưa Loli sang nhà ta, nhờ mẹ ta trông nom một lúc? Loli kia là khách quen của nhà ta. Lần này dường như rất hứng thú với con muỗi chết trong bài văn sữa, cứ nhìn chằm chằm bên cạnh ta. Bất đắc dĩ, phế muỗi chỉ có thể dỗ nàng một lúc. Tô Hiểu chậm chậm bước đi trên đường phố Luân Hồi Nhạc Viên. Lần này cường hóa Trảm Long Thiểm dù thành công O10, nhưng lại tốn hết 45 vạn nhạc viên tệ. Đó còn chưa kể đến lượng than đá nguyên chất đã tiêu hao. Hiện tại, than đá chỉ còn 15 viên, phải giữ lại để sử dụng khi cường hóa cấp độ cao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã bỏ ra cái giá đắt như vậy để cường hóa Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu vẫn chưa rõ thuộc tính của nó tăng lên bao nhiêu. Hắn xem xét thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm 10, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, màu vàng loại, trường đao độ bền, 105, 105 lực công kích, 142-217, tăng lên 11-17 điểm, yêu cầu trang bị, người thừa kế diệt pháp chi ảnh chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ ọ 31 chí tôn phong nhận hiệu quả 2, khát máu tán dương, bị động. Khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 16% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu cho bản thân, cường hóa V10 tăng thêm 4% chuyển hóa, hiệu quả trị liệu. Nhắc nhở, kỹ năng này chỉ có hiệu lực với sinh vật, vô hiệu với tộc cơ giới, vong linh, sinh vật năng lượng, quán linh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, Long Ảnh Thiểm, chủ động. Khi cầm Trảm Long Thiểm trong tay, có thể phá vỡ bức tường không gian để di chuyển trong phạm vi 6 mét, có thể tự do lựa chọn từ 0 đến 6 mét, cường hóa U10 tăng thêm 1 mét khoảng cách tối đa. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm, chủ động, cần tiêu hao 500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, cường hóa V10 giảm bớt 100 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở, kỹ năng này đã được tăng cường nhờ năng lực chí tôn phong nhận và đã thức tỉnh do nuốt chửng vũ khí trưởng thành bậc trung vị. Hiệu quả kèm theo gọi 5, xuyên giáp tăng mạnh hiệu quả kèm theo V8, sắc bén độ O3 hiệu quả kèm theo V10, xuyên thấu tăng mạnh, sắc bén độ của 6 điểm đánh giá, 400 điểm, tăng lên 10 điểm, trang bị màu vàng có điểm từ 310-400 điểm, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy thuộc tính của Trảm Long Thiểm, tâm trạng Tô Hiểu dần tốt lên. Mặc dù tốn kém, nhưng hiệu quả tăng lên sau khi cường hóa U10 rất đáng hài lòng. Hiệu quả 2 của chí tôn phong nhận tăng nhẹ, khoảng cách xuyên thấu không gian tăng lên, đồng thời giảm bớt 1/6 năng lượng tiêu hao. Cuối cùng, sắc bén độ còn tăng thêm 9 điểm. Trang bị phẩm chất càng cao, thuộc tính hiển thị sau khi cường hóa càng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Trảm Long Thiểm thăng cấp phẩm chất, cấp độ cường hóa lại hạ xuống. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn hiện tại tham gia trận đấu này, tổng số tiền cược chắc khoảng 10 vạn tệ công viên, nói cách khác, hắn có thể thu hoạch khoảng 500 điểm tệ công viên từ đó. Một trận 500 điểm, 10 trận là 5.000, 100 trận là 5 vạn, đây là lợi nhuận khá khả quan, ít nhất đủ để sửa chữa trang bị. Trước đây đánh sân đấu, Tô Hiểu luôn phải bù tiền sửa đồ, hiện tại tuy chưa đạt đến mức kiếm lớn, nhưng kiếm chút ít tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, đây chỉ là trận đấu ở khoảng hạng 1 vạn của cấp 3. Nếu đánh đến top 100, số tiền cược sẽ tăng lên một chút, nhưng sẽ không tăng quá mức. Top 100 những người giao ước chiến đấu trên sân đấu tuyệt đối là cao thủ, nhưng người xem lại không nhất thiết đều là đại gia. Phí xem trận đấu của top 100 cũng chỉ khoảng 100 điểm tệ công viên mỗi giờ. Nếu may mắn, một giờ có thể thưởng thức được 5-7 trận đấu. 3, 2, trận đấu đã bắt đầu đếm ngược, sau khi trận đấu bắt đầu, bàn cược sẽ đóng lại. Đây là hình thức cá cược do sân đấu cung cấp. Trận đấu, bắt đầu. 4 chữ lớn màu đỏ máu hiện ra ở phía trên. Tô Hiểu rút thanh trường đao bên hông, ánh mắt nhìn về phía đối thủ cách đó mấy chục mét. Đây là một nam nhân trẻ tuổi tết tóc đuôi ngựa bệnh. Nam nhân buộc bím tóc đuôi ngựa màu vàng, xe màu da là người da trắng. Chết tiệt. Tên nam tóc vàng là Ergen, một người giao ước cấp 3 có thực lực trung bình, đã thắng liền 6 trận. Nhưng khi ghép cặp với đối thủ thứ 7, Ergen liền biết tình hình không ổn. Thứ hạng hai bên chênh lệch quá nhiều. Sự chênh lệch thứ hạng lớn như vậy khiến Ergen lập tức đánh giá rằng số trận thắng liên tiếp của đối phương có lẽ đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Mặc dù Ergen biết tỷ lệ thắng của mình trong trận này không cao, nhưng việc hắn trực tiếp đầu hàng rõ ràng là không thể. Hắn là một người giao ước cấp 3, trong lòng đương nhiên có kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình. Trong tay Ergen đột nhiên xuất hiện một cây pháp trượng, một loại nguyên tố màu vàng xuất hiện xung quanh. Khoảnh khắc những nguyên tố này xuất hiện, Tô Hiểu đã đánh giá ra loại nguyên tố này. Đây là sản phẩm xuất hiện sau khi quang nguyên tố ôi thủy nguyên tố kết hợp một cách bạo lực. Đương nhiên, nó hoàn toàn không liên quan đến sự kết hợp nguyên tố. Kết hợp nguyên tố là hai loại nguyên tố hòa hợp trong tình huống không bài xích, còn loại nguyên tố màu vàng này là sản phẩm sinh ra sau khi ép hai loại nguyên tố lại với nhau một cách bạo lực. Loại nguyên tố này có người gọi là thánh lực, thuộc tính ánh sáng phân cực, có năng lực hồi phục nhất định, thiên về thần học. Đương nhiên, trong mắt những người am hiểu, thứ này được gọi là ngụy thánh lực. Thánh lực thật sự có thể gây ra tổn thương thần thánh, đó là loại phán định cao cấp dưới cấp độ tổn thương chân thực. Thánh thiên sứ. Ergen giơ cao pháp trượng, ánh sáng vàng khuếch tán ra trên pháp trượng. Khi nhìn thấy Ergen lần đầu tiên, Tô Hiểu đã đánh giá đây là một pháp sư. Dựa vào sự chấn động nguyên tố của đối phương, Tô Hiểu cảm nhận được đối phương là pháp sư phái kỹ năng, chứ không phải pháp gia phái học thuật. Đối chiến pháp sư, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn. Sau thời gian dài phát triển nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu phát hiện, năng lực của diệt pháp chi ảnh thực ra không hoàn toàn khắc chế pháp sư. Sở dĩ diệt pháp chi ảnh khiến pháp sư sợ hãi hoàn toàn là do việc diệt pháp chi ảnh săn giết các pháp sư, chứ không phải do bẩm sinh hoàn toàn khắc chế. Thiên địch của pháp sư, đây là cách người ngoài gọi nhóm diệt pháp chi ảnh. Cách gọi này không phải bẩm sinh mà có. Không giống như Sharingan hay lực lượng huyết mạch như gia tộc Senju, danh xưng thiên địch của pháp sư này là do nhóm diệt pháp chi ảnh giết ra. Từng nhát đao giết ra. Khắc chế. Trên thế giới căn bản không tồn tại sự khắc chế hoàn toàn. Hệ thống pháp sư chính có mấy trăm loại phân loại, hệ thống chi nhánh càng có mười mấy vạn loại. Cùng cấp độ nhưng chênh lệch sức mạnh, khiến người ngoài lầm tưởng rằng diệt pháp chi ảnh có một loại năng lực nào đó khắc chế pháp sư. Trên thực tế không phải như vậy. Những cường giả trong hư không đều biết, diệt pháp chi ảnh không chỉ mạnh khi đối chiến pháp sư, mà khi đối chiến với các loại kẻ địch khác cũng mạnh tương tự. Đương nhiên, việc săn giết trong thời gian dài đã khiến nhóm diệt pháp chi ảnh nghiên cứu ra một số phương pháp nhắm vào pháp sư, ví dụ như năng lực thể chất tuyệt ma, ví dụ như thanh cương ảnh sẽ ăn mòn đại não pháp sư. Đây đều là những kỹ năng được nhóm diệt pháp chi ảnh phát triển sau này. Ánh sáng vàng chiếu rọi lên khuôn mặt Tô Hiểu, làn da trần trụi của hắn ẩn ẩn đau rát. Cơ thể Tô Hiểu khom thấp, ánh mắt nhìn về phía kẻ địch cách đó mấy chục mét. Nhận thấy ánh mắt đó của Tô Hiểu, khóe miệng Ergen cách đó mấy chục mét giật giật. Oanh! Như một quả bom phát nổ trên đài đấu, Tô Hiểu biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Tranh! Đao mang sáng như tuyết bay ra. Vệt đao mang này có đường kính khoảng 5 mét, toàn thân màu lam nhạt. Dù là năng lượng, nó lại hiện lên vẻ trong suốt tinh khiết. Tốc độ bay của đao mang cực nhanh. Khi Ergen vừa mới mở ra tấm khiên năng lượng hộ thân, đao mang đã chém tới. Cách cách một tiếng, tấm khiên hình vỏ trứng xung quanh Ergen vỡ vụn. Thế chém của đao mang không giảm, tiếp tục chém về phía ngực Ergen. Hô! Tiếng xé gió chói tai ập đến phía trước Ergen. Đồng tử hắn co lại đến cực hạn. Hắn không để ý đến đao mang chém về phía mình, chỉ cây pháp trượng về phía Tô Hiểu. Ý chí thần linh. Ergen đây là chuẩn bị liều mạng. Hắn trực tiếp tung chiêu lớn, dù sao trong đấu trường cũng sẽ không chết. Oanh! Một cột sáng vàng lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Đối chiến với đối thủ cấp độ Ergen, hắn không cần sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Cùng lúc cột sáng phun ra, đao mang chém trúng lồng ngực Ergen. Sau khi đao thuật đại sư tăng lên cấp 40, lực sát thương của đao mang tăng lên đáng kể. Huống hồ đao mang còn nhận được gia trì lực công kích của vũ khí. Là một pháp sư, năng lực công kích của Ergen rất mạnh, nhưng hắn cũng rất giòn. Sau khi trúng một nhát đao mang, ngực hắn bị chém ra hoàn toàn, sinh mệnh giá trị từ 100% trực tiếp tục xuống còn 20%. Ngay khi cơ thể Ergen ngửa ra sau, thanh trường đao trong tay Tô Hiểu đã chém về phía cổ họng đối phương. Ánh đao xẹt qua, trận đấu kết thúc, tổng thời gian 13 giây. Trong đó có 7 giây thời gian, Tô Hiểu đang suy nghĩ về những chuyện liên quan đến diệt pháp chi ảnh. Toàn bộ quá trình chiến đấu là Tô Hiểu lao về phía Ergen, trên đường tấn công chém ra đao mang phá khiên. Sau khi đao mang chém trúng ngực Ergen, Tô Hiểu đã xông tới trước mặt Ergen, một đao chém đầu. Khả năng tầm xa của pháp sư rất mạnh không giả. Nhưng nếu chiến đấu ở cự ly trung bình, Tô Hiểu có thể treo pháp sư lên mà rút. Còn về cận chiến, đó lại càng không cần phải nói. Đao mang không có thời gian hồi chiêu. Trong tình huống không bị quấy nhiễu, Tô Hiểu có thể chém ra 5-30 đạo đao mang trong một giây. Hơn nữa, tiêu hao cũng không cao. Nếu Tô Hiểu đối chiến pháp sư ở cự ly trung bình, đao mang đó tuyệt đối có thể nghiền ép các kỹ năng pháp thuật có thời gian hồi chiêu. Mấy trăm đạo đao mang tốc độ cực nhanh bay tới đối diện, vậy chỉ có thể hỏi về diện tích bóng tâm lý của các pháp sư. Đương nhiên, ngoại trừ pháp gia phái học thuật. Pháp thuật của pháp gia cũng về cơ bản không có thời gian hồi chiêu, với điều kiện là cơ thể của họ có thể chịu đựng được. Khán đài tĩnh lặng một mảnh, ngược lại vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ, Tô Hiểu lại thu hoạch 483 điểm tệ công viên và rút khỏi trận đấu. Thứ hạng của hắn từ 9.989 tăng lên 9.510. Vừa trở về phòng nghỉ, Tô Hiểu liền bắt đầu ghép trận đấu tiếp theo. Bây giờ hắn có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái. Đánh xong 3 ngày thi đấu này, hắn sẽ trở về thế giới hiện thực để thư giãn tinh thần. Hơn nữa, Tô Hiểu rất tò mò thế giới phái sinh tiếp theo là thế giới nào. 18 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt nhọc. Xếp hạng, 1.750, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 106 trận. Thưởng top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu đã leo từ hạng hơn 8.000 lên hơn 1.000, với chuỗi thắng liên tiếp đáng kinh ngạc là 106 trận. Qua hàng chục trận chiến, Tô Hiểu đã quen thuộc hơn với năng lực hiện tại. Đao mang không còn là thủ đoạn quấy rối kẻ địch, mà đã trở thành thủ đoạn chiến đấu quan trọng nhất của hắn ở cự ly trung. Năng lực Long Ảnh Thiểm đã được Tô Hiểu sử dụng 3 lần, mỗi lần sử dụng xong, kẻ địch đều bị chém giết trong vòng không. 5 giây. Tác dụng của chiêu này trong thực chiến còn mạnh hơn dự liệu của Tô Hiểu. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách sử dụng, nhưng vẫn cần sàng lọc. Như bố bố Ung nói, đầy đầu là tao thao tác, nhưng thực tế hữu dụng chẳng được mấy loại. Phát triển năng lực thực ra là như vậy. Cho đến nay, Tô Hiểu đã phát triển ít nhất hàng trăm loại chiêu thức đao pháp, thể thuật cũng nghiên cứu ra mấy chục loại, ứng dụng năng lượng thanh cương ảnh cũng có hàng trăm loại. Trong số lượng năng lực khổng lồ như vậy, chỉ có vài loại có tác dụng thực chiến, số còn lại đều bị Tô Hiểu từ bỏ. Tô Hiểu rất khó hiểu một điều, đó là những thiên tài kia làm sao có thể dốc lòng nghiên cứu một loại năng lực, hơn nữa còn có thể đảm bảo loại năng lực đó phù hợp với chiến đấu. Với hắn, mấy chục loại năng lực tự phát triển chưa chắc đã có một loại thực dụng. Trong chiến đấu cần cân nhắc quá nhiều yếu tố. Một số năng lực nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng trong thực chiến lại cực kỳ lạc kê, vô dụng. Một số năng lực không hoa lệ, lại có công dụng thực chiến rất mạnh, ví dụ như cú đá nghiêng của Tô Hiểu. Tô Hiểu kéo lê thân thể mệt mỏi rời khỏi luân hồi nhạc viên, nằm vật xuống ngủ. Tỉnh dậy lại đến sàn đấu đánh giải, tìm tòi cách sử dụng năng lực mới trong thực chiến. Đói bụng, lại có Hạ đưa cơm. Đúng vậy, chính là Hạ đưa cơm. Lúc đầu, Hạ từ chối, nhưng sau khi Tô Hiểu đề nghị thêm 30 nhạc viên tệ mỗi bữa, Hạ lập tức trả lời, đại gia muốn ăn gì? Mấy giờ đưa? Cho ta quyền hạn vào phòng nghỉ sàn đấu. Cứ thế, Tô Hiểu bắt đầu bắn vọt điên cuồng trên bảng xếp hạng sàn đấu. Cuối cùng, hắn ngủ thẳng trong phòng nghỉ, tỉnh dậy đánh giải, mệt mỏi lại ngủ tiếp. Chiến đấu với cường độ cao như vậy, Tô Hiểu chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, còn về mặt tinh thần thì hoàn toàn không có. Sàn đấu dù sao cũng không phải là chiến đấu sinh tử, không tiêu hao nhiều tâm lực. Trong một khu rừng, Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm dấu vết xung quanh. Không cần trốn nữa, sau cái cây cách 300 mét. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn đang trong một trận đấu không có người xem. Ai, hàng khoảng 100 sao lại gặp phải một gã như ngươi, cận chiến đến giai đoạn trung hậu kỳ quả nhiên khủng bố. Một người đàn ông trung niên đi ra sau cái cây, hai cánh tay hắn cụt, ngực, mặt, đùi đầy vết chém. Đây đều là do đao mang gây ra. Loại năng lực của ngươi, hẳn là xuyên thấu không gian đi. Không cần phủ nhận, sau khi ta khóa chặt không gian, ngươi vẫn có thể dịch chuyển trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên là một khế ước giả hệ không gian. Chính vì thế, hắn mới có thể chiến đấu với Tô Hiểu đến mức này. Tên này có năng lực chạy trốn quá mạnh. Người thắng. Khế ước giả hệ không gian chọn bỏ cuộc. Mà hắn không biết, pháp lực của Tô Hiểu chỉ còn lại 200 điểm. Hắn đã đánh quá nhiều trận đấu, có khi để tiết kiệm pháp lực, hắn còn không mở năng lực thanh cương ảnh. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, kiểm tra thứ hạng thi đấu của mình. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt mỏi. Xếp hạng, 108, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 181 trận. Thưởng top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu còn một giờ nữa sẽ trở về thế giới hiện thực. Ban đầu hắn muốn vào top 50, giờ xem ra, điều này rất khó có thể xảy ra. Các đấu thủ quanh hạng 100 mạnh hơn Tô Hiểu dự đoán, những người này đều có át chủ bài của riêng mình. Tô Hiểu cảm thấy, với thực lực hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu đến khoảng hạng 100. Đi tiếp lên, Tô Hiểu hẳn không phải là đối thủ của những khế ước giả đó. Đây là tình huống rất bình thường. Sau khi thăng lên tam giai, hắn mới trải qua một thế giới diễn sinh. Có sức chiến đấu hiện tại hoàn toàn là kết quả của sự tích lũy. Đao thuật đại sư, thanh cương ảnh, trảm long thiểm, bốn thuộc tính 82 điểm. Những năng lực này đều là do Tô Hiểu tích lũy từng chút một. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mở thông tin cá nhân. Số hiệu khế ước giả 13013. Để bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu ảo, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Tên, Tô Hiểu, liệp sát giả, cấp độ, LV24. Tam giai. Mỗi 10 cấp là một giai, cấp độ tăng lên không cộng thêm thuộc tính nào, là quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 3.826 điểm lượng, 82 nhanh nhẹn, 82 thể lực, 82 trí lực, 82 mị lực, 8 may mắn, 2 thanh cương ảnh, chủ động LV39 đao thuật đại sư, bị động LV40 ác ma chi ấn, bị động LV19 súng ống sở trường, bị động LV30 khí tức ngoại phóng, chủ động LV18 trực cảm, bị động LV16 tâm chi minh tưởng, chủ động, bị động LV10 lục thức so ru, chủ động LV20 tuyệt ma thể chất, bị động LV mát chi tôn phong nhận, bị động LV mát linh ảnh thể chất, bị động LV mát nuốt. Chỉnh hạch, bị động LV mát than ảnh vương, đã thức tỉnh 36%. Tô Hiểu nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng phần lớn đều là năng lực bị động. Năng lực cần chủ động sử dụng khi chiến đấu chỉ có thanh cương ảnh, khí tức ngoại phóng, cạo, còn lại đều là năng lực bổ sung từ trang bị. Pháp lực giá trị sắp đột phá cột mốc 4.000 điểm. Sau khi trải qua thế giới diễn sinh tiếp theo, đột phá cửa ải này sẽ không còn xa. Thời gian còn lại 1 giờ, Tô Hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ còn lại. Còn lại 12.680 điểm. Số nhạc viên tệ còn lại hắn đều đưa cho bố bố Uông để bố bố Uông đến thị trường giao dịch mua sắm vật phẩm hồi phục. Tô Hiểu có thể chế tạo thuốc số 1, nhưng chế tạo thuốc số 1 cần tiêu hao pháp lực giá trị. Gần đây hắn luôn đánh giải, căn bản không còn pháp lực giá trị dư thừa để chế tạo thuốc số 1. Trong vô thức, Tô Hiểu tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. 200 điểm pháp lực còn lại đã không đủ để chống đỡ một trận đấu. Ngay lúc Tô Hiểu đang ngủ say, sau gáy hắn như bị một búa tạ đập vào, tỉnh cả ngủ. Khi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi trong cửa hàng trang sức ở thế giới hiện thực trên tầng 2, bên cạnh là bố bố Uông đang dùng hai chân trước ôm sau gáy. Tô Hiểu thực sự mờ mịt, cũng có chút mộng bức. Hắn vẫn nhìn xung quanh, khoảng vài giây sau, hắn mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Hài hòa. Tô Hiểu hiếm thấy văn tục, phù phù một tiếng nằm vật xuống đất. Bố bố, đi mở cửa sổ ra, hít thở không khí. Tô Hiểu nằm trên sàn tầng 2 ngủ gục. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm. Cảm giác mệt mỏi do chiến đấu cường độ cao trong 3 ngày qua đã tan biến. Tô Hiểu rửa mặt xong xuống lầu, cửa hàng trang sức bắt đầu kinh doanh. Bố bố Uông nằm ở cửa ra vào tắm nắng sớm mai, còn Tô Hiểu thì đang bảo dưỡng trường đao đường hồng. Cuộc sống ở thế giới hiện thực thật là thư thái. Thời gian thư thái thoáng qua rất nhanh. Trạng thái của Tô Hiểu dần điều chỉnh đến tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo không có người chứng kiến. Truyền tống. Truyền tống hoàn thành. 18 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt mỏi. Xếp hạng, 1750, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 106 trận. Phần thưởng top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu từ hơn 8.000 bậc đánh lên hơn 1.000 bậc, số trận thắng liên tiếp đạt tới con số đáng kinh ngạc, 106 trận. Trải qua hàng chục trận chiến đấu, Tô Hiểu đã quen thuộc hơn với năng lực hiện tại của mình. Đao mang không còn là thủ đoạn quấy rầy địch nhân, mà đã trở thành thủ đoạn chiến đấu quan trọng nhất khi hắn chiến đấu ở cự ly trung bình. Năng lực long ảnh thiểm, Tô Hiểu đã sử dụng tổng cộng 3 lần. Sau mỗi lần sử dụng, địch nhân đều bị chém giết trong vòng 0-5 giây. Tác dụng của chiêu này trong thực chiến mạnh hơn dự liệu của Tô Hiểu. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách sử dụng trong đầu, nhưng vẫn đang chờ sàng lọc. Như bố bố Uông nói, đầy rẫy những thao tác ảo diệu, nhưng trên thực tế lại chẳng có mấy loại hữu dụng. Mở rộng năng lực thật ra là như vậy. Cho đến nay, Tô Hiểu ít nhất đã mở rộng được hơn 100 loại chiêu thức đao, thể thuật cũng nghiên cứu ra hàng chục loại, việc vận dụng năng lượng thanh cương ảnh cũng có hơn 100 loại. Trong số lượng năng lực khổng lồ như vậy, chỉ có vài loại có tác dụng trong thực chiến, những loại khác đều bị Tô Hiểu từ bỏ. Tô Hiểu rất khó hiểu một điều, đó là những thiên tài kia làm sao lại dốc lòng nghiên cứu một loại năng lực, hơn nữa còn có thể đảm bảo loại năng lực đó phù hợp với chiến đấu. Ở chỗ hắn, mấy chục loại năng lực tự mở rộng ra đều chưa chắc có một loại thực dụng. Trong chiến đấu cần cân nhắc quá nhiều yếu tố. Một số năng lực nhìn có vẻ rất tốt đẹp, trong thực chiến lại cực kỳ cùi bắp. Một số năng lực không tính hoa lệ, lại có công dụng thực chiến rất mạnh, ví dụ như cú đá nghiêng của Tô Hiểu. Tô Hiểu lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi Luân Hồi Lạc Viên, đổ người xuống ngủ. Tỉnh dậy lại đến sân thi đấu đánh trận, tìm tòi cách sử dụng năng lực mới trong thực chiến. Khi đói, lại là Hạ đưa cơm. Đúng vậy, chính là Hạ đưa cơm. Ban đầu, Hạ từ chối. Nhưng sau khi Tô Hiểu đưa ra đề nghị thêm 30 điểm lạc viên tệ cho mỗi bữa ăn, Hạ lập tức trả lời Tô Hiểu, đại gia muốn ăn gì? Mấy giờ đưa? Cho ta quyền hạn phòng nghỉ ở sân thi đấu. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu điên cuồng leo hạng ở sân thi đấu. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp ngủ trong phòng nghỉ, tỉnh dậy thì đánh trận, mệt mỏi thì ngủ tiếp. Với cường độ chiến đấu cao như vậy, Tô Hiểu chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, còn về phần mệt mỏi về mặt tinh thần thì hoàn toàn không có. Dù sao sân thi đấu không phải là trận chiến ngươi chết ta sống, không tiêu hao mấy tâm lực. Trong một khu rừng, Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm dấu vết xung quanh. Không cần ẩn giấu, ở phía sau cái cây cách 300 mét. Tô Hiểu đứng dậy, hắn đang tiến hành một trận đấu không có khán giả. Ai, làm sao bậc khoảng 100 lại phối hợp với một gã như ngươi chứ? Cận chiến đến trung hậu kỳ quả nhiên đáng sợ. Một người đàn ông trung niên từ phía sau cái cây bước ra. Hai cánh tay của hắn đứt đoạn, ngực, mặt, đùi đầy những vết chém, đây đều là bị đao mang gây thương tích. Loại năng lực kia của ngươi, chắc là xuyên qua không gian nhỉ? Không cần phủ nhận. Sau khi ta khóa chặt không gian, ngươi vẫn có thể chuyển vị trong chớp mắt. Người đàn ông trung niên là một khế ước giả hệ không gian. Chính vì thế, hắn mới có thể đánh với Tô Hiểu đến mức này. Gã này có khả năng bỏ chạy quá mạnh. Ngươi thắng. Người đàn ông trung niên hệ không gian lựa chọn bỏ quyền. Mà hắn không biết là, giá trị pháp lực của Tô Hiểu còn sót lại 200 điểm. Hắn đã đánh quá nhiều trận đấu, đôi khi vì tiết kiệm giá trị pháp lực, ngay cả năng lực thanh cương ảnh cũng sẽ không mở. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, xem xét xếp hạng đấu trường của mình. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt mỏi. Xếp hạng, 108, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 181 trận. Phần thưởng top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu còn một giờ nữa sẽ trở về thế giới thực. Ban đầu hắn muốn đánh vào top 50, bây giờ xem ra, điều này hơi bất khả thi. Các đấu thủ khoảng 100 bậc mạnh hơn dự đoán của Tô Hiểu. Những người này đều có con bài tẩy riêng. Tô Hiểu cảm giác, với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đánh đến khoảng 100 bậc. Còn tiếp tục lên cao nữa, Tô Hiểu hẳn không phải là đối thủ của những người đó. Đây là tình huống rất bình thường. Sau khi tấn thăng tam giai, hắn mới trải qua một thế giới diễn sinh. Có được sức chiến đấu hiện tại, hoàn toàn là kết quả của sự tích lũy. Đại sư đao thuật, thanh cương ảnh, trảm long thiểm, bốn thuộc tính 82 điểm. Những năng lực này đều là Tô Hiểu tích lũy từng chút một. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mở giao diện thông tin cá nhân. Số hiệu khế ước giả, 13.013. Để bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu giả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Cấp độ, LV24. Tam giai. Mỗi 10 cấp là nhất giai, cấp độ tăng lên không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm nào, là quyền hạn của liệp sát giả trong Luân Hồi Lạc Viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 3.826 điểm. Lực lượng, 82. Nhanh nhẹn, 82. Thể lực, 82. Trí lực, 82. Mị lực, 8. May mắn, 2. Thanh cương ảnh, chủ động LV39. Đại sư đao thuật, bị động LV40. Ấn ký ác ma, bị động LV19. Sở trường súng ống, bị động LV30. Khí tức ngoại phóng, chủ động, LV18. Trực giác, bị động, LV16. Minh tưởng tâm linh, chủ động, bị động, LV10. Lục thức soru, chủ động LV20. thể chất tuyệt ma, bị động LV mát. Phong nhận chí tôn, bị động LV mát. Thể chất linh ảnh, bị động, LV mát. Hạt nhân nuốt chửng, bị động LV mát. Thanh ảnh vương, đã thức tỉnh 36%. Tô Hiểu nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng phần lớn đều là năng lực bị động. Khi chiến đấu, những năng lực cần chủ động sử dụng chỉ có thanh cương ảnh, khí tức ngoại phóng, soru, những năng lực khác đều là năng lực bổ sung từ trang bị. Giá trị pháp lực sắp đột phá mốc 4.000 điểm. Sau khi trải qua thế giới diễn sinh tiếp theo, việc đột phá mốc này sẽ không còn xa. Thời gian còn lại 1 giờ, Tô Hiểu xem xét số lạc viên tệ còn lại 12.680 điểm. Số lạc viên tệ còn lại hắn đều đưa cho bố bố Uông, nhờ bố bố Uông đến chợ giao dịch mua sắm vật phẩm hồi phục. Việc Tô Hiểu có thể chế tạo thuốc số 1 là thật, nhưng chế tạo thuốc số 1 cần tiêu hao giá trị pháp lực. Hắn gần đây vẫn luôn đánh trận, căn bản không có giá trị pháp lực dư thừa để chế tạo thuốc số 1. Trong vô thức, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. 200 điểm giá trị pháp lực còn lại đã không đủ để chống đỡ một trận đấu. Ngay khi Tô Hiểu đang ngủ say, gáy hắn như bị một cú chù y mạnh, tỉnh cả ngủ. Khi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi trong cửa hàng trang sức ở thế giới thực, trên tầng 2. Một bên là bố bố Uông đang dùng hai chân trước ôm lấy gáy mình. Tô Hiểu thực sự mờ mịt, cũng có chút choáng váng. Hắn vẫn nhìn xung quanh, khoảng vài giây sau, hắn mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Hài hòa. Tô Hiểu hiếm khi chửi tục, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Bố bố, đi mở cửa sổ ra, hít thở không khí đi. Tô Hiểu nằm trên sàn nhà tầng 2 ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm. Cảm giác mệt mỏi do chiến đấu cường độ cao trong 3 ngày qua ở sân thi đấu đã tan biến. Tô Hiểu rửa mặt một phen rồi xuống lầu. Cửa hàng trang sức bắt đầu kinh doanh. Bố bố Uông nằm ở cửa ra vào tắm nắng buổi sớm, Tô Hiểu thì đang bảo dưỡng đường hồng trường đao. Cuộc sống ở thế giới thực thật là dễ chịu. Thời gian dễ chịu trôi qua thật nhanh. Trạng thái của Tô Hiểu dần dần điều chỉnh đến tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi lạc viên, mời đảm bảo không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Thế giới mới diễn sinh sẽ mở ra sau 1 giờ, mời các liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu đang ở trong phòng chuyên dụng, hắn chỉnh lý các vật phẩm khôi phục do bố bố Uông mua được. Vật phẩm khôi phục tổng cộng tiêu tốn 9 vạn nhạc viên tệ, đều là một loại thuốc khôi phục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bí dược hoạt tính viễn cổ nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, tím đậm loại hình, vật phẩm khôi phục quả, sau khi uống, có thể nhanh chóng khôi phục 85% sinh mệnh giá trị, đồng thời khôi phục hầu hết các thương tích bên ngoài. Có hiệu quả rõ rệt đối với vết bỏng và tổn thương do choáng váng. Điểm, 170 điểm giới thiệu, loại thuốc có tính ứng dụng rộng rãi, hiệu quả ổn định, không có tác dụng phụ sau khi uống. 9 vạn nhạc viên tệ mua được tổng cộng 8 bình bí dược hoạt tính viễn cổ, giá cả khá tốt. Đây là thành quả sau 3 ngày bố bố Uông dạo quanh thị trường giao dịch. Bí dược hoạt tính viễn cổ mặc dù hiệu quả không bằng thuốc số 1, nhưng giá bán chắc chắn cao hơn thuốc số 1. Thuốc số 1 dù sao cũng chứa tế bào của Hashirama, mặc dù chi phí thấp, nhưng người khác uống sau có nguy cơ bị thực vật hóa. Tô Hiểu phải giải quyết vấn đề thực vật hóa mới thường xuyên uống thuốc số 1. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi đảm bảo số lượng vật phẩm khôi phục đầy đủ, Tô Hiểu dùng số nhạc viên tệ còn lại là 12.680 điểm để đổi đạn dược. Đạn dược thông thường của công tước tịch diệt có giá 1.000 điểm nhạc viên tệ một viên, đạn dược nguyên tố đặc biệt có giá 1.500 điểm nhạc viên tệ một viên. Tô Hiểu đầu tiên dùng 5.000 điểm nhạc viên tệ đổi 5 viên đạn thông thường, sau đó dùng 6.000 điểm nhạc viên tệ đổi 4 viên đạn nguyên tố. Đạn nguyên tố có tổng cộng 4 loại, lần lượt là hỏa, lôi, thổ, ấm. 4 thuộc tính nguyên tố này tương ứng với 4 thuộc tính cơ thể. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thuộc tính sức mạnh càng cao, uy lực sử dụng đạn nguyên tố hỏa càng lớn. Nhanh nhẹn tương ứng với đạn nguyên tố lôi, thể lực tương ứng với đạn nguyên tố thổ, trí lực tương ứng với đạn nguyên tố ám. Thực ra đạn nguyên tố có tổng cộng 5 loại, loại cuối cùng là thuộc tính tâm linh, nhưng thuộc tính tâm linh tương ứng với thuộc tính mị lực, bị Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. 4 viên đạn nguyên tố, Tô Hiểu mỗi loại đổi 1 viên, hắn chuẩn bị thử nghiệm khả năng của những viên đạn này. Nguyên tố hẳn là rất mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là đạn thông thường yếu. Bởi vì khả năng của bản thân công tước tịch diệt, nó sẽ coi đạn thông thường là đạn xuyên giáp. Trong các trận chiến khác nhau, đạn xuyên giáp và đạn nguyên tố đều có công dụng riêng. Đạn nguyên tố có lực phá hoại ngang mạnh, đạn xuyên giáp có lực xuyên thẳng kinh khủng. Khi Tô Hiểu chỉnh lý xong tất cả tài nguyên, thời gian đã trôi qua hơn 50 phút. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 3 phút. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được tổng cộng 7 lần đánh giá cấp S, và đã hoàn thành một lần thế giới chiến tranh. Đang kiểm tra. Liệp sát giả đã nhận được phần thưởng đạt được 3 lần đánh giá cấp S. Thế giới chiến tranh được tính là một lần đánh giá cấp S, liệp sát giả đã đạt được đánh giá cấp S, 8 lần. Liệp sát giả nhận được phần thưởng cho 8 lần đánh giá cấp S, phần thưởng sẽ được kích hoạt sau 3 phút. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu kiểm tra sau mới nhớ ra, hóa ra mình đã đạt được 7 lần đánh giá cấp S, trước đó, sau khi đạt được 3 lần đánh giá cấp S, thể tích không gian chứa đựng đã tăng lên. Về phần thưởng lần này, Tô Hiểu đã mơ hồ đoán được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 3 phút trôi qua rất nhanh. Phần thưởng đánh giá cấp S đã được kích hoạt, phần thưởng cấp S giai đoạn tiếp theo là tổng cộng đạt được 15 lần đánh giá cấp S, trong đó bao gồm đánh giá S hoặc S. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tùy ý lựa chọn một trong những thế giới diễn sinh dưới đây để tiến vào. One Piece ở hải chiến Resoso, thế giới mở. One Punchman, khu vực cấp 3 cấp 5. Darker Than Black ở trung tâm cổng địa ngục. Hunter x Hunter thiên chương kiến vương. Hearthstone of the Dead, thế giới bị phá hủy một nửa, virus tử thể hoạt động nồng độ cao, cấp 3 cấp 4. Shokuge no Soma, thế giới hòa bình, 98% khu vực bị cấm sử dụng vũ lực. Lần này Tô Hiểu có khoảng 6 lựa chọn để tiến vào thế giới diễn sinh, nhìn qua rất tốt đẹp, trên thực tế trong đó có 3 lựa chọn cực kỳ nguy hiểm. Thế giới One Punch Tô Hiểu tạm thời không xem xét, thế giới đó được công nhận là nguy hiểm, mặc dù phần thưởng cực kỳ phong phú, nhưng sẽ gặp phải loại kẻ địch nào, chỉ có thể phó mặc cho trời. Trong những lựa chọn then chốt như thế này, Tô Hiểu rất có tự tin về vận khí của mình. Darker Than Black bề ngoài là thế giới võ thuật cấp thấp, nhưng các khế ước giả đã từng vào thế giới này đều biết, thế giới bên trong cổng địa ngục và bên ngoài cổng địa ngục hoàn toàn là hai thế giới diễn sinh khác nhau. Trung tâm cổng địa ngục càng không thể nói lý, việc đi đến đi lại gặp phải phán định chết ngay lập tức không hiếm thấy. Trong Darker Than Black sẽ không gặp phải nhân vật cốt truyện quá mạnh, hầu hết nguy hiểm đều đến từ môi trường. Đây là loại thế giới diễn sinh ít được chào đón nhất. Hearthstone of the Dead cũng là thế giới võ thuật cấp thấp, nhưng dấu hiệu thế giới bị phá hủy một nửa làm Tô Hiểu rất để ý, xem miêu tả trên nhắc nhở, virus tử thể dường như đã được tăng cường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hearthstone of the Dead miễn cưỡng xem như lựa chọn không tồi, nhưng đây là thế giới loại sinh tồn. Mức độ nguy hiểm của quái vật bên trong Tô Hiểu không để ý, điều hắn quan tâm là phần thưởng mà thế giới này sản xuất. Không thể nghi ngờ, thế giới này không quá phù hợp với Tô Hiểu. Hầu hết các vật phẩm sản xuất đều thuộc loại sinh hóa hoặc sinh vật, khác biệt với hướng phát triển của Tô Hiểu. Shokuge no Soma thì rất thú vị, bên trong có cơ hội nhận được số lượng lớn thức ăn khôi phục. Nhưng hầu hết các khu vực cấm sử dụng vũ lực, tức là không thể đặt đao vào cổ nhân vật cốt truyện, còn phải tìm cách duy trì mối quan hệ với nhân vật cốt truyện. Duy trì mối quan hệ với nhân vật cốt truyện. Hãy thử tưởng tượng, nếu Tô Hiểu đứng trước mặt các nhân vật chính nam nữ của Shokuge no Soma, họ sẽ phản ứng thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Họ nhất định sẽ lén lút báo cảnh sát và tìm cách ổn định Tô Hiểu, chờ chú cảnh sát đến đưa Tô Hiểu đi. Shokuge no Soma số lượng lớn mỹ thực số lượng lớn soccer không mấy phù hợp với Tô Hiểu đầy khí huyết. 6 lựa chọn, giờ chỉ còn 2 loại. Một loại là thế giới One Piece với hải chiến Resoso, loại khác là thế giới Hunter x Hunter với kịch bản kiến vương. Tô Hiểu có một ưu thế trong thế giới Hunter x Hunter, đó là hắn có độ hảo cảm không thấp với gia tộc Yondik. Nếu hắn đến gia tộc Yondik, chắc chắn có thể thu được lợi nhuận không nhỏ. Tô Hiểu tạm thời để thế giới Hunter x Hunter sang một bên, thử hỏi thông tin chi tiết về hải chiến Resoso. Hải chiến Resoso các bên tham chiến, gia tộc Don Quisto, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom. Nhân vật cốt truyện chính, Don Quisto e Doflimo, Jack, Jack Ló ở Kataki. Sự kiện chính, thuyền trưởng băng hải tặc Big Mom Jack Ló ở Linh Linh nhắm vào vùng biển xung quanh Resoso. Vì băng hải tặc Bách Thú đã giằng co với băng hải tặc Tóc Đỏ suốt 2 tháng, sự viện trợ của băng hải tặc Bách Thú cho gia tộc Don Quisto bị ngăn chặn, chắc ló ở Linh Linh trực tiếp phái người tấn công Resoso. Thời gian, 1 tháng trước chiến tranh thượng đỉnh. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Tô Hiểu cơ bản đã biết chuyện gì đang xảy ra. Phải nói rằng, lần này thế giới One Piece và thế giới Hunter x Hunter đều phù hợp với Tô Hiểu. Thế giới Hunter x Hunter, mặc dù Tô Hiểu vẫn chưa phải đối thủ của Kiến Vương, nhưng 3 tên cận vệ dưới trướng Kiến Vương cũng không phải đối thủ của Tô Hiểu. Hơn nữa, hắn còn có thể đến gia tộc Yondik vớt vát chút lợi ích. Về phần thế giới One Piece, nhìn qua rất nguy hiểm, Doflimo, Jack, Jack Ló ở Kataki cả 3 đều ra trận. Trên thực tế, chỉ cần cẩn thận một chút, căn bản sẽ không trực tiếp đối đầu với 3 người này. Hết chương 1113. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,